Cảm nhận được máy bay chậm rãi động, Vệ Minh Thành bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lại cũng không kịp nhớ cùng Phương Dật nhiều lời, trực tiếp tựa ở cabin bên cạnh ngồi xuống, đồng thời dùng đai an toàn chăm chú đem chính mình cho quấn vào cabin dựa vào trên vách. Biến thái. Phương Dật hai chữ này mới vừa hỏi ra lời, đột nhiên cảm giác thân thể sau này ngửa mặt lên, nguyên bản là cùng mặt đất bình hành cabin, bỗng nhiên kéo thăng lên, hơn nữa kéo thăng tốc độ cùng góc độ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, cái kia đầu phi cơ trực tiếp liền nhắm ngay bầu trời. Phương Dật tọa quá nhiều lần dân hàng, hắn biết máy bay ở cất cánh thời điểm, đều là có một đoạn gia tốc, sau đó sẽ từng bước kéo bay lên đến, bất thình lình biến hóa là hắn bất ngờ, cả người lại như là như diều đứt dây bình thường bị quăng hướng về phía cabin phần sau. Cũng chính là ở loại này thời khắc nguy cấp, mới có thể nhìn ra Phương Dật tu vi, hầu như ngay khi đầu phi cơ kéo thăng thân thể mình bị quăng ra trong nháy mắt, Phương Dật tay phải dĩ nhiên là nhanh như tia chớp vươn ra ngoài, vững vàng nắm lấy vách khoang nơi đai an toàn. Theo máy bay kế tục kéo lên, Phương Dật thân thể bị điếu trên không trung lắc qua lắc lại, mặc cho thân thể làm sao lay động, cũng không gặp Phương Dật trên mặt có chút nào hoang mang biểu hiện, mà trước đứng ở trên bả vai hắn tiểu ma vương, nhưng là đã sớm lẻn đến hai cái giường gỗ kẽ hở trung gian, chính hướng về phía Phương Dật chít chít ê. Vệ ca, người này thật là một biến thái a. Liền đang tăng lên đến nhất định độ cao, đầu phi cơ vừa khôi phục vững vàng thời điểm, Phương Dật đã nhanh như tia chớp ngồi ở chỗ ngồi chụp được rồi đai an toàn. Tuy rằng không bị thương tích gì, nhưng này loại không trọng mùi vị, Phương Dật nhưng là không muốn lại thưởng thức một lần. Tiểu tử ngươi càng biến thái a, như vậy đều không có chuyện gì. Vệ Minh Thành thở hổn hển một hồi lâu khí thô, này mới nói ra được, ở ngăn ngắn mười mấy giây bên trong từ bình địa kéo lên tới ngàn mét trở lên trên không, chính là lấy Vệ Minh Thành thể chất đều có chút không chịu được nổi, gương mặt đỏ lên không ngớt. Chương 700, đi tới Thái Lan, hạ. Nay một đường hành trình. Quả nhiên chính như Vệ Minh Thành trước nói như vậy cực kỳ kích thích, khỏe mạnh phi cơ chuyển vận bị người điều khiển mở như là chiến đấu cơ giống như vậy, các loại không trung tư thái đều xếp đặt đi ra, cái kia chua sảng khoái tư vị đúng là để cabin bên trong Vệ Minh Thành dục tiên dục tử. Hơn 2 giờ sau khi, máy bay lấy lao xuống hạ xuống tư thế ở phi trường ngừng lại, nguyên bản sắc mặt đỏ lên Vệ Minh Thành, này hội dĩ nhiên là một mặt trắng bệnh, hai tay run rẩy cởi xuống đai an toàn, Vệ Minh Thành lảo đảo từ cabin bên trong đi ra ngoài. Ngược lại là Phương Dật từ bề ngoài trên nhưng là không nhìn ra có bất kỳ khó chịu dáng vẻ, hai tay cắm ở trong túi tiền, cong lấy cái kia túi đeo lưng lớn đi theo Vệ Minh Thành phía sau, mà tiểu ma vương nhưng là đứng ở Phương Dật bả vai hết nhìn đông tới nhìn tây, này một người một thú biểu hiện nếu so với Vệ Minh Thành tốt hơn nhiều. Ha ha, vệ ca, cảm giác thế nào? Ta gần nhất nhưng là lại nhiều học mấy cái mới động tác ca. Vệ Minh Thành cùng Phương Dật mới vừa đi ra cabin. Một người dáng dấp xem cái khỉ ốm tử giống như người trẻ tuổi liền nhảy đến Vệ Minh Thành trước người, một mặt khuyết đại nhìn Vệ Minh Thành, nói rằng, ồ, không thổ à, vệ ca, có tiến bộ, xem ra lần sau ta đến lại chơi mấy cái độ khó cao động tác. Không phải là 360 độ không trung lăn lộn sao, ngươi vệ ca còn sợ cái này. Hô hút vài hơi bên ngoài không khí mới mẻ, Vệ Minh Thành sắc mặt đã biến tốt hơn rất nhiều, cố nén một cước đem người này trước mặt đá ngã lăn kích động, Vệ Minh Thành hướng về phía sau chỉ, nói rằng, Diêu hâu, tiểu tử ngươi căn bản không được, nhìn thấy ta mặt sau anh em sao? Nhân ra căn bản là không phản ứng. Không thể. Người trẻ tuổi trong miệng phát sinh một tiếng kêu quái dị, theo Vệ Minh Thành ngón tay sau này nhìn lại, khi hắn nhìn thấy một mặt bình tĩnh Phương Dật cùng trên bả vai tiểu ma vương sau khi, người trẻ tuổi không khỏi sửng sốt, hắn tự nhiên có thể thấy cường trang chấn định Vệ Minh Thành cùng phía sau Phương Dật khác nhau, chính mình những kia độ khó cao không trung động tác, quả nhiên không có ảnh hưởng đến người này. Huynh đệ. Ta tên Diều Hâu. Người trẻ tuổi một mặt hưng phấn đi tới Phương Dật bên người, đưa tay ra nói rằng, ngươi vẫn là cái thứ nhất lần thứ nhất tọa ta máy bay không thổ người, ta nói anh em, sau đó ta nếu như luyện hội cái gì mới động tác, ngươi nhất định phải quá đến thử xem a. Diều Hâu, danh tự này được. Nhìn người này trước mặt, Phương Dật trên mặt lộ ra một tia như có như không nụ cười, thân thể bỗng nhiên đi về phía trước một bước, đem cánh tay phải của chính mình gác ở Diều Hâu dưới nách, cười nói, ngươi máy bay mở không sai. Chính là không biết ngươi bản thân có thể hay không bay à? Có ý gì? Diều Hâu nghe vậy sửng sốt một chút, hắn tuy rằng biệt hiệu gọi Diều Hâu, nhưng trên người vừa không có lớn cánh, làm sao có khả năng bay nổi đến đây? Nhân thân có vô cùng tiềm lực, nói không chắc ngươi liền có thể bay lên đến đây. Phương Dật trên mặt chợt phát hiện ra một tia cười xấu xa, cùng tay cánh tay phải đột nhiên hướng về trên rung lên, trong miệng nói rằng, Diều Hâu ca, đi thôi ngài. Theo Phương Dật tiếng la, Diều Hâu đống nhiên cảm giác được một nguồn sức mạnh từ dưới nách truyền đến, dĩ nhiên đem hắn quăng đến cao hơn 10 mét giữa không trung. Nhìn dưới thân từ từ nhỏ đi Phương Dật chờ người, luôn luôn hành động ở ngàn mét trên bầu trời Diều Hâu, trong miệng cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Diều Hâu lái phi cơ kỹ thuật xác thực rất tốt, nhưng này không có nghĩa là bản thân của hắn liền thật sự biết bay, hơn 10 mét dĩ nhiên là 3, 4 tầng lầu độ cao, mà đi tới dễ dàng hạ xuống khó, nếu như liền như thế té xuống mà không ai tiếp nói, Diều Hâu tin tưởng mình nhất định sẽ biến thành một con tử Diều Hâu. Con bà nó, thả ta hạ xuống A. Càng làm cho Diều Hâu không nghĩ tới chính là, Phương Dật đem hắn vứt lên góc độ vô cùng xảo diệu, thân thể vừa muốn tăng tích hắn, đồng nhiên cảm giác dưới chân chìm xuống, nhưng là dâm đến món đồ gì trên, thân thể lay động mấy lần rốt cục đứng vững sau khi Diều Hâu mới phát hiện, Phương Dật dĩ nhiên đem hắn quăng đến máy bay phần sau cánh trên. Bên trong loại cỡ lớn phi cơ chuyển vận độ cao, nguyên bản ngay khi hơn 10 mét có hơn, đứng ở cánh trên Diều Hâu hiện tại là trên dưới không, một cơn gió thổi tới, sợ hai đến Diều Hâu vội va ôm lấy cánh, từ chỗ này té xuống cái kia thật sự không là đùa giỡn. Ngươi liền như thế bắt hắn cho ném lên đi tới. Nhìn trên đỉnh đầu Diều Hâu, Vệ Minh Thành trong lúc nhất thời còn không phục hồi tinh thần lại, phải biết, Diều Hâu tuy rằng dài đến gầy yếu một ít, nhưng cũng có bách 10 cân thể trọng, Vệ Minh Thành còn chưa từng nghe nói người nào có thể đem bực này trọng lượng vật thể ném tới cao hơn 10 mét đây, này hoàn toàn thoát ly địa cầu lực hút ta. Hắn không phải yêu thích chơi độ khó cao mà, liền để hắn ở phía trên chơi một hồi được rồi. Phương Dật không phải tâm nhãn tiểu người, nhưng vừa nãy Diều Hâu lái phi cơ thời những kia cử động, nhưng là để hắn thực sự tức giận, bởi vì coi như Phương Dật biết đối phương lái trình độ rất cao, nhưng hắn rất không thích loại kia hoàn toàn không khỏi chính mình trưởng không cảm giác, sớm ở trên máy bay thời điểm Phương Dật liền tích chữ phải cố gắng giáo huấn một thoáng cái này người điều khiển tâm tư. Đúng, tiểu tử này chính là đáng đời. Nghĩ chính mình vừa nãy cái kia một giờ chịu đến giàn vặt, Vệ Minh Thành cũng là cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. Lúc này một chiếc không có mang theo giấy phép xe chạy đến trước người, Vệ Minh Thành hướng về phía Phương Dật vây vây tay, nói rằng, chúng ta đi thôi, để hắn ở phía trên mát mẻ một lúc. Ngay khi Phương Dật đang chuẩn bị lên xe thời điểm, từ trên xe bước xuống một người tuổi còn trẻ quân nhân, đối với Vệ Minh Thành chào một cái, mở miệng nói rằng, thủ trưởng, trên xe có định vị cùng hướng dẫn hệ thống, các ngươi dùng hết vứt ở nơi đó là được. Được, ta rõ ràng. Vệ Minh Thành tiếp nhận chìa khóa xe, hướng về Phương Dật liếc mắt nhìn. Cắn răng ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên, nói thật, hắn này hội còn có chút run chân đây, nhưng nhìn thấy Phương Dật vừa nãy cử động, Vệ Minh Thành trong lòng cũng nổi lên lòng háo thắng. Mang tới Phương Dật, Vệ Minh Thành một cước chân ga, xe hướng về ngoài phi trường chạy tới, phía sau còn truyền đến Diều Hâu cái kia tiếng kêu thê thảm, nghe được Vệ Minh Thành cười ha ha, từ trong cửa sổ xe quay về mặt sau Diều Hâu rỗi ra cái ngón giữa. Trước tiên đi bên cạnh, Vệ Minh Thành ở trên xe mân mê mấy lần, trước xe màn hình nhất thời lượng lên, đây là hiện nay tiên tiến nhất hướng dẫn hệ thống, còn chỉ là ứng dụng ở quân đội không có hướng về dân gian phổ cập. Vệ ca, ta có thể không đi bình thường con đường xuất cảnh, ngươi có vấn đề sao? Phương Dật cũng không ẩn giấu cái gì, mở miệng nói rằng, nhập cảnh Myanmar sau khi, hội có bành ra người tới đón chúng ta, sau đó sẽ chuyển đạo tiến vào Thái Lan, đây chính là lén qua. Lén qua liền lén qua, có cái gì quá mức, ta lại không phải không từng đi ra ngoài. Vệ Minh Thành dửng dưng như không khoát tay háo một cái, hắn năm đó ở bộ đội đặc chủng thời điểm, cũng thường thường xuất cảnh chấp hành nhiệm vụ, dựa theo yêu cầu, những này xuất cảnh chấp hành nhiệm vụ chiến sĩ không những không thể mặc đái quân trang, thậm chí ngay cả vũ khí đều muốn sử dụng quốc gia khác, càng là không thể mang theo thân phận gì chứng minh. Chúng ta lén qua, gọi là hợp pháp lén qua, tiểu tử ngươi xem như là số may, theo ta liền đầu rắn cũng không cần tìm Vệ Minh Thành anh một cước chân ga, nhìn qua rất phổ thông xe. Nhưng là trong nháy mắt ra tốc đến 140 trở lên, ở cái kia cũng không bằng phẳng trên đường quả thực liền giống như là muốn bay lên đến bình thường. Vệ ca, quá sơn xe còn không tọa đủ a. Phương Dật có chút không nói gì chảo chùm đầu đỉnh lấy tay, hắn phát hiện những này làm lính đều là một cái đức hạnh, chỉ cần là ra quân doanh, mỗi một người đều là gắn hoan giàn vạt. Hơn một giờ sau, xe đứng ở một cái bờ sông, Vệ Minh Thành lấy điện thoại ra bắt đi ra ngoài, cùng bên trong người hàn huyên vài câu sau khi bắt chuyện Phương Dật xuống xe. Chờ khoảng chừng có 10 phút dáng vẻ, một chiếc sắt lá cano từ đằng xa đường sông lái tới, cano trên chỉ có một cái người điều khiển, đem cano đình ổn sau khi, người kia quay về Phương Dật cùng Vệ Minh Thành vẫy vẫy tay. Hà đối diện chính là Myanmar. Vệ Minh Thành nhảy lên cano sau, chỉ vào đối diện xanh un tươi tốt núi rừng, nói rằng, ta tình nguyện cùng những kia Ấn Độ lao giao thiệp với, cũng không muốn đến Myanmar bên này, mụ nội nó, những kia con muỗi thực sự là quá đáng ghét. Ngươi bây giờ đi về vẫn tới kịp. Phương Dật phủi Vệ Minh Thành một chút, nói rằng, đây là ta sự tình của chính mình, ngươi cần gì phải theo đây. Ta nếu như bây giờ đi về, lão gia tử nhất định biết đánh đoạn chân của ta. Vệ Minh Thành nghe vậy cười khổ một tiếng, ta mẹ kiếp chính là miệng tiện, sớm biết liền giúp ngươi sắp xếp hành trình được rồi, làm gì nhất định phải cho lão gia tử nói ta cũng muốn qua đi à? Lời này có muốn hay không ta cho lão gia tử chuyển đạt một tiếng? Phương Dật nghe vậy cười cợt, cũng không có tiếp tục nói nữa, hắn không mỏ ra lái khoái đĩnh người kia đường lối, không biết cái nào thoại nên nói cái nào thoại không nên nói. Vậy ngươi còn không bằng một cước đem ta đá đến trong sông đi đây. Vệ Minh Thành tức giận trả lời một câu. Quốc nội cùng Myanmar biên cảnh, chỉ là cách xa nhau như thế một cái chỉ có rộng mấy chục mét đường sông, Phương Dật cùng Vệ Minh Thành còn không tranh đấu vài câu miệng, cano đã ở đối diện ngừng lại. Đi thôi. Vệ Minh Thành từ cano khiêu lên bờ, quay đầu lại đang muốn kéo Phương Dật, Phương Dật nhưng là mang theo cái kia túi đeo lưng lớn nhảy xuống. Còn có đồ vật cho các ngươi. Từ nhìn thấy Phương Dật bọn họ trước sau chưa nói một câu, cái kia lái khoái đĩnh người đồng nhiên gọi lại Vệ Minh Thành, đồng thời ném một cái bọc nhỏ lại đây, có thể ở Myanmar sử dụng, bất quá tín hiệu không phải rất tốt. Cảm tạ Vệ Minh Thành mở ra bao nhìn một chút, bên trong thình lình bày đặt lượng điện thoại cùng một cái cầm trong tay hướng dẫn. Túi chào. Người kia hướng về phía Vệ Minh Thành cùng Phương Dật chào theo kiểu nhà binh, hắn rất rõ ràng, những này hoàn toàn không có thân phận các chiến sĩ sau khi đi ra ngoài, có rất nhiều đều là chôn xương tha hương, thậm chí ngay cả liệt sĩ đều bình không lên, đều là quân nhân. Bọn họ thực sự là nhất là khả kính người. Trở về đi. Vệ Minh Thành cũng chào lại, lôi kéo Phương Dật chui vào đến đường sông bên cạnh trong rừng rậm, dựa vào trong tay hướng dẫn nghi, hơn một giờ sau khi, hai người dĩ nhiên đi tới Myanmar trong một cái trấn nhỏ. Đông ca Phương Dật rất xa liền nhìn thấy ở trấn nhỏ lối vào nơi, nghe 4-5 chiếc võ trang đầy đủ xe dịp, mà đứng ở đầu xe hút thuốc người kia, chính là Bành Gia Bành Đông. Phương Dật vội vã tiến lên nên tiếp. Huynh đệ, ngươi đến rồi. Nhìn thấy Phương Dật, chau mày Bành Đông trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, cùng Phương Dật ủng ôm một hồi sau khi, Bành Bân con mắt nhìn về phía Vệ Minh Thành, mở miệng nói rằng, Phương Dật huynh đệ, vị này chính là Vệ Minh Thành, ta một cái ca ca Phương Dật giới thiệu, hắn là quốc nội người, muốn kết bạn một thoáng Bành gia, ta liền mang tới, ân, hắn là bạn gái của ta biểu ca. Ồ, hoan nên, hoan nên, không biết vệ tiên sinh ở quốc nội là cái nào bộ ngành đây. Nghe được Phương Dật nói, Bành Đông con mắt không khỏi sáng ngời, nói thật, hiện tại Bành gia tình cảnh không phải rất tốt, Bành Bân lom vào ở Thái Lan không rõ sống chết, tuy rằng có Bành lao gia tử ôm bệnh đi ra chủ trì đại cục, nhưng Bành gia vẫn cứ có chút nhân tâm bất ổn. Hơn nữa ở Bành Bân gặp nạn sự tình sau khi truyền ra, Myanmar một ít thế lực cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, nếu như không phải lao gia tử lộ một mặt, nói không chắc ở một ít địa vực sẽ bạo phát xung đột, vì lẽ đó khi nghe đến Vệ Minh Thành là quốc nội người sau khi, Bành Đông mới biểu hiện nhiệt tình như vậy. Phải biết, tuy rằng hoa hạ quanh thân các quốc gia cả ngày bên trong mờ ám không ngừng, nhưng đối mặt hoa hạ quốc gia cổ, bọn họ vẫn có đầy đủ lòng kính nghệ, thậm chí rất nhiều vũ trang thế lực sử dụng súng đạn vũ khí, đều là ở phương diện khác ngầm đồng ý tình huống dưới mới đoạt tới tay. Vì lẽ đó nếu như hoa hạ một số thế lực nếu như phát sinh muốn nâng đỡ Bành gia ám chỉ, như vậy cho dù Bành Bân thật gặp cái gì bất chắc, Bành gia cũng có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Vệ Minh Thành nếu như thật sự bối cảnh thâm hậu, có thể nói là giúp Bành Đông giải quyết nỗi lo về sau. Quân đội. Vệ Minh Thành đi thẳng vào vấn đề nói rằng, trước khi hắn tới đã hướng về Gia Gia hỏi dò quá cùng Bành Gia giao du chừng mực, là lấy cũng không có che che giấu giấu, trực tiếp liền nói ra. Được, chúng ta lên xe. Tán gẫu Bành Đông trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bắt chuyện Phương Dật cùng Vệ Minh Thành lên xe. Đông ca, đại ca bên kia thế nào rồi? Hổ ca tìm tới hắn không có. Đối với Bành Đông muốn cùng Vệ Minh Thành tán gẫu cái gì, Phương Dật cũng không có hứng thú, hắn quan tâm chỉ là Bành Bân an nguy. Không có tin tức. Bành Đông nghe vậy cười khổ một tiếng, nói rằng, A Hổ ở mấy tiếng trước bị người cho phục kích, hắn đái tiểu đội chết rồi 3 người, hiện tại lui ra cái kia mảnh phục kích khu vực, chuẩn bị đi đường vòng đi tới Thái Lan, phòng trừng này hội còn ở nửa đường trên đây. Đông ca, cho ta cái đạo du, ta hiện tại liền đi Thái Lan. Phương Dật liếc mắt nhìn Vệ Minh Thành, mở miệng nói rằng, Vệ ca, ngươi ở lại Bành gia cùng Đông ca nói chuyện đi, Thái Lan ngươi liền không muốn đi tới. Cái này... Vệ Minh Thành nghe vậy do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, nói rằng, được, vậy ngươi cẩn trọng một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi, có chuyện gì đúng lúc cùng ta liên hệ, thực sự không được nói, ta có thể thông qua ngoại giao thủ đoạn đối với Thái Lan bên kia tạo áp lực. Nguyên bản Vệ Minh Thành đối với Phương Dật còn có chút không phục, thế nhưng ở trên máy bay đã được kiến thức Phương Dật thân thủ sau khi, hắn nhưng là tâm phục khẩu phục, biết mình nếu như theo đi tới Thái Lan, cái kia thật sự sẽ trở thành Phương Dật trói buộc, nói không chắc còn có thể giúp chút ngã. Cũng bận điệu. Đại ca đi Thái Lan hẳn là làm việc tư, chuyện này không tốt hơn lên tới quốc gia phương diện, vẫn là ta quá khứ sau khi tìm được trước đại ca nói sau đi. Nghe được Vệ Minh Thành nói, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, hắn không phải không tin lão gia tử sức ảnh hưởng, mà là cảm thấy chuyện này không đáng nháo lớn như vậy, nếu như vệ gia thật sự vì là mình làm xảy ra chuyện gì, cái kia Phương Giật này nhân quả quan hệ nhưng là kết đến lớn hơn, ngày sau cũng không biết hẳn là làm sao đi trả lại. Đông ca, đại ca ta đến cùng là nhân vì sự tình gì đi Thái Lan. Phương Giật xoay mặt nhìn về phía Bành Đông, Bành Bân không ở Bành gia chủ nhân chủ yếu chính là Bành Đông cùng Bành Hạo, còn Bành Lao gia tử nhưng là thân thể ngày càng sa sút, đi ra lộ trên một mặt vẫn được, nhưng cụ thể sự vụ đã là quản không được. Phương Giật tin tưởng Bành Đông hẳn phải biết Bành Bân đi tới Thái Lan mục đích. Phương Giật huynh đệ, cái này ta thật sự không biết. Bành Đông nghe vậy cười khổ một tiếng, nói rằng, hắn đi khá là gấp, liền A Hổ đều không mang theo, đi tới ngày thứ ba, cũng chính là hôm qua mới gọi điện thoại lại đây nói xảy ra vấn đề rồi, nói là đối phương ở Thái Lan thế lực rất lớn, không cho chúng ta vận dụng Thái Lan người, để Myanmar bên này đi tiếp ứng hắn. Bành Đông giọng nói rất bất đắc dĩ, Bành gia vừa trải qua một phen đại thanh tẩy, bọn họ những này mới nhâm trưởng lao huy vọng còn chưa đủ lấy kinh sợ những kia lệ thuộc gia tộc, nếu như Bành Bân thật sự có chuyện, e rằng Myanmar Bành gia liền đem muốn đối mặt sụp đổ cục diện. Hiện tại ta chỉ biết Bành Bân trốn ở Thanh Bước, Bành gia ở nơi đó có một cái cao su viên, người đi tới đó thì có thể tìm tới hắn dựa theo Bành Đông suy đoán, hiện tại có lượng loại khả năng tính, một loại là đối với mới biết thân phận của Bành Bân, vì nhổ cỏ tận gốc, mới nghĩ muốn đem Bành Bân ở lại Thái Lan. Mà loại thứ hai khả năng nhưng là, truy sát Bành Bân người căn bản liền không biết thân phận của hắn, Bành Bân vô cùng có khả năng làm cái gì làm tức giận đối phương sự tình, vì không liên lụy đến Bành gia, lúc này mới không cho Bành Đông vận dụng bọn họ ở Thái Lan sức mạnh. Được rồi, ta biết rồi, Đông ca, ngươi chiêu đại thật vệ ca, ta sẽ tìm được đại ca nghe Bành Đông đại khái giới thiệu xong tình huống. Phương Giật gật gật đầu, nói rằng, tìm cái quen thuộc miễn Thái biên cảnh đạo du, ta hiện tại liền đi. Phiên lượng, ngươi theo Phương Giật huynh đệ đi một chuyến. Cứu người như cứu hỏa, Bành Đông cũng không phí lời, trực tiếp vây tay hô qua một cái 24-25 tuổi người trẻ tuổi, nói với Phương Giật, phiền lượng là người Hoa, bất quá từ nhỏ là ở Thái Lan lớn lên, mấy năm trước Bành Bân dẫn hắn đến Myanmar, này hai nơi địa phương hắn đều rất quen. Được, người lái xe, đem ta đưa đến khoảng cách Thái Lan gần nhất một nơi là được Phương Giật nói chuyện kéo cửa ra. Chớ đã, ngươi có muốn hay không mang tới gia hỏa? Bên cạnh vệ Minh Thành gọi lại Phương Giật. Từ cái kia trong túi đeo lưng móc ra một cây súng lục cùng mấy cái băng đạn, nguyên bản hắn còn có chút dịch dịch tàng tàng, nhưng chu vi những người này đều là thật thương hà đạn võ trang đầy đủ, so sánh với nhau vệ Minh Thành cái kia trong túi đeo lưng vũ khí liền không thế nào dễ thấy. Không cần, ở núi rừng bên trong, những thứ đồ này còn không bằng đem cung tên dùng tốt đây. Phương Giật lắc lắc đầu, quay về ven đường rừng cây đánh cái hô lên, vừa nãy không biết xuyên đi nơi nào tiểu ma vương nhanh như tia chớp lẻn đến Phương Giật trên bả vai. Đi tới nơi này cái quen thuộc đồng thời tràn đầy núi rừng địa phương sau khi, tiểu ma vương vẫn luôn có vẻ rất hưng phấn. Này thanh điện thoại mang theo đi, ở Thái Lan cũng có thể sử dụng vệ Minh Thành ném cho Phương Giật một bộ điện thoại, cười khổ nói, gặp phải chuyện không giải quyết được nhất định phải gọi điện thoại cho ta, bằng không ta không biết nên làm sao hướng về sơ hạ bàn giao. Cứu viện Bành Bân nguyên bản là Phương Giật chuyện của chính mình, nhưng bị Phương Giật buộc đánh xong cú điện thoại kia sau khi, vệ Minh Thành xem như là rơi vào trong hầm đi tới. Vạn nhất Phương Giật nếu là có chuyện bất trắc, cái kia biểu mội chỉ định sẽ tìm tự mình tính sổ. Chương 701, trong nước cứu người. Vệ ca, ngươi liền an tâm ở tại Bành gia đi, chờ ta đem đại ca mang về lại đi tìm ngươi. Phương Giật nhận lấy điện thoại, tiện tay ném tới trong xe, ngang nhau ở một bên phiền lượng vây vây tay, nói rằng, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền quá khứ, đợi được Thái Lan sau khi lại cùng các ngươi liên hệ. Nhị ca được. Lên xe trước, phiền lượng hướng về phía Phương Giật hỏi thăm một chút. Người đi qua dã nhân sơn. Phương Giật vừa nghe nhị ca hai chữ liền vui vẻ, đây là Bành Bân ở dã nhân sơn thời điểm ngành theo, để cho mình xưng hô, mà trở lại Bành gia sau khi, người bên ngoài thì lại đại thể đều gọi hô chính mình Phương Tiên Sinh hoặc là Phương Trưởng Lão. Nhị ca, ta là sau đó đi, nghe bọn họ đã nói nhị ca sự tích của ngài. Phiên lượng một mặt hưng phấn nhìn Phương Giật, ở Bành gia, Phương Giật tuyệt đối là cái nhân vật huyền thoại, dã nhân sơn độc chiếm chăn lớn, Bành gia nhìn thấu Trần Thiên Hổ gian kế cũng đại phá hàng đầu thuật. Nói tới tên Phương Giật, so với Bành Bân sợ là đều không kém bao nhiêu. Đừng nghe bọn họ thổi, đều là nói qua sự thật. Phương Giật gật đầu cười, nói rằng, nắm chặt lái xe đi, cũng không biết trận này mưa lúc nào có thể dưới hạ xuống. Phương Giật ngẩng đầu nhìn sắc trời, lông mày hơi cau lên đến, này hội đã là hừng đông hơn 6 giờ đồng hồ, theo lý thuyết sắc trời hẳn là đã vừa sáng, nhưng đỉnh đầu bầu trời vẫn cứ đen kịt một màu, tảng lớn mây đen che kín ánh sáng mặt trời, tựa hồ đang ấp ủ một hồi bão táp đến. Nhiều nhất 3 tiếng. Này mưa nhất định sẽ hạ xuống. Phiền lượng cũng ngẩng đầu nhìn một chút ngày, sinh sống ở miễn thái các nơi người, hầu như mỗi người đều là khí trời chuyên gia. Chính như Phiền Lượng nói như vậy, xe ở mở ra đi hơn 2 giờ sau khi, trên trời liền xuống nổi lên mưa tầm tã đại vũ, cất bước ở trong núi trên đường nhỏ xe dịp mấy lần ở nước bùn bên trong đánh hoạt, nếu không là Phương Giật hai cánh tay có nghìn cân lực lượng, mỗi lần đều sẽ xe dịp đẩy ra vũng bùn, e rằng xe đã sớm bát toa ở nửa đường lên. Rơi xuống hơn 1 giờ, mưa rơi vẫn luôn không gặp tiểu, toàn bộ núi rừng như là bị bao phủ một tầng vòng bảo vệ giống như vậy, trở nên mông lung không rõ, chiếc xe cần gạt nước cho dù đang liều mạng rung động, cũng là không làm nên chuyện gì, ở trong xe Phương Giật cùng Phiền Lượng, tối đa chỉ có thể nhìn thấy trước xe 4, 5 mét địa phương. Nhị ca, chỉ có thể tới đây. Khi, làm, xe lại hãm ở một chỗ vũng bùn bên trong sau khi, Phiền Lượng một mặt ủ rũ nói rằng, nếu không là dưới trận này mưa, ta có thể đem nhị ca ngài đưa đến Miễn Thái biên cảnh phụ cận, hiện tại chỉ có thể đến nơi này, khoảng cách biên cảnh sơn còn có 7, 8 km khoảng cách. Không riêng là xe rơi vào đến vũng bùn bên trong, nghiêm trọng hơn chính là phía trước bạo phát lũ bất ngờ, nguyên bản con đường sớm đã bị đất đá cho trùng bế tắc ở, một cái vốn cũng không tồn tại dòng suối từ trên đỉnh ngọn núi sông thẳng mà xuống, ven đường một ít khá là tế thân cây đều bị trùng đất rời. Biên cảnh sơn là nơi nào? Phương Giật cầm lấy trước xe địa đồ, 7, 8 km sơn đạo đối với người bên ngoài mà nói khả năng muốn chạy trên mấy tiếng, nhưng đối với hắn mà nói nhưng là không tính là gì, coi như con đường lầy lội khó đi, cũng không ngăn được Phương Giật bước chân, chỉ cần phương hướng không sai, Phương Giật hơn nửa canh giờ liền có thể chạy tới. Là Myanmar cùng Thái Lan giao giới một ngọn núi. Phiền Lượng giải thích, Miễn Thái đều là nhiều sơn quốc gia, nhiều chiếm một ngọn núi liền có thể đạt được nhiều đến một ít tài nguyên. Vì lẽ đó trước đây ở phân chia quốc giới thời điểm, thường thường đều muốn nhiều chiếm một ít ngọn núi, vì tranh đoạt phía trước ngọn núi này, Miễn Thái đã từng đã xảy ra một hồi xung đột, cuối cùng hiệp thương sau khi, quyết định lấy Sơn vì là giới, Sơn Nam vì là Myanmar, Sơn Bắc chính là Thái Lan. Tại sao phải từ nơi này đi đây? Phương Giật có chút không hiểu hỏi, chúng ta một đường đi tới đều là núi lớn, tùy tiện chỗ nào đều có thể đi vào đến Thái Lan chứ? Nhị ca, những địa phương kia là có thể đi vào Thái Lan. Nhưng đều là một ít rừng rậm nguyên thủy, bên trong xà trùng đông đảo, không cái hai, ba ngày thời gian, căn bản là xuyên qua không qua đi. Nghe được Phương Giật nói, Phiền Lượng không khỏi nở nụ cười khổ, biên giới Sơn sở dĩ nổi danh, là bởi vì Miễn Thái hai nước đều ở biên giới Sơn chu vi tập trung vào một chút tài nguyên, như là tu sửa con đường chặt cây tùng lâm, đồng thời ở chỗ này hình thành một cái hai nước mậu dịch vãng lai nơi tập kết hàng. Do biên giới Sơn xuất cảnh, đến Thái Lan sau khi liền có thể lên tàu công cụ giao thông tiến vào Thái Lan phúc địa, hơn nữa biên giới Sơn chiếm diện tích không nhỏ, bình thường quân cảnh canh gác cũng rất thư giãn, vì lẽ đó liền ngay cả một ít buôn lậu buôn ma túy nhân viên cũng không muốn đi xuyên qua rừng rậm nguyên thủy, thường thường đều là từ biên giới Sơn lén qua xuất cảnh. Á hổ bọn họ trước chính là đi biên giới Sơn. Nhìn ngoài cửa xe mưa xối xả, Phương Giật mở miệng hỏi. Vâng, hổ ca bọn họ ngày hôm qua ở biên giới Sơn bị người tập kích. Hiện tại đã chuyển đạo bên cạnh rừng rậm tiến vào Thái Lan. Phiền Lượng gật gật đầu, một mặt phẫn hận nói, Vân ca ở Thái Lan sự tình, khẳng định có Thái Phương tham gia, bằng không hổ ca bọn họ làm sao có khả năng ở biên giới Sơn bị người mai phục. Đối với Miễn Thái hai nước người mà nói, biên giới Sơn lại như là một cái hai nước mậu dịch tự do thị trường, hai bên vãng lai vô cùng nhiều lần, chỉ cần không phải đem theo mang súng chi cùng lượng lớn vật tư người, ra vào biên giới Sơn hầu như đều không sẽ phải chịu kiểm tra, a hổ chờ người bị tập kích. Vô cùng có khả năng là Thái Phương hành vi. Ta biết rồi, ngươi đem xe liền đậu ở chỗ này đi, đợi được mưa tạnh lại trở về. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, đưa tay từ chỗ ngồi phía sau trên cầm lấy một cái hai vai bao, bao là không thấm nước, bên trong bày đặt vài món đổi giặt quần áo, những y phục này đều là từ Vệ Minh Thành cái kia túi đeo lưng lớn bên trong lấy ra. Ngươi là chính mình ở bên ngoài theo ta, vẫn là đến trong bao đi ngủ. Phương Giật nhìn vẫn nằm nhoài chính mình trên bả vai tiểu ma vương, nếu như đổi làm dĩ vãng thời điểm. Tiểu ma vương chỉ chắc chắn lúc trong rừng rậm theo xe chạy vội, nhưng lần này nhưng là đàng hoàng ở tại trong xe, nó cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy mưa xối xả. Vì lẽ đó chưa kịp Phương Giật hỏi lần thứ hai, tiểu tử liền đột lưu một thoáng tiến vào trong túi đeo lưng, thậm chí ngay cả đầu nhỏ đều chôn ở Phương Giật trong quần áo, rỗi ra một cái móng vuốt nhỏ, thử lưu một thoáng đem khóa kéo đều cho kéo lên, nhìn ra chỗ ngồi lái xe trên Phiền Lượng là trợn mắt ngoác mồm, suýt chút nữa không hô lên yêu quái hai chữ đến. Tên tiểu tử này thông linh tính, không cần như vậy kỳ quái. Phương Giật cười ha ha, trước đem ba lô bối ở trên người, sau đó lại ở bên ngoài tròng lên một tầng áo mưa, lúc này mới đẩy ra cửa xe, hầu như ngay khi mở cửa xe trong nháy mắt, cuồng phong lẫn lộn mưa xối xả liền đem bên trong xe bao phủ một phen. Nhị ca, cẩn thận một chút. Phiền Lượng hướng về phía xuống xe Phương Giật điên cuồng hét lên một tiếng, bất quá tiếng nói của hắn truyền ra ngoài xe liền bị mưa xối xả thanh cho che kín rồi, cũng không biết Phương Dật có nghe hay không thấy. Trở về đi. Đứng ở đèn xe phía trước, Phương Dật hướng về phía Phiền Lượng làm cái khẩu hình, cũng không quay đầu lại hướng về con đường phía trước bước đi, xoay người đi ra ngoài ba, năm bước sau khi liền biến mất ở màn mưa bên trong, ngồi ở trong xe Phiền Lượng lại cũng không nhìn thấy Phương Dật tăm hơi. Vô Lượng cái kia thiên tôn, ra ngoài trước nên chắc dưới vận thế. Liều lĩnh đại vũ, Phương Dật từng bước một đi về phía trước, hắn có chút đánh giá thấp ông trời uy lực, ở như vậy mưa xối xả bên dưới, nhân lực nhất thời có vẻ là như vậy xa vời, coi như Phương Dật tu vi cao thâm, ở này một cước liền có thể dâm đến đầu gối nơi bùn đất bên trong nhưng cũng là triển không ra thân hình. Đi tới cái kia lũ bất ngờ nơi, Phương Dật nhìn thấy, có một con gấu ngựa bị từ trên núi vọt xuống tới, cái kia thân thể cao lớn ở hồng thủy bên trong không ngừng dãy rủa, nhưng vẫn cứ bị chạy xiết hồng thủy cho sông tới xuống. Mạo cái bọt nước sau khi liền biến mất không còn tăm hơi. Bất quá rộng 7, 8 mét lũ bất ngờ đúng là không ngăn được Phương Dật tiến lên bước chân, chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, Phương Dật liền nhảy đến hồng thủy đối diện, lúc này nguyên bản sơn đạo sớm đã bị trùng hủy, nỗ lực phân biệt một thoáng phương hướng, Phương Dật tiếp tục hướng phía trước bước đi. Con bà nó, rốt cục nhỏ hơn một chút bò đến trên đỉnh ngọn núi sau khi, mưa rơi trở nên nhỏ rất nhiều, Phương Dật tầm nhìn cũng trống trải rất nhiều, hít sâu một hơi, Phương Dật hướng về bên dưới ngọn núi nhìn lại, này vừa nhìn Phương Dật nhưng là không khỏi sửng sốt. Phía trước cái kia một ngọn núi, hẳn là chính là Phiền Lượng nói tới biên giới sơn, cùng Phương Dật thân ở ngọn núi này cách xa nhau có chừng 5, 6 km khoảng cách, Phương Dật có thể thấy, này lượng trong núi nguyên bản là một chỗ thị trấn, nhưng giờ khắc này nhưng là đã biến thành một mảnh ung dương, bên dưới ngọn núi cái kia liền bài nhà đều bị hồng thủy trùng trôi nổi lên. Trên đất thế hơi cao địa phương, tụ tập không ít người, nói vậy là từ bên dưới ngọn núi trốn tới. Rất nhiều người đều là áo không đủ che thân, có chút thậm chí chỉ là ở trên người khoác lên một cái chăn đơn, chỉ sợ là trong giấc ngộng trốn ra được, liền quần áo cũng không kịp mặc. Đây là muốn ta bơi tới ngọn núi kia đi tới sao? Nhìn bên dưới ngọn núi một mảnh ông dương, Phương Dật cũng là không còn biện pháp, trong truyền thuyết đạt ma có thể một vi độ giang, nhưng coi như là đạt ma tái sinh, e rằng cũng không cách nào dâm dễ, cái cỏ lau vượt qua này mấy cây số khoảng cách đi. Theo mưa rơi yếu bớt, bên dưới ngọn núi tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều, Phương Dật đông nhiên ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn nhìn thấy bên dưới ngọn núi có không ít sắt lá tàu cùng thuyền gỗ, không ngừng đem trong nước người cứu lên đưa đến bên bờ. Bất quá Phương Dật nhìn thật cẩn thận, những kia hoa thuyền gỗ cùng sắt lá tàu người không phải là hoạt lôi phong, ở cứu người thời điểm thường thường đều là trước tiên đưa tay đòi tiền. Muốn tiền liền dễ làm Phương Dật nhanh chóng hướng về bên dưới ngọn núi bước đi, hơn 10 phút sau liền đứng ở một chỗ địa thế hơi cao địa phương. Hắn tận mắt đến những kia thuyền gỗ đều là đem người đưa đến nơi này, sau đó sẽ quay trở lại kế tục buôn bán. Khi, làm, một chiếc thuyền gỗ mang theo 7, 8 người đi tới bên bờ, người mới vừa dưới xong sau khi, Phương Dật liền thả người nhảy lên, đem hoa thuyền cái kia tướng mạo ngăm đen hán tử cho sợ hết hồn, đưa tay liền từ hậu vệ lấy ra cây truy thủ, một mặt cảnh giác nhìn Phương Dật. Ta muốn đi đâu một bên, sơn bên kia. Phương Dật dùng tay trái chỉ vào xa xa biên giới sơn. Đồng thời tay phải từ phía sau trong túi đeo lưng móc ra một tờ tiền mặt, xanh mượt tiền mặt trên ấn phở rạng lỉn trong nháy mắt liền để cái kia người chèo thuyền con mắt lượng lên. Tuy rằng ở Myanmar cùng Thái Lan lượng địa, nhân dân tệ cũng coi như là đồng tiền mạnh, rất nhiều chợ trên cũng có thể lưu thông, nhưng so với đô la Mỹ sẽ phải kém nhiều. Ở Phương Dật lúc rời đi, Bành Đông sẽ ở đó cái trong túi đeo lưng xếp vào 20.000 Mỹ đao, Phương Dật hiện tại chỉ là lấy ra 7, 8 tấm mà thôi. Nhưng 7, 800 đô la Mỹ đối với trước mặt người chèo thuyền tới nói đã là một bút không ít con số, thu tay về bên trong dao, người kia cười hì hì đi tới Phương Dật bên người, huyên thuyên nói rồi một chuỗi lớn. Ta muốn đi đâu một bên, sơn bên kia. Phương Dật lặp lại một lần lời của mình, sau đó lại dùng không thế nào thông thạo tiếng Anh nói một lần, bất đắc dĩ cái kia người chèo thuyền căn bản là nghe không hiểu, chỉ là nhìn chằm chằm Phương Dật sao phiếu trong tay, không ngừng nói Phương Dật cũng nghe không hiểu ngôn ngữ. Cái này, cho ngươi, thuyền. Cho ta. Phương Dật hơi không kiên nhẫn lên, trở tay từ trong túi đeo lưng lại móc ra một xếp nhỏ đô la Mỹ, gộp lại gần như có hơn 2.000 dáng vẻ, dùng tay chỉ thuyền, sau đó vừa chỉ chính mình, ra hiệu người chèo thuyền rời đi này chiếc tiểu thuyền gỗ. Ok, ok. Lần này người chèo thuyền rốt cục nghe rõ ràng, một tay đoạt lấy Phương Dật trong tay tiền mặt, trực tiếp liền nhảy đến trên bờ, hắn này một chiếc không nhúc nhích lực phá thuyền gỗ hoa cái sắp xỉ 1.000 liền có thể mua được, Phương Dật ra nhiều tiền như vậy. Này người chèo thuyền nơi nào có không đáp lời đạo lý. Chuyện này. Này thuyền làm sao hoa. Đem người chèo thuyền đuổi tới ngạn sau khi Phương Dật mới phát hiện, chính mình lại sẽ không chèo thuyền. Trên tay hắn kình là không nhỏ, nhưng thuyền mái chèo hoa ở trong nước, thuyền nhưng là chỉ ở trên mặt nước đảo quanh, làm sao đều không chạy về phía trước. Ha ha ha ha, nhìn Phương Dật cử động, vừa nay cái kia người chèo thuyền nhất thời bắt đầu cười lớn, vừa cười vừa hướng về xa xa chạy, chỉ lo Phương Dật hối hận này buôn bán sẽ đem tiền cho phải đi về. Không phải là cái phá thuyền mà. Phương Dật không nói gì nhìn cái kia người chèo thuyền, trên tay giảm bớt mấy phần lực đạo, có câu nói một trận bách thông, Phương Dật tu đạo không chỉ có là tu thân, càng là ở khai phá tự thân tiềm lực, không nói những cái khác, hắn học lên đồ vật đến tuyệt đối là muốn so với thường nhân nhanh hơn nhiều. Cũng chính là ngăn ngắn mấy phút, thuyền gỗ ở Phương Dật thao túng dưới, đã kinh biến đến mức nghe lời lên, chạy ra mấy chục mét ở ngoài người chèo thuyền quay đầu lại nhìn lên, cả kinh suýt chút nữa không hạ cái té ngã, bởi vì cái kia chiếc thuyền gỗ ở Phương Dật thuyền mái chèo kích thích bên dưới, như là mũi tên ở trên mặt nước chạy như bay, tốc độ lại so với dùng mổ tờ sắt lá tàu còn nhanh hơn mấy phần. Chỗ này không cái một năm nửa năm, sợ là không khôi phục lại được. Phương Dật hoa thuyền gỗ, con mắt hướng về bốn phía nhìn, lần này lũ quét rất là đột nhiên, làm cho thị trấn cái khác nước sông tăng vọt, đem toàn bộ thị trấn đều bao phủ lại, Phương Dật thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trôi nổi ở trên mặt nước xúc vật cùng mấy người thi thể. Hả? Còn chưa có chết. Đi ngang qua một gốc cây hơn nửa bị yếm ở bên trong nước chặt thời, Phương Dật bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, hắn phát hiện ở cái kia trên cành cây nửa người bị phao ở trong nước người kia, còn có yếu ớt hô hấp, suy nghĩ một chút sau khi, Phương Dật đem thuyền gỗ cho tìm tới. Rồi ra thuyền mái chèo ở người kia dưới thân vẩy một cái, Phương Dật đem người cho đâm tới trên thuyền gỗ, hắn dùng sức mạnh rất khéo léo, hơn 100 cân thân thể lạc ở trên thuyền, thuyền gỗ liền hoảng đều không hoảng động đậy. Hả? Làm sao trên người có súng thương? Người là người nào? Phương Dật cho người kia đem dưới mạch, mặc dù đối phương khắp khuôn mặt là rong cùng bùn nhau không thấy rõ tướng mạo, nhưng từ hắn mạch tượng trên, Phương Dật nhận ra được này phải là một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hơn nữa Phương Dật phát hiện người trẻ tuổi này đã tỉnh lại. Người trẻ tuổi này sở dĩ hôn mê, cũng không phải là bởi vì yếm nước, mà là bởi vì trên người hắn bị thương. Phương Dật lúc này có thể thấy rõ ràng người trẻ tuổi này trên cánh tay dùng băng vải băng bó địa phương, chính đang ra bên ngoài thấm máu tươi. 2. Nhị ca. Một cái có chút suy yếu cùng thanh âm khàn khàn, truyền tới Phương Dật trong tai, dù là Phương Dật định lực hơn người, cũng là bị sợ hết hồn. Hắn suýt chút nữa đem nằm ở trên thuyền người này xem là phiền lượng, bởi vì ngay khi trước đây không lâu phiền lượng còn một cái nhị ca xưng hô hắn. Người là ai? Phương Dật cũng không phí lời, trực tiếp từ thuyền vừa dùng viết tay chút nước, đem người này bộ mặt cho thanh tắm một cái, rửa sạch sẽ sau khi Phương Dật nhất thời sửng sốt, hóa ra chính mình cũng thật là cứu cái người quen. Lúc trước Phương Dật ở dã nhân sơn xuất quan tìm kiếm Bành Bân thời điểm, tiểu tử này gặp mặt chính là cho mình một con toy viên đạn. Bành Tuấn. Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Dật hơi kinh ngạc đem Bành Tuấn cho phủ lên, từ trong túi đeo lưng móc ra một bình đường gỡ lù cô, trực tiếp quán tiến vào Bành Tuấn trong miệng. Nhị ca, hổ ca nói ngươi sẽ đến, ngươi quả nhiên đến rồi. Uống một bình một cân trang đường gỡ lù cô sau, Bành Tuấn trắng bệnh trên mặt xuất hiện một chút hồng hào, một tay chăm chú cầm lấy Phương Dật, nói rằng, nhị ca, Bân ca lần này e rằng gặp phải phiền phải lớn, ngươi mau mau đi Thái Lan cứu hắn a. Tiểu tử ngươi đừng vội. Có chuyện từ từ nói, người vết thương trên người không nhẹ nhìn vẻ mặt lo lắng Bành Tuấn, Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi trước tiên nằm xong, chúng ta đến bên kia sau khi ta trước tiên cho ngươi xử lý dưới vết thương, ngươi lại nói cho ta nghe một chút xảy ra chuyện gì. Nhị ca, đi cứu Bân ca a. Bành Tuấn thân thể nguyên bản liền hư thoát tới cực điểm, tuy rằng bổ sung một điểm dinh dưỡng, nhưng vẫn là buồn ngủ quá khứ, chỉ là trong miệng còn đang không ngừng tự lẩm bẩm. Bị sốt, có hơi phiền toái Phương Dật sờ soạng dưới Bành Tuấn cái trán. Không khỏi nhíu mày, trên tay lại bỏ thêm mấy phần lực đạo, thuyền gỗ tốc độ đột nhiên tăng lên, hướng về biên giới sơn phương hướng chạy tới. Lũ quét đột nhiên, nhưng dưới cũng rất nhanh, cũng chính là mười mấy phút qua đi, nguyên bản sâu đến mấy mét địa phương, hiện tại chỉ còn dư lại thiện thiện một tầng nước, Phương Dật hoa thuyền gỗ cũng đã mắc cạn ở trên mặt đất, ôm Bành Tuấn, Phương Dật nhảy xuống thuyền gỗ. Liếc mắt nhìn hai phía, Phương Dật hướng về cự cách mình chỉ có 1 km bao xa núi lớn chạy đi, tuy rằng ôm một cái bách nặng 10 cân người, nhưng Phương Dật thân hình nhưng là dị thường nhẹ nhàng, mũi chân trên mặt đất một điểm, cả người liền có thể chạy trốn ra ngoài xa 7-8 mét, lầy lội mà đối diện hắn không có một chút nào ảnh hưởng. Bất quá nếu như là hữu tâm nhân chú ý quan sát liền có thể phát hiện, Phương Dật mũi chân điểm địa phương, không có chỗ nào mà không phải là có vật cứng vị trí, bằng không hắn nếu như đạp ở lơ là bùn đất trên, e rằng cũng là mượn không được lực, căn bản là không thể triển khai đến mở thân hình. Ở biên giới sơn nơi này cao điểm trên, tương tự cũng không có thiếu tránh né hồng thủy đám người, Phương Dật cố ý tránh ra những người này, đi tới một chỗ không người yên lặng nơi dừng bước, đem Bành Tuấn đặt ở dưới một cây đại thụ diện, để thân thể của hắn tựa ở trên cây khô. Sâu hút vài hơi khí, Phương Dật bình phục một thoáng chính mình hô hấp, hắn vừa nãy cái kia phiên động tác nhìn như rất dễ dàng, nhưng này hơn 1000 mét khoảng cách kỳ thực cũng là tiêu hao Phương Dật không ít thể lực, này hội Phương Dật cuống họng cũng có loại bốc hỏa cảm giác. Được rồi, trước tiên cho tiểu tử này xử lý dưới vết thương đi. Phương Dật biết, Bành Tuấn sở dĩ hội bị sốt, phỏng chừng là vết thương của hắn ngâm mình ở trong nước nhiễm trùng đưa đến, nếu như xử lý trễ cảm hóa nói, e rằng Bành Tuấn bị thương này một cái cánh tay liền muốn không gánh nổi. Khả năng là tác động Bành Tuấn vết thương, ở Phương Dật xé ra hắn trên cánh tay băng vải thời điểm, Bành Tuấn trong miệng phát sinh một tiếng rên, xa xôi đã tỉnh lại. Nhị ca, đừng nói chuyện, người vết thương nhiễm trùng. Phương Dật đánh gãy Bành Tuấn nói, cau mày nhìn Bành Tuấn vết thương, tuy rằng trước làm giải phẫu lấy viên đạn thời điểm thương tích không phải rất lớn, thế nhưng ở trong nước rót thời gian dài như vậy, vết thương chu vi nhưng là bị phao trắng bệnh, một luồng mùi hôi thối chuyển vào đến Phương Dật chóp mũi bên trong. Muốn trước tiên cho ngươi đem thịt giữa dọn dẹp một chút, tiểu tử ngươi kiên nhẫn một chút. Phương Dật nhìn một chút đau nhè răng nết miệng Bành Tuấn, từ trên mặt đất nhặt lên một cái cành khô, nhét vào Bành Tuấn trong miệng nói rằng, ngươi có phải là cùng với Á Hổ thời điểm gặp tập kích? Á Hổ bọn họ hiện tại thế nào? Ô, ô ô. Bành Tuấn đang muốn về Phương Dật nói, bất đắc dĩ trong miệng nằm ngang dễ, cái cành cây, căn bản là nói không ra lời, giữa lúc hắn sốt ruột thời điểm, nhưng là cảm giác cánh tay truyền đến một trận sốt ruột đau đớn. Bành Bân trước kia nha nhất thời sẽ chết tử cắn vào cành cây. Phương Dật động tác rất nhanh, hắn vừa nói chuyện để Bành Tuấn phân tâm, một mặt khác tay phải nhưng là dùng dao găm nhanh chóng ở A Hổ miệng vết thương quả rơi xuống hết thể nhiễm trùng thịt, đợi được Bành Tuấn cảm giác được đau đớn sau khi, Phương Dật dĩ nhiên là thu hồi dao. Quốc nội Vân Nam Bạch Dược, bao ngươi nửa tháng liền có thể khôi phục như cũ, may mà đồng ca chuẩn bị đầy đủ, bằng không ta cũng cứu không được tiểu tử ngươi. Phương Dật từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái thuốc phun sương. Quay về Bành Tuấn vết thương một trận manh phun, giảm nhiệt mang đến đau đớn suýt chút nữa để Bành Tuấn không bất tỉnh đi, mãi đến tận Phương Dật dùng băng mới đem vết thương của hắn lại cho băng bó sau khi thức dậy, Bành Tuấn lúc này mới phun ra cành cây tử, liều mạng miệng lớn thở hổn hển. Chít chít đối với Phương Dật mấy lần đem bàn tay tiến vào ba lô biểu thị bất mãn tiểu ma vương, này hội cũng rội ra đầu nhỏ, trí nhớ của nó rất tốt, biết mình từng ở dã nhân sơn gặp Bành Tuấn, lập tức quay về hắn rít gào vài tiếng. Nhị ca. Tiểu ma vương cũng tới ai nhìn thấy tiểu ma vương, Bành Tuấn rất vất vả ở trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, này con vật nhỏ hùng tàn hắn là thấy tận mắt, cái gì báo tử mèo rừng ở tiểu ma vương lợi trảo bên dưới, đều là không đỡ nổi một đòn. Ngươi nghỉ ngơi dưới, nói một chút xảy ra chuyện gì chứ. Phương Dật đưa tay phải ra ở Bành Tuấn ngực bụng trong lúc đó vò bóp mấy cái, một luồng sức nóng truyền vào đến Bành Tuấn trong cơ thể, nguyên bản cảm giác cả người rét run Bành Tuấn, cái chán chảy ra một tầng đầy mồ hôi hột. Cả người nhất thời cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Bành Tuấn suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, hôm qua ban đêm chúng ta gặp phải tập kích. Chuyện này ta biết rồi, nói một chút chuyện sau đó đi. Phương Dật nói đánh gãy Bành Tuấn nói, hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian, không công phu nghe Bành Tuấn ở chỗ này nói cho hắn cái gì thao thao bất tuyệt. Chúng ta chết rồi ba cái huynh đệ, mối thù này chúng ta nhất định phải báo trở về. Bành Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ta trên cánh tay cũng đã trúng một thương. Hổ ca đem ta ở lại thị trấn trên lấy ra viên đạn, ai biết này mới vừa ngủ mấy tiếng, liền bị nước cho lao ra nhà, nếu không là gặp phải nhị ca ngươi, ta lần này sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Biên giới Sơn ở Myanmar bên này thị trấn, Bành gia vẫn có thế lực ở trong đó, Bành Tuấn lúc đó chính là ở Bành gia mở phòng khám bệnh lấy viên đạn, bất quá này một hồi hồng thủy đến, nhưng là đem toàn bộ thị trấn sông tới cái nát bét, Bành Tuấn có thể bị Phương Dật cứu lên, xác thực coi như hắn vận khí không tệ. Bê xạ. Hơn 6.000 tự lớn chương, cầu chương phiếu đề cử. Chương 702, Biên giới Sơn. Không. Hổ ca không có sao chứ. Tuy nhiên đã biết rồi A Hổ tin tức, nhưng Phương Dật vẫn là lo lắng hỏi một câu, đạn này nhưng là không có mắt, đặc biệt là ở trong rừng rậm, điểm đạn rơi sẽ không ngừng biến hóa, đột nhiên gặp tập kích nói, thân thủ cho dù tốt cũng là tòi công. Hổ ca không có chuyện gì, bất quá. Bất quá đại bảo ca không còn. Tính tình luôn luôn nhảy ra Bành Tuấn, trong mắt bỗng nhiên chảy nước mắt. Đại bảo ca vì cứu ta, thân thể đều sắp bị đánh thành cái sảng, hơn nữa chúng ta liền thi thể của hắn cũng không thể đoạt lại, nhị ca, ngươi nên vì đại bảo ca báo thù a. Bành Tuấn đông nhiên một ngửa đầu, đem đầu hướng về phía sau thân cây tầng tầng đánh tới, nghĩ tới tình huống lúc đó, hắn liền tim như bị đao cắt bình thường. Vì là phòng ngừa để lộ tin tức, Bành Tuấn bọn họ là ở ban đêm hơn 11 giờ tiến vào biên giới Sơn, ở tình huống thông thường, chính là ban ngày xuyên qua biên giới Sơn đều sẽ không có chuyện gì. Chớ đừng nói chi là khuya khoát, trên núi căn bản là sẽ không có quân cảnh tuần tra. Thế nhưng để Bành Tuấn chờ người không nghĩ tới chính là, liền ở tại bọn hắn mới vừa tiến vào đến Thái Lan cảnh nội, một chỗ địa thế hơi cao trong rừng rậm liền bắn ra dày đặc viên đạn, đi ở trước nhất Bành Tuấn lúc đó cánh tay liền đã trúng một thương, bất quá người khác rất cảnh giác, trực tiếp liền lăn tới ở trên mặt đất. Tùng lâm tác chiến, lợi và hại đối với song phương đều là giống nhau, vậy thì là dày đặc thân cây sẽ làm viên đạn uy lực không thể hoàn toàn phát huy được, cho nên đối phương mặc dù là mai phục tập kích, nhưng ngoại trừ Bành Tuấn bị thương cùng một người khác bị đánh trúng đầu tại chỗ tử vong ở ngoài, những người còn lại tất cả đều ẩn giấu đến thân cây mặt sau. A hổ đội ngũ này tổn thất kỳ thực cũng không lớn. Chỉ là bị thương Bành Tuấn không thể đúng lúc lùi lại, đem đầu thấp ở một cái đống đất nhỏ phía dưới hắn, bị đối phương hỏa lực cho hoàn toàn áp chế lại, đừng nói chạy trốn tới mặt sau đi, liền ngay cả đầu đều không thể dơ lên đến. Ở A hổ tổ chức hỏa lực chuẩn bị phản kích thời điểm, một viên lựu đạn bỗng nhiên từ đối diện ném tới. Nhìn thấy lăn rơi ở bên người lựu đạn, Bành Tuấn đã là lòng sinh tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, một cái thân thể cao lớn bỗng nhiên đánh gục ở trên người hắn. Lựu đạn nổ tung sau tung tóe mảnh đạn, tất cả đều bị Triệu Đại Bảo dùng thân thể máu thịt của hắn cho chặn lại rồi. Bành Tuấn ngoại trừ mới bắt đầu ai một thương ở ngoài, lại không mất một sợi lông. Bính Kình chút sức lực cuối cùng, Triệu Đại Bảo dùng hắn cái kia dày rộng thân thể che ở Bành Tuấn trước người, trong rừng rậm bắn ra viên đạn đánh cho thân thể hắn run rẩy. Thừa cơ hội này, A Hổ một phương đi ra hai người, đem Triệu Đại Bảo phía sau Bành Tuấn cho kéo về đi. Bất quá ở cứu hộ Bành Tuấn thời điểm, lại có một người bị bắn trúng trái tim tại chỗ tử vong, Bành Tuấn liều mạng đem thân thể người nọ cho kéo về đi, nhưng nằm ở đối phương hỏa lực phong tỏa trong phạm vi Triệu Đại Bảo, dĩ nhiên là ngã vào trong vũng máu. Nếu là y theo A Hổ ngày xưa tính khí, ở ăn thiệt thòi lớn như thế sau khi, tuyệt đối là muốn cùng đối phương không chết không thôi, hơn nữa lấy bọn họ Tùng Lâm kinh nghiệm tác chiến, liều chết bên dưới chưa chắc phải nhất định hội chịu thiệt, nhưng lần này đi tới Thái Lan nhưng là vì cứu viện Bành Bân, A Hổ chỉ có thể cường ấn xuống lửa giận trong lòng. Mang theo tiểu đội nhân mã trở lại biên giới Sơn Myanmar bên này thị trấn trên. Đem bị thương Bành Tuấn ở lại thị trấn sau khi, A Hổ mang người rời đi, ở biên giới Sơn bị phong tỏa tình huống dưới, hắn chỉ có thể đi đường vòng mà đi, nhưng ai cũng không nghĩ tới hôm qua dĩ nhiên bạo phát một hồi mấy chục năm khó gặp một lần lũ bất ngờ, cũng không biết trong núi A Hổ chờ người hiện tại làm sao. Triệu Đại Bảo chết rồi. Nghe được Bành Tuấn giải thích cặn kẽ xong chuyện phát sinh ngày hôm qua sau khi, Phương Giật không khỏi sửng sốt. Trong đầu của hắn hiện ra cái kia thân cao tới 1m9 nhiều to con một mặt nụ cười thật thà. Phương Giật nhớ rõ ở dã nhân sơn thời điểm, hắn đã từng cùng Triệu Đại Bảo luận bàn quá. Lúc đó Triệu Đại Bảo còn rất sợ đả thương chính mình, ra tay thời để lại vài điểm lực đạo. Tuy rằng thân là đạo gia bên trong người, đối với sinh ly tử biệt nhìn ra muốn xa so với thường nhân hào hiệp, nhưng một cái sống sờ sờ người quen đột nhiên liền như thế không còn. Phương Giật trong lòng cũng là một trận khổ sở, cặp kia luôn luôn hờ hững trong đôi mắt. Không khỏi bắn ra một tia lệ mang. Đại Bảo ca là vì cứu ta mới tử. Nhắc tới Triệu Đại Bảo, Bành Tuấn con mắt có đỏ lên, hắn mãi mãi cũng không cách nào quên Triệu Đại Bảo che ở trước người mình cái kia dày rộng thân thể, nhưng từ đầu tới cuối, Triệu Đại Bảo đều không có thể nói ra một câu. Nếu như sự kiện có thể lại về phóng một lần, Bành Tuấn dù như thế nào cũng không muốn Triệu Đại Bảo vì hắn chán thương. Được rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều như thế, Đại Bảo cửu, ta hội giúp hắn báo. Phương Giật vỗ vỗ Bành Tuấn vai. Không biết vì sao, hắn vào lúc này bỗng nhiên nghĩ đến sư phụ đã từng nói một câu nói, cái kia chính là nơi có người, thì có giang hồ. Hiện tại Phương Giật, dĩ nhiên không phải cái kia độc hành Phương Sơn tiểu đạo sĩ, hắn thân là Bành gia trưởng lão hội thành viên, Bành gia lợi ích nguyên bản cũng đã cùng hắn có liên quan, Bành Bân an nguy càng làm cho Phương Giật không cách nào bỏ qua, nói cách khác, Phương Giật đã hoàn toàn bị cuốn vào đến chuyện này bên trong. Phật môn kỵ sát sinh, nhưng cũng có kim cương cất giận. Húng chi Phương Giật là không khỏi sát sinh đạo ra bên trong người, ngay khi vừa nãy thời điểm trong lòng hắn đã là sinh ra sát ý, Triệu Đại Bảo tử, kích phát rồi Phương Giật cái kia trong xương vắng lặng hơn 10 năm một tia lệ khí. Phương Giật cũng ý thức được tâm tình mình biến hóa, bất quá đạo ra tu hành, giảng chính là thích làm gì thì làm mà không phải Phật môn thanh tâm quả dục, vì lẽ đó hắn cũng không có đi áp chế loại tâm tình này, mà là đảm nhiệm ở trong lòng sinh sôi, đợi được hắn hoàn thành chính mình hứa hẹn sau khi, dĩ nhiên là có thể ý nghĩ hiểu rõ. Không vì là này lệ khí ảnh hưởng. Đông ca, ta là Phương Giật. Động viên một thoáng Bành Tuấn, Phương Giật lấy ra vệ minh thành cho hắn vệ tinh điện thoại, tuy rằng quốc nội khoa học kỹ thuật còn không thế nào phát đạt, nhưng so với miễn thái những quốc gia này nhưng là phải tiên tiến nhiều lắm, tuy rằng ở hai nước biên giới nơi, điện thoại di động vẫn cứ có thể gọi đi ra ngoài. Khiến người ta tới đón một thoáng Bành Tuấn, hắn thương không nhẹ, hơn nữa chỗ này cũng không thái an toàn. Phương Giật đơn giản cùng Bành Đông nói rồi một thoáng chuyện đã xảy ra. Hắn tin tưởng lấy Bành ra ở Myanmar thế lực, đem Bành Tuấn mang về vẫn là không thành vấn đề. Tiểu tử ngươi cố gắng chờ, nhiều nhất thời gian nửa ngày Đông ca bọn họ liền có thể lại đây. Cùng Bành Đông thông qua điện thoại sau khi, Phương Dật cho Bành Tuấn lưu lại một chút đồ ăn, rừng mưa khu vực nước mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh, liền rơi xuống thật mấy tiếng mưa xối xả đã chút hiếm thấy, vào lúc này nhưng là mưa quá ngày tình, xa xa chân trời còn ra phát hiện một vòng mỹ lệ cầu vồng. Nhị ca, ngươi muốn cẩn trọng một chút nhìn thấy Phương Dật phải đi, Bành Tuấn cường chống ngồi ngay ngắn người lại, hắn theo Bành Bân Nam Trinh Bắc Chiến cũng có thời gian 4, 5 năm, nhưng cũng là chưa bao giờ có xem lần này cùng tử vong khoảng cách gần như vậy. Yên tâm đi, ta một thân một mình lại không mang vũ khí, coi như gặp phải đối phương kiểm tra cũng không có chuyện gì. Phương Dật khoát tay háo một cái, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Ma Vương, nói rằng, mưa cạnh, ngươi ở trong rừng theo ta đi, lần này ta cho phép ngươi hại người. Tiểu Ma Vương luôn luôn đều cùng Phương Dật tâm ý tương thông, nó có thể cảm giác được Phương Dật trong lòng nột ngạt sự phẫn nộ, lập tức trong miệng phát sinh rít lên một tiếng, từ Phương Dật bả vai lẻn đến cách đó không xa trên một cây đại thụ, cành cây lay động trong lúc đó, Tiểu Ma Vương dĩ nhiên là mất đi hình bóng. Trước đây là không có chuyện gì, hiện tại khó nói. Bành Tuấn chỉ hướng đông bắc hướng về, mở miệng nói rằng, nhị ca ngươi dọc theo bên kia quá biên giới sơn, nếu như đụng tới có xã thẻ kiểm tra thân phận, ngươi liền nghĩ biện pháp đi vòng qua. Chúng ta muốn không phải là người nhiều, cũng sẽ không nửa đêm qua khứ. Bành gia ở Thái Lan có không ít chuyện làm ăn, Bành Bân càng là ở Thái Lan giao hữu rộng khắp, vì lẽ đó Bành Tuấn theo Bành Bân không ít lui tới hai nước, đối với biên giới sơn cũng là hết sức quen thuộc, hắn giảng tố so với phiền lượng nói còn muốn tường tận nhiều lắm. Ta biết rồi, chính ngươi cẩn thận. Phương Dật có chút bận tâm liếc mắt nhìn Bành Tuấn, phàm là biên cảnh đều là vô cùng hỗn loạn, chớ đừng nói chi là miễn Thái biên cảnh, nơi này đâu đâu cũng có lính đánh thuê cùng độc phiến. Gặp phải cái nghèo điên rồi người đem Bành Tuấn vạch trần lại giết chết cũng không phải không thể nào sự tình. Nhị ca, ta chính là bị thương, cũng không phải ai đều có thể ức hiếp. Bành Tuấn đưa tay ở nơi đùng quần đảo lấy một hồi, khi hắn bàn tay lúc đi ra, dĩ nhiên là có thêm một cái khéo léo tinh xảo trưởng tâm lôi, xem Phương Dật là trợn mắt ngoát mồm, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy ở đùng quần bên trong tàng thương đây. Đồ chơi này có thể không dùng hết lượng không cần, điện thoại di động để cho ngươi, thuận tiện bọn họ lại đây tìm ngươi. Phương Dật lắc lắc đầu. Trước khi đi vẫn là đem vệ tinh điện thoại để cho Bành Tuấn, hắn vừa không có Bành Bân phương thức liên lạc, mang theo điện thoại này tiến vào Thái Lan cũng là chuyện vô bổ. Đi Thái Lan người nhiều như vậy. Khi, làm, Phương Dật đi tới Bành Tuấn chỉ cái kia con đường trên sau khi, phát hiện trên sơn đạo có rất nhiều người đều là cùng mình hướng về một phương hướng đi, trên căn bản mỗi người trên người đều bối đầy như là phích nước nóng chậu rửa mặt các thứ, có người thậm chí trên bờ vai giang một cái ghế, chỉ lấy một cái ba lô ra đi. Vẫn đúng là chính là Phương Dật một người. Khi, làm, Phương Dật chính quan sát bốn phía người kia trang phục thời, một cái trải lên lớn bối đầu trang phục thời thượng tiểu thanh niên đi tới Phương Dật trước người, huyên thuyên khi nói chuyện. No Phương Dật vứt ra cái từ đơn tiếng Anh, biểu thị chính mình nghe không hiểu, trên thực tế hắn cũng là thật sự nghe không hiểu, chỉ là ngờ ngợ nghe được đối phương nói hẳn là Myanmar ngữ. English. China. Người kia có chút bất ngờ nhìn Phương Dật, mở miệng hỏi, người Trung Quốc. Vâng. Ta là người Trung Quốc. Phương Dật nhìn người trẻ tuổi kia, nói rằng, ngươi cũng là người Trung Quốc sao? A, ta là Trung Quốc Hoa Kiều, ta Myanmar tên gọi Ngô Tôn, ta Trung Quốc tên gọi Triệu Ái Quốc. Người trẻ tuổi kia ha ha nở nụ cười, ba ba ta già già là các ngươi bên kia xuyên tỉnh người, bằng vào chúng ta nhà vẫn luôn rất có thể ăn cây ớt, xuyên tỉnh là chỗ tốt, ta đã từng đi qua một lần, bất quá đã không tìm được ba ba ta nhà của ông nội. Người trẻ tuổi Hán ngữ tuy rằng đọc từng chữ khá là rõ ràng, nhưng biểu đạt nhưng là rất vất vả, khua tay múa chân nói rồi bán ngày thời gian Phương Dật mới hiểu rõ ra, nguyên lai người anh em này là Myanmar một cái đạo du, thường xuyên đến hướng về với Trung Quốc cùng Thái Lan chờ địa, là đối mặt hai nước ngôn ngữ đều hiểu một ít. Bất quá đối với Ngô Tôn nói tới Trung Quốc tên, Phương Dật nhưng là không hề quan tâm, người anh em này hiển nhiên là từ Trung Quốc bách gia tính bên trong hái cái thứ nhất dòng họ, sau đó lại cho mình lấy cái ái quốc tên. Này thuần túy chính là rút ngắn hắn cùng Trung Quốc du khách quan hệ một loại thủ đoạn nhỏ. Người đến Myanmar tới là du lịch sao? Hiện tại là muốn đi Thái Lan sao? Nô Tôn rất hay nói, thao thao bất tuyệt giới thiệu xong chính mình sau khi, lại bắt đầu hỏi thăm lên Phương Dật lai lịch, bất quá hắn mọc ra một tấm không làm cho người phiền chán mặt, vì lẽ đó mặc dù là cái thoại lao, Phương Dật đúng là cũng nghe được say sưa ngon lành. Người nói đúng, ta là muốn đi Thái Lan, bất quá ngày hôm qua cái kia chàng hồng thủy sông vỡ ta chủ quán trọ. Ngoại trừ cái này bao ở ngoài, ta liền không có thứ gì. Sớm rời đi Bành Tuấn thời điểm, Phương Dật đã nghĩ được rồi chính mình nói từ, ngược lại hôm qua thị trấn trên ít nhất có mấy ngàn người bị hồng thủy trùng không nhà để về, chính mình tìm lý do vẫn tính đầy đủ, ngược lại ở này điều không xuống chứng địa phương, cũng không thể có các quốc gia đại sứ quán đến giúp người cung cấp hộ chiếu công việc phục vụ chứ. Hả, ngươi thực sự là quá bất hạnh, bất quá cũng không liên quan, hộ chiếu cái gì đến Bangkok cũng có thể đi bù, không biết ngươi có cần hay không ta cái này đạo du mang ngươi tới. Nô Tôn trên mặt biểu hiện ra lòng thông cảm, hay là có thể lý giải vì là cười trên sự đau khổ của người khác, bất quá hắn lời kế tiếp nhưng là nói thành ý mười phần, khô rồi mấy năm đạo du nghề nghiệp, hắn biết người Trung Quốc hiện tại rất có tiền, nói không chắc từ trên người đối phương liền có thể gõ đến một bút không ít con số đây. Có thể a, bất quá ta muốn đi thanh bước, không biết ngươi có biết hay không địa phương. Phương Dật chính mừng rỡ có người cho mình dẫn đường đây, hơn nữa có Ngô Tôn như thế cái địa đầu xạ ở, hắn tin tưởng chính mình tiến vào Thái Lan cũng không hội ngộ đến phiền toái gì. Quá biết rồi a, thanh bước ta một năm muốn đi mấy chục lần. Nghe được Phương Dật sau, Ngô Tôn có chút khuyết đại gọi lên, bất quá tiếp theo hắn dùng ngón cái tay phải xoa dưới ngón trỏ, cười hì hì nói, ngươi cũng biết, ít ít ít chúng ta nghề này, là muốn thu lấy chi phí. Không biết trên người ngươi có tiền hay không đây? Ngươi muốn thu bao nhiêu tiền? Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, trước mặt cái này Ngô Tôn mặc dù có chút gian xảo, nhưng chỉ cần chịu đòi tiền, liền nói rõ hắn vẫn là muốn làm ăn, mà không phải xem những kia lâm thời này lòng tham giặc cướp ở nửa đường trên trực tiếp đem người giết chết, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. 1.000, không, 2.000 nhân dân tệ. Ngô Tôn cắn răng, gọi ra một cái tự nhận là giá trên trời con số đến, phải biết, hắn đái một đoàn thu lấy chi phí cũng bất quá liền tương đương nhân dân tệ gần như 200 nguyên khoảng trường, trái phải, này một chuyến dẫn đường hoạt, hắn dòng giá gọi cao gấp 10 lần. Được, không thành vấn đề, liền 2.000 nhân dân tệ đi, bất quá ta trên người bây giờ không tiền, phải chờ tới thanh bước mới có thể cho người Phương Dật không có cò kẻ mà cả, mà là một cái liền đồng ý, chỉ là vì sợ đối phương thấy hơi tiền nổi máu tham, khiến được bản thân ít đi như thế cái đạo du, Phương Dật không có từ trong túi đeo lưng móc ra đô la Mỹ đến. Được, vậy chúng ta liền nói rõ, từ nơi này đến thanh bước chi phí đều do ta phụ trách, bất quá ta muốn nhiều thu lấy 500 đồng tiền, ngươi có nguyện ý hay không? Nô Tôn con ngươi đảo một vòng, lại tăng cao 500 đồng tiền bằng giá, kỳ thực từ biên giới Sơn tiến vào Thái Lan sau khi, chỉ phải bỏ ra 100 thái thủ, liền có thể ngồi xe đi tới thanh bước, hắn mở ra 2.500 đồng tiền, chính là coi Phương Dật là thành phì dương khai làm thịt. Được, chúng ta từ nơi này đến Thái Lan cảnh nội có còn xa lắm không? Phương Dật không đáng kể gật gật đầu, hắn làm sao không biết Ngô Tôn mở ra giá cả không hợp lý, nhưng Phương Dật không thèm để ý những này, hắn hiện tại tối cần phải làm là chạy tới thanh bức tìm tới đại ca, chuyện còn lại cũng có thể để ở một bên. Còn muốn đi 2-3 tiếng, biên giới Sơn không có cùng xe, coi như thông xe e rằng con đường cũng đều bị trùng phá hủy. Ngô Tôn cho Phương Dật giải thích một thoáng, biên giới Sơn tích nhưng là không nhỏ, chỉ cần đi một cái chỉ chuyến vượt qua ngọn núi này, liền cần thời gian 2-3 tiếng. Bất quá miễn Thái hai nước vì mậu dịch lưu thông, ở trong núi xây dựng một cái vận chuyển hàng hóa đường cáp treo, lớn kiện hàng hóa cũng có thể do đường cáp treo lui tới với hai nước trong lúc đó. Nhưng người sẽ không có tốt như vậy đãi ngộ, muốn đi vào hai nước, tất cả mọi người đều phải vượt qua cả tòa biên giới Sơn. Đương nhiên, đối với sinh sống ở miễn Thái hai nước người mà nói, phiên Sơn Việt lĩnh cũng không phải cái gì khổ cực sự, có mấy người một ngày thậm chí đều có thể lui tới vài chuyến. Tiến vào Thái Lan thời điểm có thể hay không tra hộ chiếu. Vừa cùng sau lưng Ngô Tôn hướng về trên núi bò, Phương Dật một vừa mở miệng nói, hộ chiếu của ta cái gì tất cả đều bị Hồng Thủy Trùng đi rồi, nếu như bọn họ muốn hộ chiếu ta có thể không bỏ ra nổi đến. Trước đây là không cần, mấy ngày nay không biết chuyện gì xảy ra, kiểm tra rất nghiêm Ngô Tôn hơi nhíu mày, từ trên xuống dưới đánh giá Phương Dật một hồi lâu, tựa hồ đang cân nhắc hắn ăn mặc có hay không có thể thanh toán lên vừa nãy đàm luận chi phí. Lại thêm 500 đồng tiền, hộ chiếu sự tình ta cũng giúp ngươi bãi bình, thế nào? Khi làm, Ngô Tôn nhìn thấy Phương Dật ngực mang theo một viên phỉ thúy điếu truy sau khi, con mắt không khỏi lượng lên, hắn cả ngày bên trong vào Nam ra Bắc, tự nhiên hiểu được một ít phỉ thúy phân biệt phương pháp, nhưng nhìn Phương Dật cái viên này điếu truy loại nước màu sắc, Ngô Tôn liền biết món đồ này có giá trị không nhỏ. Được, ngươi nếu như không yên lòng nói, này điếu truy trước tiên áp ở chỗ của ngươi. Theo Ngô Tôn ánh mắt nhìn thấy chính mình trước ngực, Phương Dật không khỏi nở nụ cười. Hắn cái này điêu khắc là Phương Dật lấy tự cao cấp nhất một khối phỉ thúy vật liệu điêu khắc ra một cái phỉ thúy thanh qua, tuy rằng chỉ có ngón út to nhỏ, nhưng qua đẳng qua nhị tụ ở, chạm trổ vô cùng tinh xảo. Quan trọng hơn chính là, cái này phỉ thúy thanh qua vẫn là một cái pháp khí, Phương Dật căn cứ thanh qua khí hình bố trí một cái đơn giản nhất trận pháp, bình thường bội đeo ở trên người có thanh tâm minh mục đích công hiệu, nếu như bàn về giá cả đến, này phỉ thúy thanh qua ít nhất giá trị 100 vạn trở lên, hoàn toàn không phải 3.000 đồng tiền liền có thể mua được. Không cần, không cần, ta Triệu Ái Quốc làm ăn coi trọng nhất, chờ đem ngươi mang tới địa phương lại lấy tiền cũng không muộn. Nhìn chằm chằm Phương Dật trước ngực phỉ thúy điếu truy, Ngô Tôn đem bộ ngực đập vang động trời, vì biểu hiện chính mình đại khí, thậm chí còn dùng tới hắn Trung Quốc tên, nghe được Phương Dật trong lòng một trận phát tẩm, cũng không biết người anh em này đến tột cùng là yêu cái nào quốc. Thành, đến thời điểm thiếu không được tiền của ngươi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, nhìn bốn phía từ từ nhiều lên người, nói rằng, hôm qua mới phát ra hồng thủy, những người này làm sao đều chạy đến Thái Lan đi tới. Bọn họ Myanmar bên này đổ vật không muốn sao. Bọn họ vốn là Thái Lan người, bên kia thị trấn bị yêm, mắc mớ gì đến bọn họ. Nô Tôn bĩu môi, mở miệng nói rằng, Thái Lan bên kia thị trấn địa thế tương đối cao, khẳng định không được hồng thủy ảnh hưởng. Những người này quá khứ chỉ sợ là muốn vận tải vật tư tới được, trước mắt chúng ta bên kia chịu thai, bọn họ chính là vận chút mì ăn liền lại đây đều có thể kiếm bộ tiền. Thương nhân trục lợi, những người này tụ tập ở biên giới Sơn, nguyên vốn là vì kiếm tiền, bọn họ mới sẽ không đi quản kiếm lời chính là chiến tranh tài vẫn là thai nạn tài. Nhìn bên cạnh những người kia một mặt hưng phấn dáng vẻ, Phương Dật chỉ có thể là lắc lắc đầu ngậm miệng lại. Chương 703, Tùng Lâm giết chóc, thượng. Một. Dọc theo sơn đạo đi rồi gần như hơn một giờ sau khi, hai người theo đoàn người đi tới trên đỉnh ngọn núi, mà miễn Thái hai nước phân giới nơi chính là ở chỗ này, vừa vì là Myanmar vừa vì là Thái Lan, trung gian cách xa nhau 10 mét địa phương xa phân biệt là hai nước giới bi. Bất quá cùng Phương Dật ở Vân Tỉnh nhìn thấy biên giới không giống. Nơi này cũng không có giới hạn phòng kiểm tra trạm, hai bên dân chúng đều là tự do lui tới, ai cũng không để ý cái kia tượng trưng hai nước biên giới giới bi, một cước bước ra sau, liền đến một cái khác quốc gia. Không cần kiểm tra. Phương Dật có chút ngạc nhiên nhìn về phía bên người Ngô Tôn, hắn phát hiện chính mình cái kia 500 đồng tiền đảo có chút oan uổng, như vậy quá cảnh, nơi nào cần muốn cái gì thủ tục, coi như là nghênh ngang đi tới, cũng sẽ không có người đến tuân hỏi mình. Khắc khắc, Thái Lan bên kia có đội tuần tra. Có lúc nhìn thấy lạ mắt người, cũng là hội tra hộ chiếu. Ngô Tôn cười khan mấy tiếng, dùng để che giấu sự trột dạ của chính mình. Trên thực tế hắn vãng lai biên giới Sơn mấy chục lần, liền xưa nay đều không có bị kiểm tra quá. Đương nhiên, Ngô Tôn cũng không phải gạt Phương Dật, ở biên giới Sơn nơi, cũng thường thường sẽ phát sinh quân cảnh đuổi bắt độc phiến sự tình. Ngô Tôn liền đã từng thân trải qua một lần hai bên giao hỏa, ở cái kia sau khi mấy ngày bên trong, miễn Thái song phương đều là tăng mạnh phía đối diện cảnh nơi kiểm tra. Hả? Thật là có kiểm tra. Khi, làm, hai người tiến vào Thái Lan biên cảnh sau khi, vừa mới đi qua một cái miệng núi, liền phát hiện phía trước bài một cái rất dài đội ngũ, một đám súng ống đầy đủ các binh sĩ chính lần lượt từng cái kiểm tra qua lại đoàn người thân phận hộ chiếu. Ta nói là huynh, ngươi trong bao không có cái gì vi cấm vật phẩm chứ. Nô Tôn có chút sốt sáng lên, chỉ lo Phương Dật đeo trên người ma túy một loại đồ vật, miễn Thái hai nước đối với độc phiến đả kích là tương đương nghiêm khắc, nếu như Phương Dật thật là một độc yêu. Vậy mình khẳng định là hội bị liên lụy. Không có, chính là chút đổi giặt quần áo. Phương Dật rất tùy ý đem ba lô cầm ở trong tay, kéo dài cho Ngô Tôn nhìn một chút, bên trong ngoại trừ mấy bộ quần áo ở ngoài, còn có một cái tiểu cái hòm thuốc, bên trong bày đặt một ít băng vải cùng giảm nhiệt dược loại hình đồ vật. Vậy thì tốt, đợi lát nữa ngươi đừng nói chuyện, do ta đến cùng bọn họ cầu thông. Ngô Tôn thấy thế thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng căn dặn Phương Dật vài câu, theo đoàn người, hai người rất nhanh sẽ đi tới cái kia thiết trí giản dị đồn biên phòng địa phương. Người chờ một chút. Ngô Tôn bàn giao Phương Dật một tiếng, tiến lên đi rồi hai bước, lấy ra một gói thuốc lá đến cho những binh sĩ kia tản đi một vòng, quay đầu lại chỉ vào Phương Dật, trong miệng bô bô không biết ở nói gì đó, bất quá Phương Dật thấy rõ ràng, Ngô Tôn lúc nói chuyện, lén lút đem một quyển tiền nhét vào cái kia cầm đầu quan quân trong túi tiền. Chỉ là để Ngô Tôn cùng Phương Dật đều thật bất ngờ chính là, người sĩ quan kia cũng không có thu Ngô Tôn tiền, mà là một phát bắt được tay của hắn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngô Tôn nói gì đó. Mà bên cạnh hắn binh lính, nhưng là dầm một tiếng kéo dài chốt súng, đem nòng súng nhắm ngay Ngô Tôn. A, nhìn thấy tình hình như thế, Ngô Tôn hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền té quỵ trên đất, hai cái tay giơ lên cao, không ngừng đang giải thích cái gì, bên cạnh Phương Dật hay là không biết, nhưng Ngô Tôn nhưng là biết rõ, đối với miễn Thái quân đội tới nói, đánh gục một cái hoài nghi là độc phiến người, thực sự là không cần quá nhiều lý do. Rất là thô bạo đem Ngô Tôn khắp toàn thân kiểm tra một chút. Hai cái cầm súng binh lính lại sẽ nòng súng nhắm ngay Phương Dật, điều này làm cho ngôn ngữ không thông Phương Dật thân thể căng thẳng, nếu như không phải nhận ra được đối phương không có sát ý, Phương Dật e rằng đã ra tay rồi. Được rồi, ngươi đem bao mở ra cho bọn họ nhìn một chút ba. Nghe được quan quân trong miệng nói một câu cái gì sau khi, Ngô Tôn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại ra hiệu Phương Dật mở ra lưng hắn bao, nhưng bắt đầu đem bầu không khí làm rất hồi hộp quân nhân. Tựa hồ cũng không phải rất lưu ý Phương Dật trong túi đeo lưng bày đặt món đồ gì, chỉ là tùy ý kiểm tra một chút liền khoát tay háo một cái. Có thể đi rồi. Ở kiểm tra xong Phương Dật ba lô sau khi, Ngô Tôn lôi kéo Phương Dật thông qua đồn biên phòng, quay đầu lại liếc mắt nhìn những binh sĩ kia, Nô Tôn lau chán một cái mồ hôi lạnh, trong miệng nhắc tới một câu, những người này không giống như là biên cảnh quân đội, làm sao chạy đến nơi đây đến thế thẻ. Hẳn là cùng đại ca có quan hệ chứ. Phương Dật im lặng không lên tiếng đi về phía trước, bất quá hắn vừa nãy có thể cảm giác được, những quân nhân này cũng không phải ngày hôm qua ra tay tập kích ra hổ người, bởi vì bọn họ trên người hoàn toàn không có loại kia khói thuốc súng vị, mà trong tay bọn họ thường, cũng không giống như là ngày hôm qua lái qua hỏa dáng vẻ. Hả? Khi, làm, Phương Dật đi qua một cái xuống dốc sau khi, thân thể đột nhiên cương trực ở, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, ở cách mình thân thể phía bên phải hơn 20 mét ở ngoài một chỗ trong rừng cây, chuyển đến sát cơ mãnh liệt. Đây chính là Tạc Thiên Hổ ca bọn họ bị phục kích địa phương. Phương Dật trong mắt lóe ra một tia hàn mang, đồng nhiên dùng tay kéo một thoáng đi ở phía trước Nô Tôn, nói rằng, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, đi rồi thời gian dài như vậy, ta thực sự là không chịu được nữa. Nói chuyện đồng thời, Phương Dật con mắt hướng về bốn phía đánh giá một thoáng, hắn phát hiện địa hình nơi này cùng Bành Tuấn miêu tả giống nhau ý hệt, hơn nữa mặt đất hai bên trái phải thấp bé bụi cỏ có bị dẫm đạp lên vết tích, ở Phương Dật chóp mũi, còn ngửi được một chút mùi máu tanh. Ta còn tưởng rằng ngươi không mệt đây. Được, chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại đi. Ngô Tôn có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Phương Dật, liên tiếp đi rồi hơn 2 giờ, Ngô Tôn này hội đều có chút không chịu được nữa, chỉ là không ngại ngùng mở miệng mà thôi. Đem thân thể tựa ở một khối lớn trên tảng đá, Phương Dật giấu tay đến một viên sen lẫn trong bùn nhau bên trong vỏ đạn, lúc này hắn đã có thể xác nhận, nơi này chính là hôm qua A Hổ tao ngộ phục kích địa phương, hơn nữa đối phương tựa hổ cũng không có bỏ chạy, vẫn như cũ ẩn giấu ở cái kia mảnh trong rừng rậm. Hơi nhắm mắt lại, Phương Dật nhìn như ở trong mắt, trên thực tế nhưng là đem thần thức hướng về cái kia nơi rừng rậm phương hướng tán phát ra, hắn muốn biết đối phương đến tột cùng có bao nhiêu người. Một cái, hai cái, năm cái, hả? Chỉ có 8 người. Ở Phương Dật hết sức chăm chú cảm ứng bên dưới, trong rừng rậm người cũng không còn cách nào độn hình trong đó, hắn rõ ràng cảm ứng được 8 nhân loại tiếng hít thở, mà hắn cảm nhận được sát cơ mãnh liệt, cũng chính là do 8 người này tản mắt ra. Ở nơi này mai phục, sát thực cũng không cần quá nhiều người. Phương Dật thu tỉnh táo lại thức, mở mắt ra quan sát một thoáng địa hình, bọn họ thân ở địa phương là một đoạn đường xuống dốc, mà bên trái rừng rậm nhưng là ở chỗ cao, đừng nói 8 người, chính là 4. 5 cái cầm trong tay vũ khí nóng người, liền đủ để phong tỏa ngăn cản này một giải đất. A Hổ bên kia ở hoàn toàn không có đề phòng tình huống dưới chỉ tổn thương 3-4 người, đã coi như bọn họ phản ứng nhạy cảm, nếu như đổi thành một ít không có kinh nghiệm thực chiến người, chỉ sợ cũng là toàn quân diệt ở đây cũng đều có khả năng. Con bà nó, nơi này làm sao có chút âm trầm cảm giác. Nô Tôn mới vừa ngồi một hồi, thì có chút ngồi không yên, mở miệng nói rằng, tiên sinh, chúng ta hay là đi thôi. Đến bên dưới ngọn núi có quán trọ có thể nghỉ ngơi, điều kiện so với nơi này tốt lắm rồi. Được, chúng ta trước tiên hạ sơn. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt hướng về cái kia nơi cất giấu người rừng rậm ngắm một thoáng, trong lòng độc thầm nói, 6 tháng trái, còn phải nhanh, đại bảo, đợi lát nữa ta sẽ đưa người xuống cùng ngươi. Nô Tôn không có phát hiện, Phương Dật đứng dậy thời điểm, hắn cái kia ba lô nhưng là lãng quên ở cái kia khối phía dưới tảng đá, tay không Phương Dật mãi đến tận đi ra ngoài sắp tới nửa giờ sơn đạo. Sắp tới gần chân núi thời điểm, mới làm ra một bộ chợt phát hiện ba lô không gặp dáng vẻ. Nếu là không có thứ gì trọng yếu, vẫn là đừng trở lại tìm. Nhìn phía sau cái kia bốn lượn khúc chết vẫn hướng lên trên kéo dài sơn đạo, Nô Tôn có chút khóc không ra nước mắt, hôm qua tránh né hồng thủy liền dằn vặt hơn nửa đêm, liền với lại đi rồi mấy tiếng sơn đạo, hắn thực sự là không muốn lại theo Phương Dật quay trở lại tìm kiếm ba lô. Không được, ở trong đó có ta từ Myanmar mua cho người nhà một ít tiểu lễ vật. Nhất định phải mang về. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, nếu không ngươi ở chỗ này chờ ta, ta trở lại tìm tới lập tức trở về, hẳn là chính là rơi xuống chúng ta nghỉ ngơi chỗ đó. Cái này, Nô Tôn do dự một chút, con mắt không nhịn được chăm chú vào Phương Dật trước ngực cái kia phỉ thúy điếu truy, hắn đây là sợ Phương Dật đi tới sau khi không lại trở về, hoặc là ẩn nút tự mình, vậy hắn này hơn nửa ngày thời gian nhưng là hưởng công khổ cực. Cái này cho ngươi. Chờ ta lúc trở lại đưa ta. Phương Dật nơi nào không nhìn ra Ngô Tôn tâm tư, lập tức đem trên cổ phỉ thúy điếu truy lấy xuống, trực tiếp giao cho Ngô Tôn. Không cần, không cần, ta tin được ngươi. Ngô Tôn ngoài miệng khách khí, nhưng động tác trên tay nhưng là không có chút nào chậm, tiếp nhận Phương Dật truyền đạt phỉ thúy điếu truy sau khi, trên mặt nhất thời cười thành một đóa hoa, hắn là người biết hàng, biết đồ chơi này nếu như bán cho Trung Quốc khách người nói, cái kia ít nhất đều là mấy vạn đồng tiền trở lên. Ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Nô Tôn tìm một cây đại thụ ngồi xuống, nhìn Phương Dật xoay người lại hướng về trên núi bước đi, chỉ là Phương Dật bóng người mới vừa biến mất ở mấy chục mét ở ngoài một cái sơn đạo nơi, Nô Tôn liền không thể chờ đợi được nữa đứng lên thể, dùng tay sờ sờ trong túi tiền điếu truy, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Kẻ ngu si mới hội chờ ngươi đấy, ha ha ha, lần này phát đạt. Nô Tôn hướng về Phương Giật biến mất địa phương gắt một cái, xoay người liền chạy xuống núi, trong túi bày đặt giá trị hết mấy vạn vật. Nô Tôn nếu như lại đi kiếm lời Phương Giật cái kia 3.000 đồng tiền, cái kia chẳng phải là náo tàn mà. Thú vị, đồ vật của ta liền dễ cầm như vậy sao? Nô Tôn không nghĩ tới chính là, Phương Giật nhĩ lực xa không phải hắn có khả năng tưởng tượng, tuy rằng cách xa nhau sắp tới cự ly 100 mét, nhưng Ngô Tôn lẩm bẩm lầu bầu âm thanh vẫn là rơi vào rồi Phương Giật trong tai. Phương Giật hiện tại chỉ là lười cùng Ngô Tôn tính toán mà thôi. Thuận miệng đánh cái hô lên, vẫn tùy tùng sau lưng Phương Giật tiểu ma vương, từ trên một cây đại thụ đánh rơi ở bả vai của hắn, đem một khối từ trên người Ngô Tôn kéo xuống vải vóc đặt ở tiểu ma vương chóp mũi ngửi một cái. Phương Giật hỏi, quay lại có thể hay không tìm tới tiểu tử kia? Chít chít, tiểu ma vương ngửi một cái trên y phục mùi, một mặt ghét bỏ hướng về bên cạnh né tránh, bất quá vẫn là chỉ trỏ đầu nhỏ, nhận biết mùi chuyện như vậy, đối với nó tới nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ thôi. Đi thôi, vừa nãy đánh cháo địa phương, 8 người, toàn đều phải chết. Phương Giật dùng tay xoa xoa tiểu ma vương đầu, thân hình bỗng nhiên thiểm nhập đến bên cạnh trong rừng cây, so với lầy lội con đường, trong rừng bùn đất bị rễ cây cho khóa lại, đúng là không có như vậy trơn trợn. Nhưng cây rừng trong lúc đó bởi khoảng cách quá ngắn, muốn ở bên trong cất bước nhưng là phi thường khó khăn. Nhưng này tự nhiên là không làm khó được Phương Giật, ở dã nhân sơn sinh hoạt đoạn thời gian đó, hắn sớm liền học được làm sao ở trong rừng cất bước, chỉ thấy Phương Giật mũi chân nhẹ chút, liền nhảy lên một cây đại thụ, cánh tay dài triển khai, thân hình dĩ nhiên dường như viên hầu giống như vậy, ở thụ nhộn nhạo lên, nếu không là Phương Giật cái kia một bộ quần áo, căn bản là không cách nào từ hình thể trên nhìn ra đây là một người đến. Tiểu ma vương tốc độ càng là muốn còn nhanh hơn Phương Giật trên 3 phần, một người một thú hướng về sườn núi vị trí bước đi, cũng chính là ngăn ngắn 5, 6 phút thời gian, Phương Giật cùng Tiểu Ma Vương đã đi tới vừa nãy đi rồi hơn nửa canh giờ địa phương. Làm sao? Qua lại ở trong rừng Phương Giật, chợt thấy Tiểu Ma Vương ngừng lại, chạm ở một cái trạc nơi quay về phía dưới kêu vài tiếng, Phương Giật nhất thời ngừng lại thân hình, nơi này khoảng cách cái kia ẩn náu người, hẳn là còn có 30, 40 mét khoảng cách. Hả? Là đại bảo. Túi đầu nhìn xuống đi Phương Giật, chóp mũi đông nhiên truyền đến một luồng mùi máu tanh, mà con mắt của hắn cũng nhìn thấy bị vứt bỏ ở dưới một cây đại thụ Triệu Đại Bảo chờ người thân thể. Chính như Bành Tuấn nói như vậy, Triệu Đại Bảo trên người không biết chúng rồi bao nhiêu thương, ở dưới người của hắn, dĩ nhiên là lộ ra màu xanh ruột, dẫn tới một đám con muỗi rửa vào ở bên trên. Vô lượng cái kia thiên tôn, những người kia toàn đều đáng chết. Thấy cảnh này, luôn luôn tính tình tốt Phương Giật, cũng là thực sự tức giận, như là Bành Bân người như bọn họ. Chết ở trên chiến trường cũng không phải không thể tiếp thu sự tình, nhưng sau khi chết còn bị người khí thi hoang dã, không khỏi liền làm có chút quá đáng. 8 người, không giữ lại ai. Phương Giật dùng tay chỉ phía trước, làm ra cái miệng hình, dị vãng thời điểm, Phương Giật đều là ở áp chế tiểu ma vương gia tính, nhưng lần này hắn nhưng là không muốn như vậy làm, mà là để tiểu ma vương đi thỏa thích phát huy. Phương Giật động tác trở nên càng mềm nhẹ, một M8 nhiều thân thể đi khắp ở trong rừng. Thậm chí ngay cả một điểm âm thanh đều không phát ra, chỉ chốc lát sau, hắn cùng tiểu ma vương liền đến một cây đại thụ tán cây nơi, mà ở hắn phía dưới, nhưng là mấy người kia chỗ ẩn thân. Phục. Giữa lúc Phương Giật muốn động thủ thời điểm, dưới đáy bỗng nhiên chuyển ra một cái từ đơn tiếng Anh, Phương Giật tiếng Anh tuy rằng đều là theo băng từ học, nhưng cũng nghe ra đây là một cái lời mắng người. Là người phương Tây. Phương Giật sửng sốt một chút, dựa vào lá cây khe hở nhìn xuống đi, hắn nhìn thấy một tấm bạch nhân khuôn mặt. Điều này làm cho mới vừa muốn động thủ Phương Giật ngừng lại, nếu như đối phương là nói Myanmar ngữ hoặc là Thái Lan thoại Phương Giật khả năng một điểm đều nghe không hiểu, nhưng nếu như nói chính là tiếng Anh, Phương Giật vẫn có thể nghe được ít thứ. Gấu ngựa, chúng ta muốn thủ tới khi nào a? Vừa nay mắng người cái kia bạch nhân, từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc thơm điêu ở ngoài miệng, đồng thời vươn mình ngồi dậy đến, đem thân thể dựa vào ở bên người trên cây to. Hồ Ly, đừng nói nhảm, chúng ta muốn làm. Chính là đem từ Myanmar tiến vào Thái Lan lực lượng quân sự, tất cả đều cho ngăn trở cả lại, đừng hút thuốc, hội bại lộ chúng ta hành tung. Theo một thanh âm, khoảng cách hồ ly 5, 6 mét ở ngoài một cái che kín lá rụng trên đất trống, đột ngột cũng ngồi dậy đến rồi một người, hắn ẩn giấu vô cùng xảo diệu, lợi dụng y phục trên người cùng mặt đất lá rụng hoàn mỹ kết hợp lên, nếu như không phải Phương Giật trước đó cảm ứng được hắn khí thế, căn bản thì sẽ không phát hiện nơi này lại còn cất giấu cá nhân. Nơi quỷ quái này tất cả đều là mối ối. Lại ở lại, ta liền muốn điên rồi bị gọi là hồ ly người kia hút một đại điếu thuốc, tiện tay đem yên trên đất cho tắt rơi mất, phổi của hắn hoạt lượng rất lớn, này một cái lại trực tiếp đem mới vừa nhen lửa khói hương đánh rơi mất hơn nữa. Mỗi ngày 10 vạn đô la Mỹ, ta ước gì lại nơi này ở lại một năm nhi. Lại là một thanh âm truyền ra, người này giấu ở một cây đại thụ trên cành cây, trên người cũng làm một chút che lấp, ở hắn trước người điều khiển một cây trường thương, nhìn qua hẳn là tay đánh lén một loại nhân vật. Không sai, chúng ta đi tới địa phương quỷ quái này là làm gì, còn không chính là vì kiếm tiền à. Ở một tảng đá lớn người phía sau cũng lộ ra thân hình, tối hôm qua cái kia chàng ác chiến đối với bọn họ mà nói xem như là chiếm hết thượng phong, không những không có bất kỳ người nào thương vong, hơn nữa còn giết chết đối phương ba người, vì lẽ đó này hội mấy người đều phi thường ung dung. Hơn nữa bọn họ biết, thuê bọn họ người ở Thái Lan có rất thế lực mạnh mẽ, bọn họ ở đây hành vi, không sẽ phải chịu bất kỳ thế lực quấy rầy. Đồng thời Thái Phương còn phái ra quân đội ở mặt trước thiết lập đồn biên phòng, ban ngày căn bản liền sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Thiếu nói mấy câu, nghỉ ngơi thật tốt dưới, buổi tối mới là chúng ta làm việc thời gian. Một cái có chút thanh âm trầm thấp từ một cái vũng nước nơi truyền ra, theo âm thanh, một cái đẩy ô thủy lá cây đầu từ vũng nước xung ra, thuận lợi lui lại một cái hấp thụ ở trên mặt hắn con địa, ném đến trong miệng liền lớn tức lên. Lão đại, ngươi khẩu vị thật nặng. Nhìn thấy người kia cử động, nằm nhoài trên cây người kia khỏe miệng không nhịn được co giật một thoáng, hắn bội phục nhất lão đại cũng không phải xuất sắc tùng lâm năng lực tác chiến, mà là hắn cái kia sống muội không kỵ khẩu vị, gia nhập người lính đánh thuê này tiểu đội thật thời gian mấy năm bên trong, hắn liền chưa từng thấy lão đại có không ăn đồ vật. Người này là cao thủ, ẩn thân ở trên tán cây phương giật, ánh mắt chăm chú vào vũng nước người kia, hắn có thể cảm giác được, người này hô hấp rất dài lâu, hơn nữa tim đập tốc độ trước sau như một, nếu không là phương giật thức giác đầy đủ nhạy cảm, e rằng còn không cách nào phát hiện người này. Ai? Tựa hồ cảm nhận được phương giật ánh mắt, người kia đột nhiên ngẩng đầu lên, bất quá đang lúc này, tiểu ma vương từ trên tán cây nhảy xuống, nhìn thấy chỉ là một cái sóc nhỏ, thủ dưới mấy người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, liền vũng nước bên trong người kia sắc mặt cũng hòa hoãn đi. Nhưng bọn họ thả lỏng hiển nhiên quá sớm chút, từ trên cây trực thoán mà xuống tiểu ma vương, nhanh như tia chớp liền đến vũng nước đỉnh đầu của người nọ nơi, trong miệng phát sinh rít lên một tiếng đồng thời. Tiểu ma vương móng vuốt trong nháy mắt chộp vào mặt của người kia trên, co duỗi trong lúc đó, hai con tràn đầy máu tươi nhãn cầu dĩ nhiên là xuất hiện ở tiểu ma vương trên móng vuốt. Ai cũng không thể nghĩ đến, một con nhìn như vô hại sóc nhỏ, dĩ nhiên hội đối với này chi lính đánh thuê tiểu đội trưởng tạo thành to lớn như thế thương tổn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sửng sốt, liền ngay cả bị lấy xuống một đôi mắt người kia, vội vàng trong lúc đó thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Chương 704, Tùng Lâm giết chóc. Hạ. Không. A. Một tiếng thê lương tiếng gào, chấn động tới trong rừng một mảnh phi điểu, thậm chí ngay cả cách đó không xa sơn đạo người cũng nghe được, đều là nghi ngờ không thôi nhìn rừng rậm, bọn họ không biết ở bên trong chuyện gì xảy ra. Bất quá này tiếng kêu thảm thiết chỉ là kêu một nửa liền im bặt đi, bởi vì hầu như ở người kia phản ứng lại phát sinh tiếng gào đau đớn đồng thời, tiểu ma vương lợi chảo dĩ nhiên là từ người kia cổ nhanh chóng xẹt qua, một chùm máu tươi bắn tung tóe, nguyên bản bưng hai mắt người kia. Hai tay không khỏi rơi vào trên cổ, muốn giam giữ trụ cái kia gấp dũng mà ra hiến huyết. Cứu người, mau mau cứu thủ lĩnh. Ở tiểu ma vương làm ra thứ hai động tác sau khi, bên cạnh mấy người rốt cục phản ứng lại, trên cây tay đánh lén ở rít gào lên thanh thời điểm, tay phải dĩ nhiên là lấy ra một cây súng lục, nòng súng nhắm ngay còn ở giữa không trung tiểu ma vương. Mà trên mặt đất mấy người, đã hướng về bị thương người kia vọt tới, bị gọi là gấu ngựa tráng hán đem người kia ngã nhào xuống đất. Tay phải cầm băng vải cấp tốc quấn quanh ở bọn họ thủ lĩnh trên cổ. Rất hiển nhiên, cái này gọi gấu ngựa người hẳn là này chi lính đánh thuê tiểu đội lính quân y. Thế nhưng để gấu ngựa không nghĩ tới chính là, chảo tổn thương bọn họ thủ lĩnh con kia cả người tỏa ra hào quang màu vàng nóng sóc nhỏ, ở một cây khô trên một điểm, thân hình nhanh như tia chớp lại gậy trở về, rơi xuống gấu ngựa ngã nhào xuống đất trên lưng, cái kia nhìn như món đồ chơi móng vuốt nhỏ, nhưng là lập tức liền xen vào đến gấu ngựa hậu tâm nơi. A. Gấu ngựa trong miệng phát sinh một thân kêu thảm, hắn tuy rằng bị thô thì táo, hơn nữa còn mặc một bộ áo chống đạn, nhưng này đủ có thể ngăn cản được 7.62 lại mẹt đường kính viên đạn áo chống đạn, ở tiểu ma vương chảo dưới dĩ nhiên như là đậu hũ, trực tiếp liền bị tiểu ma vương bắt được trái tim vị trí. Ban đầu ánh mắt người nọ bị tóm mù, cái cổ bị vẽ ra một vết thương, cũng không thể để hắn hoàn toàn đánh mất cơ thể sống trinh, thế nhưng gấu ngựa trái tim bị bóp nát đi, nhưng là chỉ kịp phát sinh một tiếng ngắn ngủi âm thanh. Sau đó liền lặng yên không một tiếng động nhào ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng ở co giật, mắt thấy là không xong rồi. Chim sẻ, ngươi là người chết sao? Giết chết quái vật kia, nhanh lên một chút nổ súng giết chết hắn. Trên mặt đất mấy người nhìn thấy tình cảnh này, ngực như là có đoàn hỏa muốn nổ tung giống như vậy, mấy người bọn hắn vào sinh ra tử nhiều lần như vậy đều không thể tổn hại một người, không nghĩ tới dĩ nhiên ở này miễn thái trong rừng rậm, bị một con không biết là cái gì quái vật liên tiếp giết chết mất hai người. Bị gọi là hồ ly cái kia lính đánh thuê, lớn tiếng hướng về trên cây chim sẻ gầm rú lên, ở tại bọn hắn này chi lính đánh thuê trong đội ngũ, làm tay đánh lén chim sẻ là thương pháp tốt nhất một cái. Cái kia con tùng thử động tác tuy rằng rất nhanh, tin tưởng chim sẻ cũng là có thể bắn chúng nó. Bất quá mau chóng hồ ly luôn mãi dục chim sẻ, tiếng súng đều không thể vang lên đến. Trong lúc sợ hai hồ ly ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là phát hiện nguyên bản nằm nhòi chạc nơi chim sẻ đầu rủ xuống, ở trên cổ của hắn, hiến huyết chính ra bên ngoài liều lĩnh, cách nhau xa 4, 5 mét, hồ ly đều có thể nghe được cái kia dường như ống nước giò nước thời phát sinh xì xì thanh. Hồ ly bọn người là kinh nghiệm lâu năm chiến trận người. Bọn họ tự tay từng giết người cũng có đồng bọn chưa từng giết, biết chim sẻ thương thế như vậy, căn bản là không thể cứu về rồi, huống chi bọn họ lính quân ý cũng đã bỏ mình. Nổ súng, nổ súng. Hồ ly lớn tiếng hô, rút ra sau thắt lưng súng lục, quay về gấu ngựa trên lưng tiểu ma vương liền bóc cò, chỉ có điều ngay khi hắn bạt thương thời điểm, tiểu ma vương thân hình đã chui vào đến trong rừng rậm, trong nháy mắt liền mất đi tăm hơi. Xảy ra chuyện gì, thượng đế, cái kia đến tột cùng là quái vật gì? Cùng hồ ly lưng tựa lưng hình thành một cái chiến thuật đội hình người, không ngừng ở trước ngực hoa thập tự, tựa hồ như vậy thượng đế sẽ bảo vệ hắn giống như vậy, nhưng liền ở giây tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy bắp đùi tê dần. Người kia cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện con kia màu vàng sóc nhỏ không biết khi nào lại xung ra, mà bắp đùi của hắn lại bị đối phương móng vuốt kéo xuống một khối có tới dài hơn 10 cm huyết nục, không biết có phải là cắt đứt động mạch lớn duyên cớ, hiến huyết lại như là bị lay động quá rượu sâm banh giống như vậy, điên cuồng hướng ra phía ngoài dâng trào. Nổ súng, nổ súng. Ngoại trừ bị thương người kia ở ngoài, còn lại 4 người đều là cầm lấy vũ khí trong tay, quay về từ không trung lóe qua tiểu ma vương kéo co súng, các loại vũ khí phóng ra âm thanh vang vọng toàn bộ Tùng Lâm, liền ngay cả ở trên đỉnh ngọn núi nơi thiết thể những quân nhân kia môn, cũng là không nhịn được hướng về bên dưới ngọn núi nhìn xung quanh lên. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có độc tiêu cùng quân chính phủ đánh tới tới sao? Tiếng súng rất dày đặc, khẳng định là vũ trang buôn ma túy những người kia. Nghe được tiếng súng người đều đang suy đoán, biên giới sơn khoảng cách tam giác vàng cũng không phải rất xa, vì lẽ đó bắn nhau đối với người nơi này mà nói, cũng đã là tập mãi thành quen sự tình, coi như là ở hai bên thị trấn trên, thỉnh thoảng đều sẽ bạo phát một hồi bắn nhau. Trên đỉnh ngọn núi những quân nhân kia hẳn là biết một ít chuyện, chỉ là rất xa nhìn về phía phát sinh tiếng súng địa phương, bọn họ nhận được mệnh lệnh, chỉ là không cho Myanmar vũ trang phần tử nhập cảnh, còn những chuyện khác, cũng không cần bọn họ đi qua hỏi. Đi ra a, có ma. Người đi ra a. Khi ở trong tay thương bên trong viên đạn tất cả đều xạ sau khi đi ra ngoài, hồ ly chờ người vừa đổi lại băng đạn, vừa cao giọng tức giận mắng, liền ở tại bọn hắn nổ súng xạ kích thời điểm, bắp đùi động mạch bị thương, cái kia người đã sủi lơ ở trên mặt đất, cấp tốc lượng lớn mất máu, dĩ nhiên muốn hắn bán cái tính mạng. Một vệt kim quang từ hồ ly mấy người trước mắt lóe qua, hầu như thành như chim sợ cảnh con hồ ly chờ người, lại là một con toy tử bắn ra ngoài, này như là ma quỷ bình thường kẻ địch. Để trong lòng bọn họ đều là sinh ra một loại sắp tan vỡ cảm giác. Ngay khi hồ ly bọn họ lại bóp có ra một con toy viên đạn sau khi, một tiếng lanh lảnh huýt thanh bỗng nhiên hưởng lên, con kia như ma quỷ cái bóng lại thoáng hiện đi ra, điều này làm cho hồ ly chờ người đồng loạt đem nòng súng nhắm ngay bọn họ ngay phía trước. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, liền ở tại bọn hắn đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở tiểu ma vương trên người thời gian, một bóng người bỗng nhiên từ đỉnh đầu bọn họ rơi xuống. Hồ ly chờ người căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào, mấy đạo hàn quang lóe lên, bọn họ liền phát hiện mình cầm trên tay thương, đã toàn bộ đều rơi trên mặt đất. Liền với cướp đồng thời rơi trên mặt đất, còn có bọn họ cầm súng tay, mấy người không dám tin tưởng nhìn dưới mặt đất bàn tay cùng súng ống, thời gian ở rừng lại chỉ chốc lát sau, mấy tiếng hét thảm ở trong rừng hưởng lên. Dùng chân nguyên thúc phát ra đao cường, quả nhiên bá đạo cực kỳ a. Rơi trên mặt đất phương giật, nhìn trước mặt ôm cổ tay kêu thảm mấy người, trong lòng cũng là có chút chấn động. Hắn không nghĩ tới lần đầu dùng chân nguyên thôi phát dao găm đối địch, liền có kinh người như vậy biểu hiện, ở đao của mình cương bên dưới, mặc kệ là những người này bàn tay hay là bọn hắn quản lý nắm binh khí, đều là xem đầu hũ khối bình thường bị cắt ra. Ngươi ngươi là người nào? Cái kia ma quỷ là ngươi nuôi sao? Hồ ly vừa dùng nha cùng tay trái quấn quanh cổ tay phải vết thương, vừa từ trong hàm răng bỏ ra mấy cái từ đơn, hắn là người lính đánh thuê này tiểu đội cố vấn, phản ứng cũng nhanh chóng nhất, đang nhìn đến phương giật thời điểm. Cũng đã ý thức được xuất hiện trước nhất cái kia con tùng thử, khẳng định cùng trước mặt cái này đồng phương mặt nam nhân có quan hệ. Sự thực chứng minh hồ ly suy đoán, ở một khắc tiếp theo, con kia mọc ra một thân kim mao nhìn như đáng yêu, kỳ thực nhưng là cái ma quỷ sóc nhỏ, liền rơi vào phương giật trên bả vai, bởi động tác quá nhanh, liền giết 3 người tiểu ma vương, trên người thậm chí ngay cả một giọt máu tươi đều không có tiến đến, bộ lông vẫn như cũ là thuận hoạt cực kỳ. Ma quỷ. Trong lòng người đều có ma quỷ. Phương Dật đại thể nghe hiểu cái kia bạch nhân nói, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ở nhìn thấy Triệu Đại Bảo cái kia tàn khuyết không đầy đủ thi thể sau khi, Phương Dật tâm từ lâu trở nên cứng rắn dị thường, vừa nay chính là hắn tự mình ra tay cắt ra chim sẻ cái cổ, để cái này ưu tú tay đánh lén không có thể bắn ra một viên đạn. Tại sao? Tại sao muốn giết chúng ta? Bởi vì đau đớn, hồ ly mặt đang vặn mèo, lớn tiếng hướng về Phương Dật kêu to. Bởi vì các ngươi giết người khác, Phương Dật âm thanh vẫn như cũ rất bình tĩnh. Lao tổ tông liền đã từng nói, người giết người người hàng giết chết, những người này ở làm nghề này khi, làm, sau khi, liền hẳn là có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, tử vong mới là bọn họ nên được quy tụ. Vương tha chúng ta có tiền, có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Hồ ly bỗng nhiên cầu xin lên, hắn không muốn chết, hắn còn có rất nhiều cuộc sống tốt đẹp không có đi hưởng thụ, ở hắn ngân hàng tài khoản bên trong, còn có mấy chục vạn đô la Mỹ không nhúc nhích quá. Những này đầy đủ hắn lui ra lính đánh thuê giới sau đó thư thư phục phục đi qua nửa đời sau. Các ngươi buông tha người khác sao? Phương Dật trong mắt lóe ra một tia lệ mang, lời của hắn để hồ ly đám người trên mặt hiện ra một tia tuyệt vọng vẻ mặt. Cùng đi chết đi. Hồ ly trong miệng phát sinh một tiếng kêu to, hoàn hảo tay trái đồng thời sau này eo sờ soạng, ở nơi đó đai lưng trên mang theo mấy viên lựu đạn, ở mất đi súng ống sau khi, đây là duy nhất có thể cùng đối phương đồng quy vu tận vũ khí. Là ngươi tử, ta hoạt. Phương Dật chuyển động, tốc độ của hắn thậm chí không thể so tiểu ma vương chậm bao nhiêu, lưng tựa lưng vi cùng nhau hồ ly chờ người, chỉ là nhìn thấy một đạo cái bóng lướt qua, cũng cảm giác được nơi cổ mát lạnh, sau một khắc bọn họ chứng kiến cảnh tượng, dĩ nhiên là chính mình ăn mặc vùng núi ngoa mu bàn chân, lại sau một khắc, hồ ly chờ người ý thức dĩ nhiên là rơi vào đến bóng tối vô tận bên trong. Chít chít. Tiểu ma vương bất mãn hướng về phía Phương Dật kêu vài tiếng, nguyên bản nó còn dự định cạn nữa đi một hai người. Chỉ là không nghĩ tới Phương Dật trên tay này thanh dao găm dĩ nhiên lợi hại như vậy, chỉ là tiện tay vung lên, sẽ cùng thời chặt đứt những người kia cái cổ. Đối với Phương Dật dao găm trong tay, Tiểu Ma Vương cũng là có mấy phần e ngại, bởi vì nó có thể cảm giác được, coi như là chính mình e rằng cũng không cách nào ngăn cản được cái kia dao găm tản mát ra hàn quang, vì lẽ đó lần này Tiểu Ma Vương chỉ là miệng trên kháng nghị, cũng không có rơi xuống Phương Dật trên bả vai lại đi lôi kéo tóc của hắn. Đừng tê, coi như ngươi lợi hại còn không được à. Phương Dật xoay cổ tay một cái thu hồi dao găm, nói thật, Tiểu Ma Vương biểu hiện, cũng là vượt qua Phương Dật tưởng tượng, nếu không là nó kỳ binh bình thường liên tiếp tổn thương thật mấy người, Phương Dật mạnh mẽ động thủ nói không chắc cũng sẽ được trên một ít thương. Hơn nữa Tiểu Ma Vương gây thương tích mấy người kia, cũng tất cả đều là vết thương chí mệnh, ngoại trừ bắp đùi được trên thân thể người nọ thỉnh thoảng còn ở co giật một thoáng ở ngoài, những người còn lại cũng sớm đã ngỏm rồi, Tiểu Ma Vương tàn nhẫn có thể thấy được chút ít. Chít chít nhìn thấy Phương Dật thu hồi dao găm, Tiểu Ma Vương lúc này mới nhảy đến Phương Dật bả vai, một người một thú đứng thẳng ở này tràn ngập mùi máu tanh trong rừng cây, hiện ra đến mức dị thường quỷ dị. Phương Dật hơi nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng ở lại đây cũng cảm giác cả người không khỏe, lập tức đi tới cái kia to con thi thể bên người, mở ra rơi xuống đất cái kia vẽ ra hồng thập tự cái hồng thuốc. Đi đem chúng ta ba lô tìm đến đây đi, bên trong cũng không có thiếu tiền nhì. Phương Dật nghiêng đầu quay về Tiểu Ma Vương nói một câu. Sau đó trong cái hòm thuốc cầm lấy một nhánh thuốc trang đồ vật, mở ra nắp bình nghe thấy một thoáng, Phương Dật phát hiện trong này trang lại là cồn. Hẳn là tiêu độc dùng chứ. Phương Dật ở cái hòm thuốc bên trong tìm kiếm một thoáng, tổng cộng tìm ra hơn 10 bình rượu tinh, không có cử động nữa thứ khác. Phương Dật đứng dậy từ trước đến giờ đường đi đi, cũng chính là này hơi bất chợt dừng lại công phu. Tiểu Ma Vương đã cầm lại ba lô trở lại trên bả vai của hắn. Ngươi là ở bên ngoài vẫn là đi vào. Phương Dật đem ba lô bối ở trên người. Chít chít. Tiểu Ma Vương nhảy đến Phương Dật trước người trên một cây đại thụ, động vật thiên tính liền không thích bị câu buộc, trở lại trong rừng rậm Tiểu Ma Vương lại như là về đến nhà giống như vậy, trước mắt mưa đã ngừng, nó tự nhiên không muốn lại trở lại trong túi đeo lưng nằm đi tới. Chiến sĩ bách chiến xa trường vong, cũng coi như là chết có ý nghĩa, bùi quy bùi, đất trở về với đất, kẻ thù đã chết, đại bảo các ngươi lên đường thôi. Phương Dật ở trong miệng nhắc tới vài câu, hắn hiện tại có thể không thời gian niệm tụng vãng sinh chú đi siêu độ Triệu Đại Bảo mấy người. Bởi vì trên núi những quân nhân kia lúc nào cũng có thể hạ xuống kiểm tra tình huống. Cầm trên tay những kia chứa cồn nắp bình toàn bộ mở ra, Phương Dật đem tới vào Triệu Đại Bảo chờ người trên người, trong tay nặn ra một viên từ trước trong rừng rậm lấy tới viên đạn, Phương Dật đem hỏa dược ngã xuống, đứng dậy rời đi đồng thời, trong tay ánh lửa lóe lên, một cái đến từ hồ ly trên người bật lửa bị bỏ vào những kia hỏa dược trên. Ánh lửa trong nháy mắt từ trên người Triệu Đại Bảo bắt đầu cháy rừng rực. Cũng không biết gấu ngửa cái kia cái hòm thuốc bên trong cồn là cái gì thành phần, Triệu Đại Bảo trên người ẩm ướt quần áo đối với hắn không có một chút nào ảnh hưởng, chỉ là ngăn ngắn mấy giây thời gian, ánh lửa liền đem Triệu Đại Bảo ba người thi thể hoàn toàn nuốt vào. Vô lượng cái kia thiên tôn, này đây là còn sao? Đại hỏa thiêu đốt tốc độ nhanh chóng, chính là người khởi xướng phương giật, cũng là nhìn ra trận mắt ngoát mồm. Hơn nữa hắn phát hiện cái kia ngọn lửa không chỉ có nhen lửa Triệu Đại Bảo thi thể, thậm chí ngay cả ẩm ướt cây cối cũng dẫn nhiên lên. Con bà nó, sự tình muốn làm lớn. Nhìn ra tình cảnh này, phương giật không chút do dự quay đầu liền chạy, núi rừng bốc cháy lên tốc độ nhưng là rất nhanh. Tuy rằng nơi này là nhiệt đới rừng mưa, nhưng sự thực trước mắt chứng minh, ẩm ướt cây cối vậy cũng là gỗ, tương tự cũng là hội thiêu đốt. Kỳ thực phương giật không biết, gấu ngựa không chỉ là này chi lính đánh thuê đội ngũ lính quân y, hắn vẫn là một cái phá binh, có phong phú hóa học tri thức. Mà phương giật phát hiện cái kia chất lỏng cũng không phải là cồn, nó kỳ thực là một loại hàm lân hóa học thuốc, dùng này hơn 10 bình thuốc, gấu ngựa liền có thể chế biến ra vài viên uy lực khá lớn bom. Chỉ là không nghĩ tới bị phương giật xem là cồn phát cáo hóa Triệu Đại Bảo chờ người di thể. Chương 705, hàng đầu sư đại nhân. Không. Tuy rằng hôm qua mới vừa từng hạ xuống một hồi mưa xối xả, trong rừng rậm ẩm ướt cực kỳ, nhưng ánh lửa vẫn như cũ phóng lên trời, một mảnh tùng lâm đều bị nhen lửa lên, đen thui khói đặc thậm chí đều phiêu lên núi đầu, để trên đỉnh núi người đều là ngạc nhiên không ngớt. Ý thức được xảy ra điều gì bất ngờ những quân nhân kia cản sau khi xuống núi. Nhưng là đúng đốt thành một cái biển lửa tùng lâm bó tay toàn tập, cũng may những kia thiêu đốt tề số lượng không phải rất nhiều, ở trong đó hóa học bộ phận thiêu đốt hầu như không còn sau khi, hỏa thế cũng sẽ không lại hướng về bốn phía lan tràn, từ từ tắt đi. Nhưng lúc này cái kia mảnh trong rừng cây dĩ nhiên là khắp nơi bừa bộn, thiêu cháy đen thân cây cùng mặt đất những thi thể này cũng lại điểm không ra khác biệt, còn Triệu Đại Bảo chờ người di thể sớm đã bị thiêu thành cho tàn, chính đáp lại câu kia cắt bụi trở về với cắt bụi châm nôn. Phương giật chạm ở dưới chân núi lẳng lặng đứng đầy một hồi, xoay người rời đi, tiểu ma vương lúc này đã trở lại trong túi đeo lưng của hắn, tuy rằng miễn thái hai nước tự nhiên sinh thái không sai, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hoang dại động vật, thế nhưng xem tiểu ma vương như vậy sủng vật, cũng là khá là đáng chú ý. Không có chịu đến hồng thủy tập kích Thái Lan biên cảnh nơi, tương tự có một cái chiếm diện tích không nhỏ thị trấn, bởi hôm qua Myanmar bên kia bạo phát lũ bất ngờ, dẫn đến rất nhiều người đều tràn vào đến nơi này. Ngược lại cho Thái Lan biên cảnh thị trấn một loại dị thường xung xuê. Tuy rằng miễn Thái hai nước cùng người Hoa tướng mạo có một chút sai biệt, bất quá càng nhiều đều là thể hiện ở màu da trên, trường kỳ chịu đến Nhật Sái hai người màu da cháy đen, nhưng cũng không phải là không có da rẻ thật người, vì lẽ đó phương giật đi ở thị trấn trên, rất nhanh sẽ dung nhập vào trong đám người. Nơi này cũng thật là cái gì cũng có bán a. Cất bước ở thị trấn trên từng cái quầy hàng trong lúc đó, phương giật có loại lại trở về Chiêu Thiên cung luyện sạp cảm giác. Bởi vì nơi này bãi hầu như toàn bộ đều là quán vỉa hè, chỉ là mặt trên bán đồ vật nhưng là đã biến thành động vật da lông xương cốt cùng một ít nhật dụng phẩm. Ở đây phương giật nhìn thấy lớn miêu chỉnh trương da lông, nghe được người khác mặc cả, chỉ cần 2-3 vạn nhân dân tệ liền có thể mua đi, còn có như là hổ cốt hùng trưởng loại hình đồ vật, ở đây đều có thể nhìn thấy. Phương giật còn phát hiện, ở một ít địa phương bí ẩn, còn có giao dịch bột phấn bình thường vật, vậy hẳn là chính là độc phẩm. Cho tới súng ống. Ở thị trấn trên cũng là cực kỳ thông thường, hay là Thái Lan cho phép dân chúng nắm thương duyên cớ, phương giật bản thân nhìn thấy trong đám người, 10 cái đúng là có 5-6 người bên hông đều cổ nang nang, có mấy người thậm chí còn ở trong quần áo ẩn giấu trường thương. Bất quá người nơi này ngã, cũng là phi thường hòa khí, Thái Lan hầu như là toàn dân đều thờ phụng Phật giáo, vì lẽ đó tuy rằng rất nhiều người đều mang theo thương, nhưng là cùng người chào hỏi thời điểm đại thể đều sẽ hai tay tạo thành chữ thập vân an. Cũng không có phương giật tưởng tượng ra đều là một bộ hung thần ác sát giống như răng rớp. Căn cứ tiểu ma vương nhắc nhở, phương giật ở thị trấn bên trong vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng ở một chỗ giản dị lều khúc quanh đứng lại chân, trên mặt mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, nhìn chính đang khúc quanh nói chuyện hai người. A Ba Đạt, khối này phỉ thúy ít nhất trị 8.000 đô la Mỹ, ngươi xuất ngũ bách đô la Mỹ đã nghỉ lấy đi, có phải là nghèo điên rồi à? Nô Tôn có chút không nhanh từ trong tay đối phương đoạt lấy chính mình phỉ thúy vật trang sức, không sai. Ở phương giật sau khi rời đi, Nô Tôn cũng đã đem nhận định là chính mình vật, hơn nữa ở trong sự nhận thức của hắn, khối này phỉ thúy là chính mình thù lao, mà không phải thông qua không nên con đường được. Đi tới thị trấn trên sau khi, Nô Tôn liền tìm một cái chính mình nhận thức A Ba Đạt. A Ba Đạt trước đây ở thị trấn trên mở có một cái quà tặng điếm, Nô Tôn thường thường hội đái khách mời đến hắn trong cửa hàng tiêu phí, đồng thời có thể từ A Ba Đạt nơi đó được một bút không ít mua sắm tiền đoa, cho nên muốn ra tay khối này phỉ thúy thời điểm. Nô Tôn trước tiên đã nghĩ đến A Ba Đạt. Thế nhưng để Nô Tôn không nghĩ tới chính là, trước đây làm ăn vẫn là rất chú ý A Ba Đạt, ở đóng hắn cái kia quà tặng điếm sau khi, dĩ nhiên như là đổi thành một người khác, cầm phỉ thúy sau khi xem, há mồm liền cho một cái 500 đô la Mỹ giá rẻ, Nô Tôn không tin A Ba Đạt không nhìn ra khối này phỉ thúy phẩm chất, cái giá này, quả thực rồi cùng cấp là gần đủ rồi. Nô, ở đây, ngươi chỉ có thể dựa theo ta giá cả tiến hành giao dịch. A Ba Đạt da rẻ ngăm đen, vóc dáng rất cao, nhưng người nhưng là rất gầy, có chút rộng rãi y phục mặc ở trên người hắn, lại như là treo ở móc treo quần áo trên như thế, trên dưới đều là trống rỗng, hắn lúc này chính một mặt hung tướng nhìn Nô Tôn, trong mắt lộ ra ức chế không được tham lam. A Ba Đạt, ngươi lúc nào biến thành bộ dáng này? Ngươi là muốn cướp đồ vật của ta sao? Nhìn thấy A Ba Đạt sắc mặt, Nô Tôn nhất thời hiểu được, tay phải chăm chú nắm lấy khối này phỉ thúy, xoay người liền hướng sau này chạy. Bất quá Nô Tôn rõ ràng hơi trễ, sau lưng hắn địa phương, hai người ngăn cản đường đi của hắn, Nô Tôn thấy rõ ràng, một cái trong đó người cầm trên tay một khẩu súng, mà nòng súng chính là nhắm ngay chính mình. Nô, xem ở chúng ta trước đây quen biết phần trên, đem phỉ thúy giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. A Ba Đạt cười đắc ý lên. So với Ngô Tôn đối với phỉ thúy kiến thức nửa đời, A Ba Đạt nhưng là biết, đây là một khối cực phẩm phỉ thúy vật liệu điêu khắc ra vật trang sức, nếu như có thể gặp phải đến từ Trung Quốc khách mời, ít nhất có thể bán được 7, 8 vạn đô la Mỹ, hoàn toàn không phải Ngô Tôn nói tới 8.000 đô la Mỹ có thể so sánh. Bất quá nếu có thể không dùng tiền được, A Ba Đạt tại sao phải hoa cái kia 8.000 đô la Mỹ đây, ngược lại hắn quà tặng điếm cũng đều đã đóng lại, sau đó cũng không cần Ngô Tôn cho giới thiệu chuyện làm ăn. Vì lẽ đó ở nhìn thấy khối này phỉ thúy từ lần đầu tiên gặp mặt, A Ba Đạt liền quyết định phải đem đoạt tới chủ ý. A Ba Đạt, ngươi sau đó không muốn ở chỗ này lăn lộn sao? Nô Tôn rít gào lên, ngươi phá hoại quy củ, liền không sợ có người tìm ngươi phiền phức sao? Lại hỗn loạn địa phương, cũng là có quy tắc tồn tại, lại như là ở Tam Giác Vàng, không được tùy ý nổ súng giết người, không được bắt cóc đến Tam Giác Vàng làm ăn người, năm đó Khôn Sa ở Tam Giác Vàng lập ra quy củ, đến hiện tại đều không người nào dám xúc phạm. Mà miệng thái biên cảnh thị trấn bên trong, có sòng bạc như vậy tiêu kim quật, cũng có cung các nam nhân đi hưởng lạc năm nếu như không có quy củ nói, sợ là sớm đã loạn không thể tách rời ra. Nô Tôn nói tới quy củ, là ở quân đội ngầm đồng ý dưới định ra, vậy thì là thị trấn giao dịch là chịu đến bảo vệ, bất luận người nào bất đắc dĩ vũ lực đi ép buộc giao dịch, trái với giả đem sẽ phải chịu quân cảnh song phương đả kích, vì lẽ đó coi như là những kia hung hăng độc phiến ở cái này thị trấn bên trong, đều sẽ tuân thủ quy củ của nơi này. Ta sợ cái gì? Lao tử là chết nhanh người, ta ai cũng không sợ. Để Ngô Tôn có chút bất ngờ chính là, lời của hắn cũng không có dọa đến A Ba Đạt, đưa tay cuốn lên cái kia tay khô gầy trên cánh tay ống tay áo. A Ba Đạt một mặt dữ tợn nói rằng, thấy không, ta đã sống không lâu, ta bị ma túy cho hại chết. A Ba Đạt khuôn mặt có chút vặn mẹo, mà trên cánh tay từng cái tỉ mỉ lỗ kim nhưng là làm cho khiếp sợ Ngô Tôn. Nơi này khoảng cách Tam Giác Vàng kỳ thực cũng không xa, người thường khó có thể tiếp xúc được ma túy. Ở nơi này sinh hoạt người hầu như đã sớm là tập mãi thành quen. Mặc kệ là Ngô Tôn vẫn là A Ba Đạt đều biết, chỉ cần là hút độc, coi như là đi tới một con đường không có lối về, mà đã phát triển đến tiêm vào ma túy giai đoạn A Ba Đạt, càng là cự cách tử vong không xa, khả năng là ngày mai, cũng khả năng là ngày kia, ở cái kia ven đường ngã lăn kẻ nghiện thuốc bên trong, hay là thì có A Ba Đạt bóng người. Người dĩ nhiên hít hè do in. Ngô Tôn khiếp sợ sau khi... Cũng rõ ràng A Ba Đạt vì sao đóng lại trấn trên cái kia quà tặng điếm, hít he do in người cả ngày chìm đắm ở chính mình trong ảo tưởng, căn bản là không thể xem người bình thường như thế sinh hoạt, A Ba Đạt người như vậy, Nô Tôn thực sự là thấy quá nhiều. Đem vật kia giao ra đây đi, bằng không ta cũng cho ngươi quấn lên một châm. A Ba Đạt cười gần móc ra một nhánh ống tiêm đến, bất quá hắn có thể không nỡ đem đắt giá ma túy dùng ở Nô Tôn trên người, ngay trước mặt Nô Tôn, A Ba Đạt đem tinh tế kim tiêm đâm vào đến chính mình cánh tay tĩnh mạch bên trong. Cho, ta cho. Nô Tôn thật sự bị dọa cho sợ rồi, sinh sống ở miễn thái biên cảnh người, là quá biết ma túy nguy hại tính, chính mình nếu như chúng vào như thế một châm, e rằng cũng là cách cái chết không xa, ngoài miệng nói chuyện, Nô Tôn cầm trong tay phỉ thúy đưa về phía A Ba Đạt. Đồ vật là của ta, ngươi làm sao có thể tùy tiện làm cho người ta đây? Một cái giọng ôn hòa đột nhiên hưởng lên. Ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Nhìn thấy đứng ở khúc quanh phương giật, Nô Tôn không khỏi sốt ruột lên. Nói rằng, đi mau, này không phải ngươi đến địa phương. Nói thật, Nô Tôn vẫn tương đối có nghề nghiệp thao thủ một người, trước đen Phương Giật phỉ thúy trong lòng hắn hổ thẹn, trước mắt nhìn thấy Phương Giật đi tới nơi này, nhất thời liền đem thân thể che ở Phương Giật cùng A Ba Đạt trung gian, hắn biết những này hít he do in người, đúng là tàn nhẫn vô tình. Phỉ thúy cho ta liền đi. Phương Giật nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trực tiếp đi tới, đem Nô Tôn trong tay phỉ thúy nắm quá treo ở trên cổ. Hắn là người nào? Muốn từ sao? Nghe không hiểu Phương Giật cùng Ngô Tôn đối thoại, A Ba Đạt thấy cảnh này, nhất thời bạo nộ rồi lên, mới vừa tiêm vào xong ma túy hắn lúc này đang có một loại vô địch thiên hạ cảm giác, đừng nói là Phương Dật, chính là Khôn Sa đi tới trước mặt hắn cũng không sợ. Giết chết hắn. A Ba Đạt hướng về phía chính mình hai cái đồng bọn hô, bất quá nắm thương người kia nhưng là có chút do dự, dù sao ở thị trấn nổ súng là kiện chuyện rất lớn, nếu như đem quân cảnh hấp dẫn lại đây, bọn họ nhất định sẽ bị kéo đến giã ngoại đi bắn bia. Khốn nạn, ta tự mình tới. Lúc này đầu góc có chút hỗn loạn A Ba Đạt mới mặc kệ nhiều như vậy, đoạt lấy đồng bạn súng trong tay, quay về Phương Dật liền muốn kéo co súng, chỉ có điều ngay khi ngón tay hắn đi xuống ngón lượn thời điểm, đống nhiên cảm giác trên tay hết sạch, nguyên bản nắm trong tay thương không biết khi nào đến Phương Dật trong tay. Nghỉ ngơi thật tốt dưới đi. Phương Dật khẽ lắc đầu một cái, tay phải run lên, cây súng lục kia nhất thời giải rắc thành mấy cái linh kiện, theo sát Phương Dật ngón tay gậy liên tục, nguyên bản đứng thẳng A Ba Đạt mấy người, đống nhiên ngã trên mặt đất. Phương Dật này một liên xuyến động tác vô cùng cấp tốc, coi như Ngô Tôn chạm ở trước người cũng không thể nhìn rõ ràng, hắn không biết Phương Dật là dùng súng lục giải rắc linh kiện đem A Ba Đạt chờ người cho đánh bại, này nhưng là bởi vì Phương Dật căn bản là không muốn dùng tay đi đón xúc như là A Ba Đạt như vậy hít hè do in người. Ngươi biết ma pháp sao? Ngơ ngác nhìn chuyện phát sinh trước mắt, Ngô Tôn cảm giác đầu óc của chính mình có chút không dễ xài, đầu tiên là Phương Dật biến ma thuật bình thường đem A Ba Đạt súng trong tay đoạt quá khứ. Tiếp theo khoát tay chặt lại, súng trong tay của hắn biến mất không còn tăm hơi đồng thời, A Ba Đạt chờ người liền ngã xuống, Nô Tôn căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra. Ma thuật. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy Phương Dật cười cợt, nói rằng, được rồi, ta giúp ngươi giải quyết như thế phiền phức, chúng ta cũng coi như là thành toàn xong, ta phải đi. Đừng A, ngài. Ngài nhất định là vĩ đại hàng đầu sư chứ. Ngay khi Phương Dật xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Nô Tôn bỗng nhiên đánh tới, lập tức quỳ rạp xuống Phương Dật trước mặt. Lớn tiếng nói, vĩ đại hàng đầu sư, ngài. Ngài ngàn vạn muốn tha thứ tội lỗi của ta, ta. Ta thật sự không phải cố ý không giống nhau, không chờ ngươi. Phương Tây ma thuật, ở Đông Nam Á khu vực, hay là chỉ có dùng hàng đầu thuật có thể tới giải thích, vì lẽ đó Ngô Tôn ở phản ứng đầu tiên sau khi, lập tức liền sản sinh thứ hai ý thức, vậy thì là Phương Dật sử dụng chính là hàng đầu thuật, bởi vì chỉ có hàng đầu thuật mới có thể vô thanh vô tức giải quyết đi A Ba Đạt những người kia. Ở nhận định Phương Dật là hàng đầu sư sau khi, Ngô Tôn trong lòng sợ hãi nhưng là không giảm mà lại tăng, nghe có thêm có liên quan với tà ác hàng đầu thuật Ngô Tôn biết, hàng đầu sư giết người đều là từ trong vô hình, chính mình cầm Phương Dật phỉ thúy chạy trốn, nhất định sẽ bị hắn rơi xuống hàng đầu thuật. Ta! Hàng đầu sư! Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn một chút ngã trên mặt đất A Ba Đạt chờ người, trong lòng nhất thời nở nụ cười, hóa ra tự mình ra tay quá nhanh, Ngô Tôn còn coi chính mình là dùng hàng đầu thuật đây. Hàng đầu sư đại nhân, van cầu ngươi, tuyệt đối không nên cho ta giảm xuống đầu thuật A, nhà ta còn có 90 tuổi lão mẫu cùng 100 tuổi bà ngoại đây. Ngô Tôn đối với Phương Dật liên tục khái đầu, hắn ký được bản thân đang nhìn qua trong phim ảnh phản phái xin tha, dùng thật giống chính là câu nói này. 90 tuổi lão mẫu cùng 100 tuổi bà ngoại. Nghe được Ngô Tôn nói, Phương Dật không khỏi bật cười lên, Ngô Tôn nhìn qua cũng chính là chừng 20 tuổi tuổi tác, coi như Ngô Tôn bà ngoại 10 tuổi có thể sinh ra được mụ mụ của hắn. Nhưng mụ mụ của hắn ở 70 tuổi thời điểm còn có thể sinh ra Ngô Tôn, này không thể không nói là một nhân loại sinh mệnh trong lịch sử kỳ tích. Đúng, đúng, ta nếu như chết rồi, các nàng liền không ai nuôi sống. Nghe được Phương Dật tiếng cười, Ngô Tôn liền vội vàng nói, hàng đầu sư đại nhân, ta có thể vì là ngài làm rất nhiều chuyện, ta có thể miễn phí cho ngài làm đạo du, mặc kệ là Thái Lan vẫn là Myanmar, ta đều có thể đái ngài đến ngài muốn đi địa phương. Hả? Thái Lan hết thể địa phương ngươi đều rất quan sao? Phương Dật nghe vậy có chút động lòng, ở đi tới Thái Lan sau khi, hắn mới phát hiện ngôn ngữ không thông là cái rất lớn vấn đề, bên người nếu là có Ngô Tôn một người như vậy, xác thực là có thể giảm rất nhiều phiền phức. Thục, đương nhiên quen, bà ngoại ta chính là Thái Lan người, ta ở Thái Lan dài đến 10 tuổi mới đi Myanmar. Ngô Tôn vội vã nguyền rủa xin thề lên, hắn nói ngược lại không là lời nói dối, ở miễn Thái Lượng địa biên cảnh nơi, lẫn nhau thông hôn sự tình rất nhiều, mà Ngô Tôn ở 3-4 tuổi thời điểm. Xác thực ở Thái Lan chùa miếu bên trong làm qua mấy năm tiểu hòa thượng, sau đó mới trở lại Myanmar. Đứng lên đi, mang ta đến thanh mại đi, ta liền mở ra ngài trên người hàng đầu thuật. Phương Dật nhẹ nhàng đá một cước Ngô Tôn cái mông, hắn cũng lười cùng Ngô Tôn giải thích, liền dứt khoát để Ngô Tôn cho là mình là chúng rồi hàng đầu thuật đi, như vậy ở trên đường Ngô Tôn cũng sẽ không cử động nữa cái gì mưu mô. Vâng, hàng đầu sư đại nhân, ta nhất định đem ngài mang tới thanh mại đi. Nghe được chính mình quả nhiên trúng rồi hàng đầu thuật, Ngô Tôn thân thể suýt chút nữa không ngã trên mặt đất, cường chống đứng lên sau, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, hàng đầu sư đại nhân, ngài có thể ngàn vạn nhất định phải mở ra ta hàng đầu thuật ta. Chít chít. Nguyên bản chính đang phương giật trong túi đeo lưng ngủ ngon tiểu ma vương, cũng là bị Ngô Tôn cho xuẩn tỉnh rồi, không nhịn được dò ra chính mình đầu nhỏ, hướng về phía Ngô Tôn chít chít nhạc lên, liền nó đều có thể nghe ra phương giật ở nói hưu nói vượng, trước mặt người này lại vẫn tin tưởng không nghi ngờ. A, thần thú. Nhìn thấy tiểu ma vương, Ngô Tôn lại là hai đầu gối mềm nhũn quỳ ngã xuống. Trong truyền thuyết tà ác hàng đầu sư đều sẽ nuôi tới rất nhiều độc trùng dã thú, trước mắt này màu vàng nóng thú nhỏ, chẳng phải càng thêm ngồi vững đối phương hàng đầu sư thân phận mà. Được rồi, đừng động một chút là quỳ xuống, đi nhanh một chút đi, ta phải nhanh một chút chạy tới thanh mại. Phương giật nhíu nhíu mày, trước tiên hướng về thị trấn đi ra ngoài, trước hắn phi đi nửa ngày kình mới dò nghe, ở thị trấn bên ngoài có cái xe đường dài trạm, từ nơi nào có đi hướng về Thái Lan các nơi xe tuyến, bất quá thanh mại cách nơi này rất xa. Cần phải đi bang góc đổi xe. Nhìn thấy Phương giật tức rồi, Ngô Tôn vội vã bỏ dậy đuổi theo, tự cho là chúng rồi hàng đầu thuật hắn, lúc này coi như là cầm súng đuổi hắn đi, hắn cũng không sẽ rời đi Phương giật nửa bước. Ở miễn thái chờ địa trong truyền thuyết, chúng rồi hàng đầu thuật người nhưng là sống không bằng chết, so với bị một thương vỡ đáng sợ nhiều lắm. Ở Đông Nam Á khu vực, ngươi cùng người nói Mỹ quốc tổng thống cái gì khẳng định không dễ xài, nhưng nếu như nói là hàng đầu sư, e rằng xuống tới 3 tuổi hài tử lên tới 80 tuổi lão nhân sẽ không có người không e ngại. Nguyên bản còn có chút kế vật Ngô Tôn này sẽ ở Phương giật trước mặt quả thực thành thật lại như là tôn tử bình thường. Khoan hay nói, có Ngô Tôn theo, Phương giật xác thực bất đi rất nhiều phiền phức. Từ mua phiếu đến lên xe, hắn liền một câu nói đều không nói. Hơn nữa Ngô Tôn còn mua chính là hàng trước nhất vé xe, chạy đang khắp nơi là vũng bùn trên đường, muốn so với xếp sau tỏa thoải mái rất nhiều. Dọc theo đường đi, Ngô Tôn còn phát huy chính mình đạo du sở trường, không ngừng cho Phương giật giới thiệu phong cảnh dọc đường. 4 sau 5 tiếng, xe lái vào đến Bangkok, rơi xuống xe buýt sau khi, Ngô Tôn mang theo Phương giật ngồi lên rồi một cái 300 xe bồng tàu điện, ở Bangkok trên đường phố chạy đều là loại xe này tử. Nơi này chính là Thái Lan thủ đô. Nhìn dĩa đường chen chúc đám người cùng cũ nát kiến trúc, Phương giật không khỏi lắc lắc đầu, đừng nói cùng quốc nội kinh thành so với, chính là một cái hai, ba tuyến thành thị cũng phải so với nơi này phát đạt đến hơn nhiều. Nhất làm cho Phương giật cảm thấy không nói gì chính là, cái thành phố này quy hoạch vô cùng hỗn loạn. Nguyên bản thật vất vả nhìn thấy một đống rất có hiện đại cao lầu, nhưng quá cao lầu sau khi, nhưng là một khối bị lưới sắt kéo lên đất hoang bên cạnh còn nắp cái sắt lá úc, còn loại kia như là quốc nội 6 thập kỷ 70 kiến trúc, ở cái thành phố này bên trong càng là tùy ý có thể thấy được. Bangkok trước đây chính là cái tiểu ngư thôn, muốn nói thương mại, vẫn phải là đến Ba Đề Nhã đi, đại nhân, ngài có muốn hay không đi Ba Đề Nhã đây? Ngô Tôn cẩn thận từng ly từng tí một cho Phương giật giảng giải. Ở Thái Lan là cho phép tư nhân nắm giữ thổ địa, vì lẽ đó những kia có thổ địa nhưng là không tiền khai phá người, thường thường sẽ đem thổ địa vứt ở nơi đó. Càng kỳ hoa chính là, những người này có rất nhiều đều rời đi Bangkok đi chỗ khác sinh hoạt, liền liền dẫn đến muốn mua lại thổ địa người căn bản sẽ không tìm được thổ địa chủ nhân, mà chịu đến Thái Lan chính phủ cùng pháp luật nghiêm ngặt bảo vệ thổ địa, cũng chỉ có thể hoang phê ở nháo trong thành phố. Mà Thái Lan thương mại phát triển nhất khu vực, cũng không phải ở Bangkok, mà là ở Ba Đề Nhã. Đừng xem Thái Lan không tiền gì, nhưng Ba Đề Nhã nhưng là Á Châu phồn hoa nhất một chỗ, cũng là thế giới nghe tên tính đều một trong. Đại nhân, Ba Đề Nhã có rất nhiều không sai nữ hải, ngươi có thể mua đi làm nô lệ. So với khá là thanh tĩnh thanh mại, Ngô Tôn càng muốn để Phương giật đi Ba Đề Nhã, bởi vì nơi đó chính là có tiền người thiên đường, hay là Phương giật chơi cao hứng, liền đem trên người mình hàng đầu thuật cho giải hết cũng khó nói. Cho tới Phương giật trên người không tiền sự, cái kia ở Ngô Tôn nhìn qua căn bản là không phải sự kiện. Phải biết, tuy rằng Đông Nam Á người đều cho rằng hàng đầu sư rất tà ác, nhưng tương tự bọn họ cũng rất sợ hãi hàng đầu sư, chỉ cần Phương giật nói rõ thân phận, đạt được nhiều là người cho hắn đưa tiền. Ba Đề Nhã. Không, ta muốn đi chính là thanh mại. Phương giật nghe vậy lắc lắc đầu, ở trên đường hắn đã biết rồi đi vào thanh mại con đường, hiện tại nhất làm cho Phương giật hối hận chính là hắn không có thông qua bình thường con đường tiến vào Thái Lan, bởi vì từ Bangkok đến Ba Đề Nhã, cần tọa dòng dã hơn 10 giờ ô tô hoặc là xe lửa. Chương 706, tà tên Tam Tháo. Được rồi, vậy chúng ta liền đi thanh mại. Nhìn thấy tự mình nói không phục Phương giật, Ngô Tôn thất vọng thở dài, cho mở ba luân tài xế nói một tiếng, xe hướng về trạm xe lửa phương hướng chạy tới. Cùng Ấn Độ so với, Thái Lan người xuất hành không thể nghi ngờ muốn hạnh phúc nhiều, trạm xe lửa người cũng không phải rất nhiều, Ngô Tôn rất dễ dàng liền mua được lượng cái giường nằm phiếu, hắn cũng không dám để hàng đầu sư đại nhân đi tọa cái kia ầm ĩ ghế ngồi cứng thùng xe. Chuyện này quả là chính là đối với hàng đầu sư đại nhân kinh nhận. Đại sư, ngài ngồi trước, ta đi cho ngài mua bình nước đi. Đợi xe thời điểm, Ngô Tôn để Phương giật ngồi ở chỗ ngồi, chính mình nhưng là hùng hục đi đến bên cạnh cho Phương Dật mua nước, tuy nói trên xe lửa cũng có bán, nhưng trên xe bán muốn quý nhiều lắm, hoa tự mình tiền Ngô Tôn không thể không tính toán tỉ mỉ một ít. Ta cũng không nói muốn uống nước a. Phương Dật có chút không nói gì nhìn lấy lòng Ngô Tôn, Thái Lan tuy rằng khí trời nóng bức, bất quá đối với Phương Dật tới nói, chính là 2-3 ngày không bổ sung lượng nước, hắn tối đa cũng chỉ là cảm giác thấy hơi không thoải mái, nơi nào có hư dễ như vậy. Nhan cực tẻ nhạt Phương Dật, chợt nghe bên tai truyền đến một trận giày cao gót âm thanh, không khỏi quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, này vừa nhìn Phương Dật nhưng là không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hắn nhìn thấy một cái thân cao chừng có 1m75, trên người mặc một bộ tiểu Âu phục, hạ thân mặc một bộ quần cực ngắn thời thượng nữ lang, từ nhà ga lối vào nơi đi vào. Nữ nhân này vóc dáng thật là cao nha. Phương Dật là cái nam nhân bình thường, lại không phải không còn thất tình lục dục hòa thượng, nhìn thấy mỹ nữ cũng là nhìn nhiều mấy lần, bởi vì nữ nhân này dài đến thực sự là rất đẹp, không riêng vóc người lồi lõm có hứng thú, gương mặt đó bảng cũng là phi thường tinh xảo, nhìn ra Phương Dật cũng là hơi có chút ngây người. Tựa hồ cảm nhận được Phương Dật ánh mắt, vị mỹ nữ kia sau khi đi vào rồi cùng Phương Dật đối diện một chút, hay là Phương Dật trong mắt chỉ có thưởng thức mà không có vẻ mặt, cô gái đẹp kia cũng là nhìn thêm Phương Dật vài lần, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, quay về Phương Dật gật gật đầu. Không nghĩ tới Thái Lan còn có mỹ nữ như vậy. Phương Dật trong lòng than thở một tiếng thu hồi ánh mắt. Đại sư, ngài đang nhìn cái gì? Mua nước tới được Ngô Tôn theo Phương Dật quay đầu phương hướng nhìn lại, bất quá hắn rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, trong miệng xem thường hừ lạnh một câu. Làm sao? Nhìn thấy Ngô Tôn dáng vẻ, Phương Dật có chút kỳ quái, chẳng lẽ tiểu tử này định lực còn mạnh hơn chính mình? Nhìn thấy mỹ nữ dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có. Đại sư, ngài không nhìn ra. Ngô Tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Phương Dật. Nhìn ra cái gì? Phương Dật không hiểu hỏi. Người kia a? Ngô Tôn trên mặt chợt phát hiện ra bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, nhỏ giọng nói rằng, đại sư, lẽ nào ngươi yêu thích này một khoản a? Cái này dễ thôi nha, chúng ta đi Ba Đề Nhã, so với này càng đẹp mắt cũng có a. Cái gì này một khoản? Ngươi nói cái gì đó? Phương Dật bị Ngô Tôn nói có chút không hiểu rõ nổi, nói thế nào nói lại kéo tới bạ thở tay ạ. Đại sư ngài không phải yêu thích nhân yêu sao? Ngô Tôn âm thanh lại thấp mấy phần, không đúng, cái kia đã không thể xem như là nhân yêu, hắn hẳn là biến tính người, so với người yêu đẳng cấp muốn cao rất nhiều. Nhân yêu? Biến tính người? Phương Dật lần này triệt để nghe hiểu Ngô Tôn nói, lúc này bị giật mình, cố nén quay đầu lại đi đánh giá người phụ nữ kia kích động. Phương Dật mở miệng hỏi, ngươi xác định, cái kia không phải cô gái? Tuy rằng Phương Dật hiểu được thuật xem tướng, có thể từ tướng mạo trên nhìn ra nam nữ, nhưng hắn cũng không phải gặp người hay dùng trên thuật xem tướng. Hơn nữa người phụ nữ kia mặc kệ là từ thân hình vẫn là hình dạng trên, đều là lộ ra một cô nữ nhân mỹ thái, Phương Dật căn bản là không đem hướng về trên thân nam nhân nghĩ. Đương nhiên, đối với Thái Lan nhân yêu nghe đồn, Phương Dật vẫn là nghe quá, bất quá Phương Dật đối với Ngô Tôn vẫn là bán tín bán nghi, bởi vì căn cứ hắn quan sát, cái kia rõ ràng chính là cô gái mà. Đương nhiên có thể xác định, đại sư, ngài thực sự là thật ánh mắt. Ngô Tôn một mặt ngươi hiểu ta hiểu dáng vẻ, cười hát hát nói, cái này biến tính người nhưng là cái cực phẩm, ngươi nhìn hắn đem hầu kết đều làm giải phẫu, riêng là từ bề ngoài trên xem, người bình thường khẳng định là không thấy được hắn là biến tính người. Ngô Tôn trước đây thường thường đái đoàn đi tới Ba Đề Nhã, ở nơi đó có các loại nhân yêu diễn xuất, hắn thấy rất nhiều, cũng biết nhân yêu ở Thái Lan địa vị là rất thấp, vì lẽ đó khi nói chuyện không kiêng dè chút nào, cũng không sợ bị người kia nghe được. Vậy ngươi là làm sao thấy được? Phương Dật không vui nói. Thái Lan tuy rằng sản xuất nhiều nhân yêu, nhưng cũng không phải mỗi người đàn bà đều là đi, tiểu tử ngươi thanh âm nói chuyện nói nhỏ thôi, chớ bị người cho nghe được. Đại sư, không có chuyện gì, nơi này là Thái Lan, nhân yêu cùng biến tính người, đều chỉ là người có tiền đồ chơi mà thôi. Ngô Tôn dừng dưng như không lắc lắc đầu, trắng trợn không kiêng dè ngẩng đầu lại đánh giá một thoáng đã ngồi ở xếp sau người kia, mở miệng nói rằng, đại sư, Thái Lan người phổ biến da rẻ biến thành màu đen, ngươi xem người kia, nàng màu da bạch rất không bình thường. Đây là từ nhỏ tiêm dẫn đến, ngươi lại nhìn ngực của nàng hình cùng cái mông, đều có chỉnh quá dấu hiệu. Còn có chính là, Thái Lan nữ nhân thân cao một giống như có rất ít vượt quá 1m7, người này thân cao tới 1m75, chỉ bằng điểm này, hắn không rời 10 chính là từng làm biến tính giải phẫu người. Đại sư ngài còn đừng không tin, ta dám đánh cuộc, hắn khẳng định chính là. Đại sư, như vậy cực phẩm đúng là rất hiếm thấy, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú nói, ta giúp ngươi hỏi một chút, nhìn nàng có nguyện ý hay không đến phụng dưỡng ngài. Ngô Tôn mấy năm qua gặp nhân yêu hoặc là biến tính người, không có 1000 e rằng cũng không dưới 800, phân tích lên mạch lạc rõ ràng, Phương Dật tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cũng là tin 7, 8 điểm, bởi vì cô bé kia gương mặt tinh xảo, thật là có chút chỉnh quá vết tích. Được rồi, đừng động là người nào, đều không có quan hệ gì với chúng ta, không cần nói những kia hạ lưu thoại. Nghe được Ngô Tôn càng nói càng hạ lưu, Phương Dật không khỏi sương mặt lên, bất quá trong lòng hắn cũng là có chút ngạc nhiên, lập tức hỏi, đúng rồi, nhân yêu cùng biến tính mọi người khác nhau ở chỗ nào à? Thái Lan tại sao có nhiều người như vậy yêu đây? Nói có khác nhau nói, vậy thì là biến tính người bình thường đều là do nhân yêu chuyển biến. Ngô Tôn nói cho Phương Dật, ở Thái Lan, nhân yêu chủ yếu chỉ chính là ở mỗi cái du lịch thắng địa chuyên sự biểu diễn, từ nhỏ dùng thư kích thích tố sinh dục mà phát dục nữ tính hóa nam tính, ở nhiều năm dùng những này kích thích tố sau khi, bọn họ thì có nữ tính da rẻ tâm lý thậm chí dáng người hình thái, như nhô lên, hầu kết biến mất, da rẻ trở nên mềm mại, bộ phận sinh dục đình chỉ phát dục chờ. Thế nhưng muốn duy trì những này hình thái, nhân yêu nhất định phải đem chính mình sinh lý cơ năng toàn bộ quấy dày, như vậy liền không thể không thừa thai tiêm, uống thuốc, tiêm vào kích thích tố sinh dục, bao quát khẩu phục thuốc tránh thai các loại, khiến nội tiết mất cân đối, kết quả như thế, khiến cả người nghiêm trọng chịu đến tàn phá, vì lẽ đó nhân yêu tuổi thọ bình thường đều không dài, chừng 40 tuổi vì là bình thường tử vong tuổi tác. Chỉ có số rất ít bị nam nhân sâu sắc yêu, cũng cam lòng hoa đắt giá tiền tài. Làm biến tính giải phẫu nhân yêu, trải qua bác sĩ kiểm tra cũng ra cụ chứng minh sau khi, mới có thể khiến các nàng biến thành chân chính nữ tính, người như vậy, thì lại chính là biến tính người. Nhân yêu ở Thái Lan tuy rằng không có thể chân chính làm chủ lưu xã hội tiếp nhận, nhưng cũng may ở dân gian cũng không gặp rất lớn kỳ thị, trong trường học có người yêu học sinh, thương trường bên trong có người yêu nhân viên bán hàng. Nhân yêu địa vị cũng có cao đánh giá thời điểm, so với như nhân yêu cùng voi lớn, mãng xà, bốn phía Phật cùng xưng là Thái Lan bốn bảo. Bất quá tuy rằng thân là Thái Lan bốn bảo một trong, thế nhưng nhân yêu ở xã hội đặt chân là phi thường không dễ dàng. Chân chính có thể trở thành là ca vũ hồng tình. Thành danh kiếm bộn tiền có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số người yêu đều nên vì sống tạm liều mạng kiếm tiền, cũng vì tuổi già làm chuẩn bị, còn những người này yêu diễn viên, ưu tú, mỗi nguyệt nguyệt tân có thể có 30, 40 vạn thái thủ, hợp nhân dân tệ 6, 7 vạn đồng tiền, kém, tương đương nhân dân tệ chỉ có một khoảng ngàn nguyên. Mà các nàng mỗi ngày bình quân muốn diễn xuất 3 chàng trở lên, diễn xuất thu vào quy đoàn kịch ông chủ trên căn bản là đem các nàng làm phát tài làm giàu công cụ. Vì sinh tồn, nhân yêu liền không thể không liều mạng mà kiếm tiền, nhưng các nàng kiếm tiền con đường ngoại trừ bán đi nhan sắc bên ngoài, lại không có lựa chọn nào khác, không ít người yêu không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài làm bữa, tỉ như ở khu đèn đỏ, rất nhiều kỹ viện tú bà đều đồng ý lương cao mời mọc đẹp đẽ nhân yêu đến làm kiếm khách kỹ nữ. Cho tới nhân yêu nguyên do, ở Thái Lan có rất nhiều loại thuyết pháp, khá là đáng tin lời giải thích là bởi vì Thái Lan tình dục khách du lịch rất hung hăng ngang ngược, nữ tử ở cái này nghề có thể kiếm rất nhiều tiền. Một ít hết ăn lại nằm vừa không có sinh tồn kỹ có thể nam nhân vì làm mưu sinh kế, liền nghị trăm phương ngàn kế đem mình biến thành nữ nhân. Hơn nữa Thái Lan có rất nhiều nghèo khó gia đình không nuôi nổi con trai của chính mình, một ít vừa ra đời hoặc chỉ có 1-2 tuổi nam hài liền bị bán cho bọn buôn người, những người này con buôn cho mua được nam hài tiêm vào thư kích thích tố, đến thời kỳ trưởng thành thời điểm, có hoàn toàn là nữ tính đệ nhị tính trinh, có thậm chí xuất hiện song tính đặc thù. Đến 20 thế kỷ thập kỷ 90, Thái Lan nhân yêu đã đạt 2 vạn người, tuổi tác đều ở 14-50 tuổi trong lúc đó, chủ yếu tập trung ở vạ tở tạ nhân yêu đoàn ca múa nhạc cùng quán bar cùng hộp đêm, phàm đến Thái Lan du lịch ngắm cảnh đám người đều sẽ tất xem nhân yêu. Dị dạng sản nghiệp liên, cũng làm cho này bọn buôn người càng điên cuồng lên, bọn họ đã không chỉ có hạn chế với mua bẩn nhà nghèo Nam Hải, thậm chí lừa bịp trộm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đến hiện tại, 10 người yêu bên trong, tối thiểu phải có 5 cái là bị ép trở thành nhân yêu. Những người này căn bản cũng không có cái gọi là tôn nghiêm. Vì lẽ đó ở Ngô Tôn trong mắt, mặc kệ là nhân yêu vẫn là biến tính người, đều chỉ có điều là các nam nhân đồ chơi mà thôi. Hắn khi nói chuyện tự nhiên khuyết thiếu đối với cái kia biến tính người tôn trọng, Ngô Tôn không có tác dụng thái ngữ đi hỏi giá cả, mà chỉ là dùng hắn ngữ ở cùng Phương Dật đối thoại, đã là rất cho cái kia biến tính người mặt mũi. Cái này cũng là chút người cơ khổ, sau đó không muốn kỳ thị bọn họ. Nghe được Ngô Tôn giải thích, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu. Xem ra nhân yêu cùng biến tính người xuất hiện, vẫn là Thái Lan xã hội này dị dạng đưa đến, đồng thời Phương Dật trong lòng cũng là vui mừng không ngớt, nếu như hắn sinh ra ở Thái Lan bị người vứt bỏ ở một cái nào đó chùa miếu ở ngoài, nói không chắc cũng sẽ rơi vào đến bọn buôn người trong tay đây. Vâng, đại sư lòng mang từ bi, ta sau đó nhất định sẽ tuân theo trùng bọn họ. Nô Tôn ngoài miệng đáp ứng, trong lòng nhưng là rất không phản đối, thử nghĩ ở vạ tở tạ như vậy địa phương, chỉ cần trên tay ngươi cầm thái thù hoặc là đô la Mỹ. Là có thể tùy tiện đi mò nhân yêu thậm chí đem bọn họ cho mang tới trong tiểu điếm trên giường, như thế nào hội có thể được mọi người tôn trọng đây? Các ngươi, là đang nói ta sao? Đông nhiên, một cái mang theo một điểm trung tính lại đái có một tia nữ tính ôn nhu âm thanh, sau lưng Phương Giật hưởng lên, âm thanh này để Phương Giật cùng Ngô Tôn giật nảy mình, bởi vì đó là dùng tiếng Trung nói ra. Thật không tiện, chúng ta chỉ là đang bàn luận một loại hiện tượng, vô ý mạo phạm ngươi. Cho dù không quay đầu lại, Phương Giật cũng biết là cái kia biến tính người đang nói chuyện, hơn nữa từ đối phương khẩu âm bên trong, Phương Giật cũng nghe được, chính như Ngô Tôn nói như vậy, người này ở làm biến tính giải phẫu trước, phải là một nam nhân. Không sao, ta chính là cô gái, hơn nữa so với phía trên thế giới này đại đa số người phụ nữ đều đẹp đẽ hơn cái kia biến tính người kiểu cười nói, ta tiếng Trung tên cứ gọi Tú Lị, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi là đến từ Trung Quốc chứ? Vâng, ta là tới từ Trung Quốc, ngươi Hán ngữ nói rất tốt, cũng là người Trung Quốc. Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, phía sau nữ nhân này tiếng Trung nói so với Ngô Tôn còn tốt hơn, nếu như không phải đang ở Thái Lan nói, Phương Giật nhất định sẽ cho rằng hắn là cái người Trung Quốc. Không, ta không phải người Trung Quốc, ta chỉ là sẽ nói tiếng Trung Quốc mà thôi. Cái kia Tú Lị trong thanh âm mang theo vẻ kiêu ngạo, không riêng là tiếng Trung Quốc, ta còn có thể nói tiếng Anh, tiếng Pháp cùng Latin ngữ hệ, đúng rồi, ta nghe hắn cứ gọi ngươi đại sư, ngươi là nghệ thuật gia sao? Nghệ thuật gia? Không phải, hắn kêu chơi, ngươi đừng coi là thật. Phương Giật cảm giác mình vẫn không quay đầu lại nói chuyện có chút quá không lễ phép, lập tức chuyển qua mặt, khi hắn lần thứ hai nhìn thấy cái kia biến tính người khuôn mặt thời, cũng là không nhịn được ở trong lòng kinh diễm một thoáng, này thuần thiên nhiên quả nhiên dài không tới ngày kia sửa mặt, riêng là từ bề ngoài nhìn lên, cái này Tú Lị trên mặt hầu như không tìm được bất kỳ tì vết. Đúng, đúng, ta vừa nay nói bậy, ngươi đừng coi là thật ta. Nghe được đối phương hiểu tiếng Trung, Nô Tôn cũng là có chút lúng túng, đừng xem hắn không bắt người yêu cùng biến tính người coi là chuyện to tát, phàm là sự không phải tuyệt đối, có mấy người yêu cùng biến tính người, ở Thái Lan địa vị vẫn là tương đối cao. Đặc biệt là trước mặt này một vị biến tính người, dĩ nhiên hiểu được nhiều như vậy quốc gia ngôn ngữ, rất có thể chính là một cái nào đó quyền thế nhân vật từ nhỏ bồi dưỡng được đến đồ chơi, hắn Ngô Tôn chỉ là một cái tiểu tiểu đạo du, đối đầu loại này đỉnh cấp biến tính người, cái kia cũng thật là không đáng chú ý. Ta không có nói chuyện cùng ngươi gọi Tú Lị biến tính người nhìn thẳng đều không có xem Ngô Tôn, trong miệng bỗng nhiên buốc lên một câu Thái Lan thoại, lập tức vừa nhìn về phía Phương Giật, nói rằng, rất hân hạnh được biết ngươi, ta có thể biết tên của ngươi không? Ngươi gọi ta Tam Pháo được rồi. Nghe được Tú Lị nói, Phương Giật trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, ngược lại không là xem thường hắn cái này biến tính người không muốn tự nói với mình chân thực họ tên, then chốt là Phương Giật này đến Thái Lan là tới cứu Bành Bân. Hơn nữa Phương Giật liền Bành Bân kẻ địch là ai cũng không biết, tự nhiên không muốn đem tên của chính mình cho bạo lộ ra. Tam Pháo, ngươi nếu như bị này biến tính người ghi nhớ trên, cũng đừng trách đạo gia ta. A Phương Giật ở trong lòng đọc thầm một câu, hắn tin tưởng mọi việc đều là có nguyên nhân quả, chính mình báo ra tên Tam Pháo, nói không chắc ngày sau Tam Pháo sẽ vì chính mình chặn thương đây. Tam Pháo, danh tự này thật là kỳ lạ a. Tú Lị một mặt hiếu kỳ nhìn Phương Giật, nàng tuy rằng tinh thông tiếng Trung, nhưng dù sao không phải người Trung Quốc. Đối với Phương Giật nói ra cái tước hiệu này, cảm giác thấy hơi không rõ vì sao. Đại sư, xe của chúng ta đến, nhanh lên một chút lên xe đi. Ngay khi Tú Lị muốn tiếp tục hỏi tới thời điểm, Nô Tôn để Phương Giật thở phào nhẹ nhõm, tuy nói đạo gia giảng chính là hữu giáo vô loại, cũng không bài xích bất kỳ sinh linh, nhưng đối mặt một cái nhất định phải tự cắt một đao biến thành nữ nhân biến tính người, Phương Giật trong lòng vẫn cứ cảm giác thấy hơi khó chịu. Chương 707, Miêu Tộc Thôn. Từ Bangkok đi tới Thanh Mại đoàn tàu người rất nhiều, Phương Giật nghe được không ít du lịch đoàn người đều nói tiếng Trung, bất quá những người kia đại thể đều là tọa ghế ngồi cứng thùng xe, đến giường nằm thùng xe liền trở nên thanh tịnh rất nhiều, Nô Tôn rất có ánh mắt giúp Phương Giật đem trên giường chăn quyển đến đầu giường nơi. Đại sư, ngài đối với cái kia Tú Lị có hứng thú sao? Nô Tôn một mặt bát quái nói rằng, nếu như ngài có hứng thú, quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không theo ngài? Ở Thái Lan... Tuổi trẻ biến tính người thường thường chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì là trở thành diễn viên hoặc là người có tiền đồ chơi, mà có thể làm diễn viên dù sao cũng là số ít người, đại đa số biến hình giả đều trở thành một chút người có tiền độc chiếm. Nô Tôn trước đây đã từng cho một cái Âu Châu du lịch đoàn làm qua đạo du, cái kia đoàn bên trong có một người, liền bỏ ra 50 vạn đô la Mỹ, từ một cái diễn xuất trong công ty mua cái biến tính người, đồng thời đem hắn mang rời khỏi Thái Lan, đối với biến tính người mà nói, này đã là rất tốt lối thoát. Hả? Ta không phải đã nói rồi sao, không nên nhắc lại cái đề tài này. Nghe được Ngô Tôn nói, Phương Giật không khỏi nhíu mày, hắn lên xe thời điểm nhìn thấy cái kia Tú Lị cũng tới này một tốp xe lửa, biết Ngô Tôn không phải nói chơi, hay là hắn thật có thể ở trên xe tìm tới đối phương. Đại sư, ngươi không biết, này biến tính người có rất nhiều diệu dụng. Ngô Tôn này hội đang đứng, không nhìn thấy Phương Dật sắc mặt, ngoài miệng còn đang nói, biến tính người trước đây là nam nhân, bọn họ biết nam nhân nhu cầu, vì lẽ đó do bọn họ tới hầu hạ, muốn so với nữ nhân mạnh hơn nhiều. Thái Lan cấm đánh cược không khỏi sắc, tình dục nghiệp cực kỳ phát đạt, mà khác nhau hậu thế giới cái khác chứ danh khu đèn đỏ địa phương, chính là Thái Lan nhân yêu cùng biến tính người, Nô Tôn Khô rồi mấy năm đạo du, cũng không ít đi những chỗ này, nói tới chuyện như vậy lại một mặt dư vị vẻ mặt. Đại sư, xem loại này cực phẩm biến tính người, nhưng là rất khó gặp đến, hơn nữa bọn họ cũng sẽ chọn người, ta xem cái kia tú lị đối với ngài liền rất thú vị. Nô Tôn vẫn còn tiếp tục cổ suý, hắn là đang suy nghĩ Phương Dật vạn nhất nếm trải biến tính người diệu dụng, một cao hứng nói không chắc liền có thể đem trên người mình hàng đầu cho giải hết đây, vì lẽ đó cổ suý lên cũng là tận hết sức lực. Làm sao ngươi biết đây? Ngươi người này, thực sự là quá xấu. Nô Tôn chính nói tới hăng say thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến cái kia tú lị âm thanh, điều này làm cho Nô Tôn lập tức ngừng miệng ba, ngẩng đầu lên theo tiếng kêu nhìn lại. Nô Tôn nhìn thấy tú lị chính bán nằm ở cách bọn họ không xa một cái giường trải lên, một thân mê người đường cong hiện lộ hoàn toàn. Hít, ta chính là tùy tiện nói một chút. Nô Tôn nhìn sang góc độ, vừa vặn có thể nhìn thấy tú lị quần bên miệng duyên, cái kia như ẩn như hiện bắp đùi gốc dễ. Xem Ngô Tôn trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút miệng làm lưỡi khô, khi nói chuyện cũng biến thành lắp ba lắp bắp, con mắt càng là hận không thể có thể nhìn xuyên đi vào, nhìn thấy váy bên trong phong quang. Người bạn nhỏ, lời không thể nói lung tung u, Trung Quốc có cú ngạn ngữ, gọi là bệnh từ miệng vào. Tú lị trong miệng phát sinh khanh khách tiếng cười, tao nhã đứng lên, đi tới đờ ra Ngô Tôn trước mặt, dùng ngón tay buốc lên cằm của hắn, bất quá tú lị là dùng thái ngữ ở Ngô Tôn nói chuyện. Ngồi ở bên cạnh nghiêng thân thể Phương Dật hoàn toàn nghe không hiểu là có ý gì. Ta không có ý tứ gì khác. Theo tú lị bán túi xuống đến thân thể, Nô Tôn con mắt thuận thế từ hắn cổ áo nhìn xuống, này vừa nhìn, máu mùi suýt chút nữa đều đi ra, cái kia hai cái tròn trịa cao thẳng bán cầu, chính đang trong quần áo không ngừng dập dờn, chỉ nhìn từ ngoài, trước mặt tú lị tuyệt đối là muốn so với đại đa số nữ nhân còn muốn xem nữ nhân. Vậy thì tốt, người bạn nhỏ, sau đó nhớ kỹ không cần nhiều sự a. Tú lị cười xoay người, quay về Phương Dật bay cái mị nhãn, vặn vẹo eo thon thân trở lại chính mình chỗ nằm trên, cho tới giờ khắc này, Nô Tôn còn như là không phục hồi tinh thần lại giống như vậy, con mắt vẫn ở tùy tùng tú lị thân thể. Hả? Chuyện gì xảy ra? Ngay khi tú lị lúc xoay người, Phương Dật đông nhiên cảm giác từ trên người hắn tựa hồ truyền đến một luồng nguy hiểm khí thế, bất quá chờ Phương Dật tăng cao cảnh giác sau khi, khí thế đó nhưng là lại đột nhiên biến mất rơi mất, thật giống xưa nay đều chưa từng xuất hiện bình thường. Này, tỉnh lại đi. Phương Dật dùng tay vỗ xuống Nô Tôn vai. Yêu, thật là một yêu nhân a. Nô Tôn như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường phục hồi tinh thần lại, trong miệng tự lẩm bẩm, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng Nô Tôn mấy năm qua hầu như mỗi ngày trà trộn ở vạ tở tạ nơi như thế này, có thể nói là người nào yêu biến tính người còn có các quốc gia mỹ nữ đều gặp, nhưng đối mặt cái này gọi tú lị biến tính người, Nô Tôn nhưng là không hề có một chút sức đề kháng. Được rồi. Ít nói vài câu đi. Phương Dật tức giận chừng một chút Nô Tôn, tiểu tử này vẫn là làm đạo du đây, không có chút nào hiểu được họa là từ miệng mà ra đạo lý, lại nói ở quốc nội trong giang hồ, có ba loại người là tối không thể trêu chọc. Ba loại người này chính là tăng đạo, già trẻ cùng nữ nhân, dám ở trên giang hồ lang bạt ba loại người này, thường thường đều là cực kỳ nguy hiểm, mà Phương Dật từ cái này gọi là tú lị biến tính trên thân thể người, lại cũng nhận ra được một tia nguy hiểm khí thế. Có thể thấy được hắn cũng không phải ngoại tại biểu hiện như vậy vẹn vẹn là cái biến tính người. Được, không nói liền không nói. Ngô Tôn ánh mắt còn ở thỉnh thoảng liếc cách đó không xa tú lị, càng xem càng là cảm giác miệng khô lưỡi khô, cầm lấy trước mặt mở ra nắp bình nước khoáng, một hơi đem một bình nước uống rơi mất hơn một nửa. Từ Bangkok đến Thanh Mại khoảng cách, thừa xe cùng tọa xe lửa thời gian kỳ thực là gần như, không quá xe muốn càng thêm thư thích một ít, nhìn phong cảnh dọc đường, thời gian trôi qua rất nhanh, đến buổi chiều thời điểm. Đoàn tàu đã ngừng ở Thanh Mại nhà ga. Để Phương Dật cùng Nô Tôn không nghĩ tới chính là, cái kia tú lị lại cùng nơi bọn họ cần đến cũng giống như vậy, cùng người bên ngoài bọc lớn tiểu hành lý so với, Phương Dật mấy người bọn hắn đều là tay không, cũng là chỉ là trên vai có thêm một cái ba lô, vì lẽ đó ra trạm thời điểm cũng là ở phía trước nhất. Tạm biệt, rất hân hạnh được biết ngươi đi ra nhà ga sau, tú lị đi tới Phương Dật trước, hai tay tạo thành chữ thập được rồi một cái Thái Lan lễ tiết, hữu duyên chúng ta còn có thể tạm biệt. Hy vọng ngươi cùng đồng bạn của ngươi ở Thái Lan chơi vui vẻ. Cảm tạ. Phương Dật quay về tú lị gật gật đầu, mặc dù biết đối phương là cái biến tính người, nhưng này loại nữ nhân quyến rũ, nhưng là muốn so với Phương Dật gặp bất luận cái nào người phụ nữ đều càng có sức mê hoặc, nếu như không phải Phương Dật đạo tâm kiên định, lúc này trong lòng nói không chắc vẫn đúng là sẽ sinh ra đem bao dưỡng hạ xuống tâm tư. Vưu vật, thực sự là view vật ta. Nhìn Tú Lệ mang giày cao gót đi xa thước tha bóng người, Nô Tôn không khỏi tự lẩm bẩm, hắn tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng như là Tú Lệ loại này đỉnh cấp biến tính người, Nô Tôn trước đây cũng là chưa có tiếp xúc qua. Được rồi, đi thôi. Nhìn Nô Tôn cái kia một mặt si mê dáng vẻ, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, tiểu tử này trong lời nói đối với biến tính người và người yêu tràn đầy xem thường, nhưng cũng là lại biểu hiện như thế không thể tả, lại như là hồn bị câu đi rồi bình thường. Vâng, đại sư, không biết ngài muốn đi chỗ nào? Nghe được Phương Dật nói, Nô Tôn vội vã hỏi một câu, sắc đẹp mặc dù trọng yếu, nhưng cái mạng nhỏ của chính mình trọng yếu hơn, vừa nghĩ tới tự mình trên người còn có chưa giải hàng đầu, Nô Tôn lại như là từ đỉnh đầu bị đổ xuống một chậu nước lạnh, nhất thời liền tỉnh táo lại. Thanh Mại có cái miêu tộc thôn, ngươi có biết hay không nơi này? Đi tới Thanh Mại sau khi, Phương Dật có loại cảm giác, đại ca hẳn là còn không gặp bất trắc, vừa nay xuống xe trước hắn nổi lên một quẻ, phát hiện quái tượng tuy rằng nhưng không rõ ràng, nhưng cũng là mơ hồ có thể nhìn thấy một vài thứ, như là bành bân giờ khắc này ngay khi Thanh Mại. Miêu tộc thôn. Ta đương nhiên biết rồi, Ngô Tôn gật đầu liên tục, mở miệng nói rằng, đó là Thanh Mại một cái điểm du lịch, ta mỗi lần tới đều muốn dẫn khách mời quá khứ, đại sư ngươi muốn đi miêu tộc thôn sao? Hả? Là cái điểm du lịch. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn vốn cho là bành bân ở bị người đuổi giết tình huống dưới, hội trốn đến một chỗ ít dấu chân người địa phương, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trốn đến một chỗ náo nhiệt vị trí, này ngược lại là có chút ra ngoài Phương Dật dự liệu. Đúng đấy, ngựa núi cắt gốc, lao Thanh Mại, cha dục tự, bồi sơn miêu tộc thôn, những thứ này đều là Thanh Mại rất nổi danh điểm du lịch. Nô Tôn nhìn sắc trời một chút, nói rằng, đại sư, đi bồi sơn miêu tộc thôn là muốn quá sơn chạy hà, hơn nữa tốt nhất là lớn mạnh tượng quá khứ, hôm nay trời đã trưởng, chúng ta quá khứ khẳng định là không kịp, nếu không trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đi qua thế nào? Ngày mai quá khứ? Cũng được, ngày mai trời vừa sáng liền đi. Phương Dật cùng Nô Tôn đến bang có cũng đã là buổi trưa, hiện tại càng là tiếp cận đêm khuya, ở cuộc sống này địa không quen địa phương, Phương Dật cũng không muốn mạo muội đi tới, cũng không phải như ngày mai làm bộ du khách quá khứ. Đại sư, đến miêu tộc thôn, ngài có thể đừng tọa ở tại bọn hắn ngưỡng cửa, cũng không muốn hù dọa dân bản xứ dưỡng chó. Ngô Tôn cùng Phương Dật vừa hướng về nhà ga bên ngoài đi tới, vừa cho Phương Dật nói miêu tộc thôn một ít kiên kỵ, bất quá Phương Dật càng nghe càng là kỳ quái, này há không phải là cùng quốc nội miêu tộc phong tục gần như à? Những này ta đều biết, ngươi an bài xong ngày mai hành trình là được. Phương Dật mở miệng đánh gãy Ngô Tôn nói, muốn nói đối với miêu tộc hiểu rõ, Phương Dật là cách xa ở Ngô Tôn bên trên. Ai u, ta đã quên ngài là hàng đầu sư đại nhân, những chuyện này ngài tự nhiên phải biết. Ngô Tôn vỗ đầu một cái, trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Ta làm sao liền phải biết đây? Cái kia miêu tộc thôn có gì đó cổ quái địa phương sao? Phương Dật nghe vậy nhưng là có chút không rõ, hắn biết hàng đầu thuật là thoát thai từ miêu tộc vu thuật, chẳng lẽ này miêu tộc trong thôn còn có vu sư hoặc là hàng đầu sư sao? Quái lạ, ta chỉ chưa thấy quá, bất quá nghe người ta nói nơi đó là không thể mạo phạm. Ngô Tôn lắc lắc đầu, đem tự mình biết đồ vật nói ra. Thanh Mại nguyên vốn là nhiều sơn, mà miêu tộc thôn càng là ở vào bồi trên núi, lên núi con đường phi thường gồ ghề khó đi, là Thái Lan duy nhất hiện có 6 loại vùng núi dân tộc một trong. Dựa theo Ngô Tôn lời giải thích, miêu tộc thôn nguyên vốn là từ Trung Quốc Vân Quý Lượng địa quá khứ, trong thôn thậm chí có rất nhiều người còn hiểu đến Hán ngữ. Hơn nữa ở Thái Lan còn có một loại đồn đại, vậy thì là miêu tộc thôn ở trăm nghìn năm trước đây, là Thái Lan hàng đầu thuật khởi nguồn nơi, vì lẽ đó nơi đó cũng là hàng đầu sư môn thánh địa. Du khách đi đến miêu tộc thôn trước đều sẽ bị đạo du nhắc nhở, không muốn đi xúc phạm miêu tộc các thôn dân một ít quy củ. Bất quá ở nhận thức Phương Dật trước, Nô Tôn là không làm sao đem cái này đồn đại để ở trong lòng, nhưng vào thời khắc này thân bên trong hàng đầu tình huống dưới lại muốn đi miêu tộc thôn, Nô Tôn này trong lòng nhưng là có chút buồn chồn. Vê xạ, năm nay ở quê nhà Tết đến, việc vặt đông đảo, từ đại niên mùng 1 đến đầu năm 7 xin nghỉ một tuần, sớm cùng các bằng hưu nói rằng, chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. 0148. Chương 708, ngũ độc sâu độc trên. Không. Loại thứ hai đồn đại hay là thật sự cũng khó nói. Nghe được Ngô Tôn giải thích sau khi, Phương Dật suy tư gật gật đầu. Ở Hoa Hạ quốc gia cổ văn minh thời kỳ, như là Thái Lan, Myanmar, thiên hướng những này Đông Nam Á tiểu quốc, đều chỉ có điều là rất di hoang rất vị trí, có nhiều chỗ thậm chí ngay cả trồng trọt đều là do Hoa Hạ truyền bá quá khứ, có liên quan với hàng đầu thuật nguyên do. Vẫn luôn có là vu thuật diễn biến quá khứ lời giải thích. Vì lẽ đó Thanh Mại có cái miêu tộc thôn, theo Phương Dật cũng là chuyện hợp tình hợp lý, miễn Thái hai nước nguyên bản rồi cùng vu thuật thịnh hành Vân Quý hai tỉnh gần gũi, cổ đại đại tộc di chuyển sự tình cũng không hiếm thấy, này miêu tộc thôn vô cùng có khả năng chính là quốc nội người miêu trốn tránh binh thai chờ họa khó chuyển nhà đến đây. Đại sư, ngài là đến lần theo Tố Nguyên chứ? Nô Tôn ở bên cạnh đánh bạo hỏi một câu, cùng Phương Dật một ngày ở chung hạ xuống, hắn phát hiện Phương Dật hoàn toàn không giống trong truyền thuyết hàng đầu sư như vậy tà ác, nếu không là tận mắt đến Phương Dật bản lĩnh, Nô Tôn thật sự hội coi hắn là thành một cái phổ thông người trẻ tuổi. Lần theo Tố Nguyên, ngươi đúng là rất hội dùng từ nha. Nghe được Nô Tôn nói ra từ ngữ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, lắc lắc đầu nói rằng, muốn nói lần theo Tố Nguyên, Đông Nam Á hàng đầu sư môn cũng có thể đến chúng ta bên kia đi, Vân Quý Lượng địa truyền lưu vu thuật, há lại là chỉ là hàng đầu thuật có khả năng so với. Vu thuật nguyên do, nói đến muốn so với Phương Dật tu đạo thuật còn phải xa xưa hơn nhiều lắm, đến giờ này ngày này, e rằng từ lâu đứt đoạn mất hoàn chỉnh truyền thừa, như là Miêu Cương sâu độc thuật cùng Đông Nam Á hàng đầu thuật như vậy pháp môn, ở vu thuật bên trong chỉ là vào lạc lối bảng môn tà đạo mà thôi. Phương Dật từng nghe lão đạo sĩ đã nói, chân chính vu thuật tu chính là thân thể, chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể liền có thể làm được phiên thiên ngã, cũng hải trích tinh từng ngày, như là trong truyền thuyết thần thoại bắn xuống 9 ngày hậu nghệ, chính là sớm nhất kỳ đại vu một trong. Ở đại vu hoành hành niên đại đó, mọi người còn nằm ở trong hồng hoang, trời đất vẫn không có thể hoàn toàn chia lịa, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, mà nhân tộc nho yếu, thân thể cũng sẽ thường thường sinh bệnh, vì lẽ đó đại vu nghiên cứu ra y thuật dùng cho cứu trị thế nhân, thế nhưng không nghĩ tới lâu dần, vu thuật bên trong bảng chi y thuật xuyên đi, nhưng chân chính khai phá tự thân tiềm lực vu thuật nhưng là mất đi với trong dòng sông lịch sử. Coi như là lao đạo sĩ, đối với chân chính vu thuật luyện khí pháp môn cũng là không biết gì cả, nhưng như là hàng đầu thuật sâu độc thuật những này, lao đạo sĩ nhưng là rất có nghiên cứu. Cái này cũng là Phương Dật lần trước có thể hóa giải bành lão đại trong cơ thể cổ trùng nguyên nhân, tương tự cũng là Phương Dật dám một mình đến đây Thái Lan sức lực. Được rồi, trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Phương Dật hầu như 2-3-10 tiếng không coi chớp mắt, lúc này cũng là cảm giác được có vẻ hề bài. Được, đại sư, khách sạn ta đã gọi điện thoại đính được rồi. Nô Tôn lúc nói chuyện có chút trên mặt lộ ra thịt đau vẻ mặt, theo một vị hàng đầu sư, hơn nữa tự cho là thân chúng rồi đối phương hàng đầu thuật. Nô Tôn dọc theo con đường này đối với Phương Dật hầu hạ có thể nói là tỉ mỉ chu đáo, không chỉ xe lửa mua chính là giường nằm, liền ngay cả khách sạn cũng là đính thanh mại tốt nhất một nhà. Xem Nô Tôn như vậy người trẻ tuổi, hầu như đều là nguyệt quang bộ tộc, bình thường trên tay căn bản là không tồn vài đồng tiền, vì lẽ đó này một chuyến dằn vặt hạ xuống, Nô Tôn trong ngân hàng tiền dư đã biến thành số âm, nếu như vẫn là không giải được trong cơ thể hàng đầu thuật nói, vậy hắn thật có thể tìm dễ, cái đại thụ đi treo cổ. Này một chuyến tiêu tốn, ta hội đưa cho ngươi Phương Dật cỡ nào ánh mắt, nơi nào không nhìn ra Nô Tôn tâm tư, lập tức nói rằng, đợi được Miêu tộc thôn sau khi, ta liền giải quyết cho ngươi trên người hàng đầu, đến lúc đó ngươi tự động rời đi là có thể. Đa tạ đại sư nghe được Phương Dật nói, Nô Tôn như nghe tự nhiên, chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, quay về Phương Dật liền muốn quỳ ngã xuống, ngày đó nhiều để hắn mất ăn mất ngủ vấn đề, bị Phương Dật một câu nói này liền giải quyết rơi mất. Lên! Trước tiên đi khách sạn nghỉ ngơi đi. Phương Dật dùng tay nhẹ nhàng ngăn cản Ngô Tôn, dù là Ngô Tôn dùng sức thế nào, thân thể đều không thể lại bốn lượn một phần, chỉ có thể đứng dậy đi tới phía trước, mang theo Phương Dật ngồi lên rồi một chiếc kiếm khách xe gắn máy. Thái Lan cũng có sĩ, bất quá nhưng là vô cùng ít ỏi thấy, phố lớn ngõ nhỏ chạy hầu như đều là loại này mặt sau có đấu đồng xe gắn máy, xuyên hành ở hẹp hòi đường phố vô cùng cấp tốc, từ nhà ga đến khách sạn cũng chính là hơn 10 phút. Đại sư, ta đưa ngài đến gian phòng. Đến khách sạn sau khi, Nô Tôn dùng chính mình giấy chứng nhận thuê xong một gian phòng, sau đó vẫn đem Phương Dật đưa đến cửa gian phòng, quay về Phương Dật bái một cái nói rằng, đại sư, ta liền ở tại phụ cận quán trọ bên trong, sáng mai ta sẽ an bài thật lớn tượng tới đón ngài. Hả? Ngươi không ở nơi này sao? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Đại sư, chuyện này. Này, ta. Tiền trên người không hơn nhiều. Nô Tôn cười khổ một tiếng. Này quán rượu một buổi tối dừng chân chi phí gần như đỉnh Ngô Tôn một tháng tiền lương, chính là Phương Dật trụ này phòng Ngô Tôn cũng là quải công ty du lịch món nợ, trên người hắn này điểm tiền còn muốn giữ lại ngày mai cho thuê voi lớn chạy đi đây. Vào đi. Phương Dật lắc lắc đầu, xoay người tiến vào gian phòng, Ngô Tôn do dự một chút sau khi cũng đi vào theo. Tiền này ngươi cầm, hẳn là đủ chứ? Phương Dật từ trong túi đeo lưng rút ra một tờ đô la Mỹ, có chừng 3-4 ngàn dáng vẻ, vứt tại trên bàn, nói rằng, ngươi cũng ở này quán rượu trụ đi, ta tìm ngươi cũng thuận tiện. Lớn. Đại sư, chuyện này. Đây là cho ta. Nhìn thấy cái kia xanh mượt một tờ tiền mặt, Nô Tôn trong lúc nhất thời cảm giác đầu óc của chính mình cũng không quá dễ sử dụng, ngược lại không là Phương Dật lấy ra tiền đến để hắn khiếp sợ, mà là Nô Tôn căn bản liền không nghĩ tới có thể từ Phương Dật nơi này được báo thủ, hỏi một vị hàng đầu sư đại nhân phải báo thủ, cái kia chẳng phải là muốn chết sao. Cho ngươi liền cầm. Phương Dật cười cợt, nói rằng, làm sao? Vẫn còn chê ít sao? Không ít, không ít, là... Là quá hơn nhiều. Ngô Tôn thực sự là bị Phương Dật cử động cho làm sợ, liền vội vàng khoát tay nói, đại sư, dùng không được nhiều như vậy, chỉ cần 1/3 là có thể. Ngô Tôn nhìn ra ra này điệp tiền mặt hẳn là có 4.000 đô la Mỹ dáng vẻ, nếu như chuyển hóa thành thái thủ gần như thì có 15 vạn, mà hắn này cả ngày chi cũng bất quá chính là hơn 1 vạn thái thủ, nói ra 1/3, Ngô Tôn đều là lấy hết dũng khí. Có thêm là ngươi khổ cực phí, cầm mau mau đi thuê phòng đi. Phương Dật khoát tay háo một cái, nói rằng, liền ở tại bên cạnh ta gian phòng, buổi tối có sự ta cũng dễ tìm ngươi, đúng rồi, để khách sạn đem phòng ta quốc tế đường dài cho khai thông. Vâng, đại sư, ta này liền đi. Ngô Tôn làm sao đều không nghĩ tới, vốn cho là tai họa ập lên đầu, đến cuối cùng lại còn kiếm lợi một số tiền lớn, lập tức vội vã thu hồi trên bàn tiền, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Ê! Ảch! Ngay khi Ngô Tôn mới vừa đi tới cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác một trận quặn đau từ trong lòng truyền ra, đồng thời phi thường cấp tốc truyền khắp toàn thân, đỡ cửa phòng lấy tay, Ngô Tôn phủ phù một tiếng té quỵ trên đất, tiết hầu muốn nói chuyện, nhưng là làm sao đều không phát ra được thanh âm nào. Hả? Chuyện gì xảy ra? Nghe được nơi cửa phòng động tĩnh, Phương Dật vội vã đi tới, vào mắt nhìn lại, nguyên bản sắc mặt bình thường Ngô Tôn, lúc này lại là một mặt xanh tím, thân thể co giật ngã trên mặt đất. Chuyện này, đây là chúng rồi hàng đầu. Nhìn thấy Ngô Tôn dáng vẻ, Phương Dật không khỏi lỡ lời la lên, vội vã nâng lên Ngô Tôn hậu vệ, đem hắn cho ôm vào gian phòng trên mặt đất. Lớn! Đại sư tha mạng! Ngô Tôn dùng hết khí lực toàn thân, từ trong cổ họng bỏ ra mấy chữ, hắn tuy rằng không thể động đậy, nhưng lỗ thai vẫn là dễ sử dụng. Nghe được Phương Dật sau, Ngô Tôn phản ứng đầu tiên chính là Phương Dật dưới ở trên người hắn hàng tóc làm. Vô lượng cái kia thiên tôn, này hàng đầu không phải đạo gia ta dưới A. Nghe được Ngô Tôn xin tha thành, Phương Dật nhất thời cười khổ không nổi đến, trước đều là Ngô Tôn mong muốn đơn phương cho là mình là hàng đầu sư, mà Phương Dật tuy rằng tinh thông hàng đầu sư thủ đoạn, nhưng hắn thật không có nuôi dưỡng quá cổ trùng, này sẽ không cho người giảm xuống đầu A. Vẫn là cứu người trước đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, đứng dậy đến phòng rửa tay nhận một chén nước, sau đó tìm ra khách sạn giấy ghi chép chỉ, dùng khách sạn cung cấp bút bi trên giấy họa lên, cũng chính là ngắn mấy phút, một tấm đường nét rườm rà bùa chú xuất hiện ở Phương Dật trong tay. Dùng tốt khó dùng ta cũng không dám khẳng định á, ở Thái Lan nơi như thế này, Phương Dật cũng không có chế tác bùa chú công cụ, mà tờ giấy này tuy rằng rót vào hắn chân nguyên, nhưng là có hay không có bùa chú tác dụng Phương Dật cũng là không dám hứa chắc. Tìm tới trong phòng riêng, Phương Dật đem tờ giấy kia nhen lửa đốt thành cho bụi sau khi chiếu vào chén nước bên trong, sau đó nâng dậy Ngô Tôn nửa người trên, đem lẫn lộn cho tàn nước toàn bộ đổ vào Ngô Tôn trong miệng, đợi được Ngô Tôn toàn bộ uống xong sau, Phương Dật một trưởng vô ở Ngô Tôn ngực bụng trong lúc đó. Xì xì. Theo Phương Dật một trường này, Ngô Tôn trong miệng đột nhiên phun ra một cái tụ huyết, không đợi chiếc kia tụ huyết rơi xuống đất, Phương Dật dĩ nhiên là dùng cái ly trong tay đem cho tiếp được, đồng thời trực tiếp ngã, cũng chụp ở trên mặt đất. A, đại sư tha mạng a, tiền này ta không nên nắm. Phun ra cái này huyết, Ngô Tôn chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi, vội vã vươn mình té quỵ trên đất, quay về Phương Dật không ngừng khái ngẩng đầu lên, lúc này Ngô Tôn quyết định chính mình vừa nãy chính là hàng tóc làm. Hơn nữa còn là Phương Dật ra tay. Ngô Tôn cho rằng, là chính mình tham lam chọc giận Phương Dật, vì lẽ đó lập tức đem trong túi quần đô la Mỹ toàn bộ đều móc đi ra, hai tay nâng ở trên đầu diện không ngừng dập đầu, hắn hy vọng Phương Dật có thể tha thứ chính mình lần này. Lên, nói cái gì lung ta lung tung, quan tiền chuyện gì? Phương Dật tức giận trả lời một câu, bất quá con mắt của hắn trước sau đều nhìn chằm chằm cái kia trang bị Ngô Tôn tụ huyết chén nước. Tới xem một chút, này trong ly có món đồ gì? Phương Dật đem Ngô Tôn lôi lại đây, quỳ trên mặt đất Ngô Tôn con mắt, vừa vặn đối diện cái chén kia. Chuyện này, trong này có chỉ thằn lằn. Nhìn mình phun ra tụ huyết, Ngô Tôn chợt phát hiện, ở huyết bên trong có một chút màu trắng đồ vật, nhìn kỹ lại, nhưng là một con lật lên cái bụng tiểu thằn lằn, dĩ nhiên là ngọn củ tỏi. Không sai, là thằn lằn, người bên trong chính là ngũ độc sâu độc. Phương Dật gật gật đầu, nhìn thấy Ngô Tôn trên mặt lại lộ ra thần sắc sợ hãi, lập tức nói rằng, ngươi không cần phải sợ. Này sâu độc không phải ta dưới, đã bị ta giải hết, hơn nữa dưới sâu độc người cũng không phải là muốn tính mạng ngươi, mà là chỉ muốn dạy dỗ ngươi một thoáng, để ngươi đau hơn nửa canh giờ, này con ngũ độc sâu độc sẽ chính mình rời đi. Cổ trùng cũng phân là ấu sinh cùng thành thục, Ngô Tôn bị chúng này con ngũ độc sâu độc, chỉ là vừa có một ít cổ trùng đặc tính mà thôi, xa còn lâu mới được xưng là chân chính ngũ độc sâu độc, bằng không chính là Phương Dật giải lên cũng sẽ vô cùng phiền phức. Chương 709, ngũ độc sâu độc dưới. Không. Người miêu dưỡng sâu độc, cùng Đông Nam Á hàng đầu sư nuôi dưỡng hàng đầu hầu như là tương đồng, đều là đem độc trùng hôn dưỡng cùng nhau, lấy cái kia một con cường tráng nhất cùng cuối cùng sống sót, sau đó dùng tinh huyết của chính mình nuôi nấng, lại phối lấy bí pháp cùng với câu thông, do đó cùng với tâm ý tương thông, chỉ huy cổ trùng đi làm một ít chuyện. Bất quá cũng có chút hàng đầu sư, ở nuôi dưỡng cổ trùng thời điểm, hội đem một ít phi thường có linh tính cổ trùng điều tuyến đi ra, sử dụng chút ít tinh huyết nuôi nấng, tuy rằng nghiêm chỉnh mà nói này không thể xem như là cổ trùng, nhưng cũng có thể nghe theo hàng đầu sư môn một ít chỉ lệnh đơn giản, hơn nữa đại thể đều là dùng làm bia đỡ đạn. Nô Tôn bị chúng này con ngũ độc sâu độc, hiển nhiên chính là con pháo thí sâu độc, sử dụng người ý đồ rất đơn giản, vậy thì là dùng này con thằn lằn sâu độc để giáo huấn một thoáng Nô Tôn, nhưng cũng sẽ không thương tới đến tính mạng của hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này dưới sâu độc người ngược lại không là cái cùng hung cực các đồ. Đại sư, ta ở Thái Lan không có đắc tội quá hàng đầu sư A. Nghe được Phương Giật nói, Nô Tôn vẻ mặt đau khổ nói rằng, đồng thời con mắt không ngừng đang ngắm Phương Giật, muốn nói không đắc tội quá hàng đầu sư cũng không phải tuyệt đối, tối thiểu hắn lúc trước liền đã từng muốn đen Phương Giật cái viên này phỉ thúy điếu truy. Hơn nữa trải qua chuyện vừa rồi, mà lại bất luận cái kia ngũ độc sâu độc có phải là Phương Giật dưới hàng đầu, nhưng Phương Giật có thể đem giải trừ đi, nói rõ Phương Giật bản thân khẳng định là một vị hàng đầu sư không thể nghi ngờ, nghĩ đến vừa nãy quanh thân xem đau cắt giống như đau đớn, Nô Tôn thân thể không nhịn được lại run lên. Ngoại trừ ta, ngươi khẳng định còn phải tội lỗi người khác. Nhìn thấy Ngô Tôn ánh mắt, Phương Giật nhất thời tức giận lườm hắn một cái, mở miệng nói rằng, nếu như ta không đoán sai nói, ở trên thân thể ngươi dưới sâu độc người, 89 phần 10 chính là cái kia Tú Lệ, muốn trách cũng chỉ có thể trách trước ngươi nói năng lô mãng. Tú Lệ, đại sư, ngài nói chính là cái kia biến tính người. Nghe được Phương Giật nói, Ngô Tôn nhất thời sửng sốt, quá một hồi lâu mới giơ nổi lên đầu, nói rằng, chuyện này, cái này không thể nào. Cái kia biến tính người làm sao có khả năng là hàng đầu sư đại nhân đâu. Ngươi nói chuyện quá không tốt nghe, đến hiện tại còn luôn mồm luôn miệng nói đến người khác là biến tính người, cẩn thận nàng sau đó lại ra tay giáo huấn ngươi. Phương Giật lắc lắc đầu, có chút không nói gì nhìn Ngô Tôn, tiểu tử này miệng thực sự là quá thối, nếu như đổi thành tự mình là biến tính người, sau đó bên cạnh không ngừng có người xuất hiện ở ngôn trào phúng, e rằng Phương Giật đều sẽ không nhịn được ra tay. Nàng vốn là biến tính người mà. Ngô Tôn còn ở chống chế. Bất quá đột nhiên nghĩ đến những kia có liên quan với hàng đầu sư truyền thuyết, Nô Tôn nói được nửa câu liền chăm chú ngậm miệng lại, bởi vì nghe đồn hàng đầu sư có thể thiên lý truyền âm biết được phương viên trăm dặm tất cả mọi chuyện, mà từ nhà ga đến quán rượu này, tựa hồ còn không ra trăm dặm phạm vi chứ. Đại sư, ngài nói nàng có thể hay không nghe được lời ta nói. Ý thức được điểm này Nô Tôn, vô cùng đáng thương vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Phương Giật, ngoài miệng dĩ nhiên là sửa lại khẩu. Đại sư, ta thật sự không phải muốn mạo phạm hàng đầu sư đại nhân, ngài có thể hay không giúp ta nói một chút, các ngài đều là hàng đầu sư, nhất định có thể nói chuyện. Nay hội Ngô Tôn đã là tin tưởng cái kia Tú Lệ có thể là hàng đầu sư sự thực, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chính là ở trên xe lửa thời điểm, Tú Lệ từng nói với hắn một câu cẩn thận bệnh từ miệng vào nói, mà nên thời Tú Lệ biểu hiện rất quỷ dị, hiện ở hồi tưởng lại, Ngô Tôn suy đoán Tú Lệ khẳng định là vào lúc ấy cho mình dưới hàng đầu. Hả? Người này dưới sâu độc thủ pháp đúng là rất am thủ, thậm chí ngay cả ta đều đã lừa gạt đi tới. Nghe được Ngô Tôn nói ra hỏa chuyện trên xe, Phương Giật khẽ gật đầu, hắn lúc đó nhận ra được một điểm không đúng, bất quá loại kia cho hắn uy hiếp cảm giác không phải rất lớn, Phương Giật cũng là không coi là chuyện to tát, nhưng hiện đang nhớ tới đến, Ngô Tôn nhưng là vào lúc ấy nói. Ta uống cái kia bình trong nước rõ ràng không có đồ vật ta. Tại sao lại ăn vào đi một con thằn lằn? Nhìn cái kia bị ngã, cũng giam ở ly thủy tinh bên trong thằn lằn thi thể. Nô Tôn trong lúc nhất thời cảm giác thấy hơi nôn khan, liền vội vàng đem con mắt chuyển qua chỗ khác. Đó chỉ là phép che mắt thôi, ngoài ra còn có một ít bí thuật. Nhìn thấy Ngô Tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Phương Giật không khỏi nở nụ cười, nói rằng, ngươi có tin ta hay không đem một con cóc đặt ở chén nước bên trong, cũng có thể cho ngươi chính mình không cảm giác chút nào uống vào đi. Mặc kệ là hàng đầu sư vẫn là quốc nội dưỡng sâu độc vu sư, đều cần dùng tự thân tinh huyết cùng lực lượng tinh thần cùng cổ trùng câu thông. Vì lẽ đó tinh thần của bọn họ lực cũng đều là phi thường mạnh mẽ, trong nháy mắt ảnh hưởng đến người bình thường thức giác, này cũng không phải một cái thật khó khăn sự tình. Tin, đại sư, ngài đừng tiếp tục hù dọa ta. Nghe được Phương Giật nói, Nô Tôn suýt chút nữa không khóc lên, hắn hôm nay một trời đã là đủ thảm, lo lắng đề phòng hơn nửa ngày, cuối cùng lại còn là không trốn được hàng tóc làm, vừa nghĩ tới vừa nãy bệnh trạng, Nô Tôn liền không nhịn được run run dậy. Trải qua ngày đó gian vặt, Nô Tôn toàn bộ người cũng đã là hề vải suy sụp, Phương Dật nhìn hắn là vừa đáng thương lại buồn cười, lập tức khoát tay háo một cái, nói rằng, được rồi, ngươi đi mở cái gian phòng, nghỉ sớm một chút đi. Đại sư, ngài, ngài đây là một phòng xếp, muốn. Nếu không ta buổi tối liền ở bên ngoài trên ghế xạ lồng ngủ, ngài thấy có được không? Nghe được Phương Dật muốn cản chính mình đi, Nô Tôn vội vã quỳ trên mặt đất, hắn giờ khắc này đã bị cái kia tú lị cho sợ vỡ mật, trực giác nói cho hắn, Phương Dật cái này hàng đầu sư nhất định mạnh hơn cái kia biến tính người, vì lẽ đó ở tại Phương Dật bên người mới là an toàn nhất. Được, ngươi nếu như không chê eo hẹp, liền ngủ ở trên ghế xạ lồng đi, đúng rồi, trên người ngươi hàng đầu ta cũng đã cho mở ra, hiện ở trên thân thể ngươi cái gì hàng đầu đều không có. Phương Dật không đáng kể gật gật đầu, kỳ thực tú lị dưới sâu độc thời điểm tuy rằng giấu giếm được hắn, nhưng Phương Dật cũng không cho là tú lị là cái lợi hại cỡ nào hàng đầu sư, hơn nữa theo Phương Dật, tú lị tối đa chỉ là hiểu được một ít hàng đầu thuật kiến thức căn bản mà thôi. Chân chính hàng đầu sư, tất nhiên là nuôi dưỡng ra bản mệnh sâu độc người, mà chỉ cần trong cơ thể có chứa như là bản mệnh sâu độc loại này tương tự với linh trùng cổ trùng, Phương Dật liền nhất định sẽ sinh ra cảm ứng, bởi vì đỉnh cấp bản mệnh sâu độc, chính là đối với Phương Dật cũng là hội có lớn lao uy hiếp. Thế nhưng từ tú lị trên người, Phương Dật nhưng là không có cảm ứng được bản mệnh sâu độc tồn tại, này nói cách khác, tú lị chỉ là dưỡng một chút bia đỡ đạn sâu độc mà thôi. Cho tới tú lị dưới sâu độc thời che giấu Phương Dật, điều này cũng không phải vấn đề lớn lao gì, bởi vì dưới sâu độc thuần túy dựa vào chính là thủ pháp, mà Phương Dật lại không quan tâm quá Ngô Tôn nước uống, hắn sau đầu cũng không có mọc ra mắt, làm sao biết tú lị ở cái kia trong nước rơi xuống cổ trùng đây. Cảm tạ đại sư, cảm tạ đại sư. Ở biết tự mình trên người hàng đầu đều đi diệt trừ sau khi, Ngô Tôn vui mừng khôn xiết, vội vàng hướng Phương Dật lại dập đầu mấy cái đầu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đứng dậy, mở miệng nói với Phương Dật, đại sư, này quán rượu xạ phạ phi thường nổi danh, có muốn hay không ta xin mời hai vị kỹ sư đến giúp ngài tùng tùng cô ta. Nơi này cũng có người yêu phục vụ. Ta xem tiểu tử ngươi là được rồi, vết sẹo đã quên đau đúng không? Phương Dật lại vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Ngô Tôn, vừa ở biến tính trên thân thể người ăn lớn như vậy thiệt thòi, tiểu tử này lại còn đang suy nghĩ chuyện như vậy, cái này cần là có cỡ nào rộng rãi lòng dạ mới có thể làm đến a? Không phải, đại sư, là tối chính quy xoa bóp, toàn thế giới đều có tiếng. Ngô Tôn vội vàng cho Phương Dật giải thích, Ngô Tôn lần này ngược lại không là ở khoác lác, Thái Lan xạ phạ thế giới nghe tên, mà ngoại trừ phạ tở tạ ở ngoài, này quán rượu thợ đấm bóp cũng là phi thường có danh tiếng, đương nhiên, giá cả kia cũng là quý đáng sợ, một cái nguyên bộ làm ra đến, liền cần hơn 1.000 đô la Mỹ. Hay là thôi đi, chờ sau này có cơ hội nói, ta làm cho ngươi cái xoa bóp, ngươi liền biết cái gì mới gọi là xoa bóp. Đối với Ngô Tôn nói tới xạ phạ, Phương Dật đúng là không có hứng thú gì. Xoa bóp ở hắn lý giải bên trong ý tứ chính là tùng cốt, mà nói đến tùng cốt, Phương Dật nếu như xương đệ nhị nói, hắn tin tưởng trên đời này không người nào dám xương đệ nhất. Phương Dật khi còn bé theo lão đạo sĩ học rất nhiều thượng vàng hạ cám công phu, đã từng có một quãng thời gian, lão đạo sĩ để Phương Dật đi học trung y, mỗi ngày quay về cái không biết lão đạo sĩ từ nơi nào tìm đến đồng nhân, để Phương Dật ở phía trên phân biệt huyệt đạo cùng nhân thân xương cốt. Vì lẽ đó vẫn chưa tới 10 tuổi thời điểm, Phương Dật đối với nhân thân 206 khối xương cốt liền quen thuộc cực kỳ, mà ngay khi Phương Dật 10 tuổi năm ấy, lão đạo sĩ nói muốn thử thách Phương Dật thủ pháp, để Phương Dật nắm chính hắn làm thí nghiệm, mỗi ngày đều để Phương Dật cho hắn đi tùng cốt, bao quát xương sọ ở bên trong, 206 khối xương cốt toàn bộ đều muốn sờ đúng chỗ. Một lúc mới bắt đầu, Phương Dật bởi vì thủ pháp không thành thạo nguyên nhân, mỗi khi đem lão đạo sĩ cho nắm nhe răng niết miệng, có đến vài lần thậm chí đem lão đạo sĩ sống mũi cho nắm vai rơi mất, khiến cho một bộ tiên phong đạo cốt giống như lão đạo sĩ có chừng mấy ngày đều không dám xuống núi. Bất quá khi đó Phương Dật cũng không biết, lấy hắn lúc đó bạo lực sách cốt thủ pháp, nếu như đổi thành một người bình thường dằn vặt nói, e rằng chống đỡ không tới 3 ngày sẽ bị dằn vặt tử, thế nhưng ở lão đạo sĩ trên người sờ soạng 3 năm, lão đạo sĩ vẫn cứ là nhảy nhót tưng bừng một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, Phương Dật cũng do đó luyện thành một tay mò cốt xoa bóp thủ pháp đến. Đương nhiên, từ khi lão đạo sĩ tạ thế sau khi, Phương Dật cũng không còn làm cho người ta sờ qua cốt, cũng chính là nghe được Ngô Tôn nói tới xoa bóp, hắn mới nghĩ đến năm đó cùng sư phụ ở chung những kia chuyện cũ đến. Không dám, không dám, đại sư ngài vẫn là nghỉ sớm một chút đi. Ngô Tôn làm sao biết Phương Dật bản lĩnh, nghe được hắn muốn cho mình xoa bóp, nhất thời giật mình, để hàng đầu sư ở trên người sờ loạn, cái kia chẳng phải là hiểm chính mình hoạt mệnh quá dài sao, ai biết Phương Dật hội cho mình dưới một chút gì dạng hàng đầu. Được, sáng mai chúng ta đi miêu tộc thôn. Phương Dật này hội cũng là cảm giác thấy hơi bề ngoài, lập tức gật gật đầu trở lại bên trong, mà ở bên ngoài Ngô Tôn nhưng là cởi giày, rón rén nằm vật xuống trên ghế sa lồng, vì không quấy rầy đến Phương Dật, hắn thậm chí ngay cả trước khi ngủ rửa mặt đều bất đi. Hả? Ta cổ trùng làm sao còn chưa có trở lại? Lẽ nào là xảy ra điều gì bất ngờ sao? Ngay khi Phương Dật cùng Ngô Tôn nghỉ ngơi sau khi, nay quán rượu tầng thứ 18 một cái phòng bên trong, Tú Lệ người mặc một cái mỏng manh lụa mỏng, chính đang gian phòng đi lại, cái kia đi lại tư thế hoàn toàn cùng nữ nhân không khác nhau chút nào, huyền chuyển dáng người càng là đủ để mê hoặc đến thế giới này đại đa số nam nhân chạy xuống máu mũi. Quên đi, thiếu một con liền thiếu một con đi, quay đầu lại hỏi lại ra ra đi mớn. Chờ lớn sau nửa canh giờ, Tú Lệ rốt cục từ bỏ, chính như Phương Dật suy đoán như vậy, nàng cũng không phải một cái chân chính hàng đầu sư, mặc dù có thể đối với người giảm xuống đầu, nhưng là thông qua ngoại lực mới làm được. Chương 710, biến vị miêu trại. Trong phòng có người, Phương Dật chính là một đêm chưa ngủ, chỉ là ngồi ở trên giường nhập định, sáng sớm 4-5 giờ thời điểm, hắn liền nghe đến Ngô Tôn rón rén lên, mai cho đến 7 điểm khoảng trường, trái phải, Ngô Tôn mới gõ mở ra bên trong cửa phòng. Tuy rằng mệt nhọc cực điểm, nhưng Ngô Tôn hôm qua ngủ cũng là không hề tốt đẹp gì, giờ khác này là một mặt tiểu tụy, nhưng nghĩ tới Phương Dật bàn giao sự tình, Ngô Tôn nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, rất sớm địa liền rời giường sắp xếp sự tình. Đại sư, cũng đã an bài xong, bữa sáng chờ một lát sẽ đưa đến gian phòng, sau khi ăn cơm xong chúng ta là có thể xuất phát. Ngô Tôn một mực cung kính đứng ở Phương Dật trước cửa, hơi không người, nếu như không phải quá tuổi trẻ, còn rất có vài phần Âu Châu quý tộc quản gia phong độ, đạo du làm lâu. Ngô Tôn hầu hạ lên người đến đúng là thật sự có một bộ. Đang khi nói chuyện, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Ngô Tôn mở cửa sau, khách sạn người phục vụ đẩy toa ăn đi vào, đem một phần phong phú bữa sáng đặt tại trên bàn. Người cũng đồng thời ăn đi. Phương Dật này hội cũng đã sớm rửa mặt xong, đồng thời ở phòng ngủ trên ban công đã đứng hơn một giờ có công, chỉ cần không phải xác thực không điều kiện, Phương Dật luyện công là một ngày đều sẽ không gián đoạn. Đại nhân, ta đã ăn qua, ngài ăn đi. Ngô Tôn vội vã lui về sau một bước. Ở hôm qua ban đêm bị Phương Dật giải trừ đi cái kia ngũ độc sâu độc hàng đầu sau khi, Ngô Tôn đối với hàng đầu sư trở nên càng sợ hãi, nếu không là này một đường đến Phương Dật đều biểu hiện rất hòa thuận, e rằng Ngô Tôn ở Phương Dật trước mặt liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Không cần như vậy gò bó. Phương Dật có chút không nói gì lắc lắc đầu, mắt thấy Ngô Tôn là sẽ không lên bàn cùng mình đồng thời ăn, Phương Dật cũng là tùy tiện ăn một chút, có đêm qua mấy tiếng nghỉ ngơi, Phương Dật hiện tại đã khôi phục lại. Trả phòng những chuyện này tự nhiên là có Ngô Tôn đi xử lý, từ khách sạn sau khi đi ra, hai người đầu tiên là lên một chiếc bên trong ba xe, theo một cái du lịch đoàn đi tới Thanh Mại vùng núi, Thanh Mại trên căn bản không có kỹ nghệ gì, bảo vệ môi trường rất tốt, dọc theo đường đi phong quang rất tốt. Xe chạy ra khỏi đi hơn 2 giờ sau khi, đứng ở một ngọn núi lớn dưới chân, nơi này điểm du lịch bên trong có một cái hạng mục, vậy thì là cưỡi voi lớn đi tới Miêu Tộc Thôn, toàn bộ hành trình đại khái cần hơn 4 giờ. Ngô Tôn đã thông qua người đính được rồi phiếu, mang theo Phương Dật ngồi ở một cái có tới cao hơn 2 mét voi lớn trên người sau khi, hắn còn có một cái khác cảnh điểm bên trong đạo du ba người, cưới ba con voi lớn run run rẩy rẩy tiến vào sơn. Đừng xem voi lớn hình thể ngốc, trên thực tế động tác phi thường linh xảo, cất bước ở trong núi cùng dòng suối bên trong đều là dị thường vững vàng, nghe bên thai trùng mình chim hót, này miền Nam rừng mưa phong quang cho Phương Dật một loại hoàn toàn khác nhau trải nghiệm. Cho tới tiểu ma vương. Đến này trong rừng núi cũng coi như là đến nó sân nhà, từ lúc vào núi thời điểm liền từ trong túi đeo lưng vọt ra ngoài, này hội liền Phương Dật cũng không biết nó chạy đến đi đâu rồi, bất quá ngẫm lại tiểu ma vương hung tàn, Phương Dật đúng là cũng không lo lắng nó an nguy. Này sơn động vật thực sự là không ít. Ở trong núi cất bước vẫn chưa tới một giờ, Phương Dật liền phát hiện rất nhiều hoang dại động vật, trong này vừa có thỏ rừng sóc một loại động vật nhỏ, cũng có hổ báo lợn rừng loại hình loại cỡ lớn động vật, nhưng ngồi ở voi lớn trên người. Coi như là hổ báo cũng đều tránh ra thật xa. Bất quá ở này trong núi, nhiều nhất vẫn là rắn độc giết cóc chờ độc vật, hầu như là tùy ý có thể thấy được, nhìn thấy tình hình như thế, Phương Dật trong lòng nhất thời cũng có chút hiểu rõ, nơi này khí hậu cùng hoàn cảnh, nguyên vốn là luyện chế sâu độc vật tốt nhất vị trí, nói không chắc Thái Lan hàng đầu thuật cũng thật là do ngọn núi lớn này lưu truyền đi đây. Hả? Nơi này còn có máy bay trực thăng. Phương Dật mấy người bọn hắn ở trong núi sóc này sắp tới 2 giờ thời điểm. Từ Phương Dật chờ người lại đây phương hướng giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nổ vang rền, thời gian ngắn ngủi sau khi, một chiếc máy bay trực thăng từ mấy người đỉnh đầu bay qua. Máy bay trực thăng bay cũng không cao lắm, chỉ là so với đại thụ tán cây cao hơn 10 mét mà thôi, ở voi lớn trên Phương Dật ngẩng đầu lên, thậm chí có thể nhìn thấy bộ kia loại nhỏ máy bay trực thăng người điều khiển, to lớn tiếng nổ vang rền để Phương Dật chờ nhân thân dưới voi lớn cũng có chút bất an, từng theo hầu đến cái kia đạo du vội vã động viên lên. Đại sư, tòa máy bay trực thăng đi Miêu Tộc Thôn, chỉ cần hơn 20 phút thời gian, bất quá cái kia cảnh điểm cũng không có khai phá hạng mục này, có thể làm máy bay trực thăng quá khứ đều là một vài đại nhân vật. Nhìn thấy Phương Dật ngẩng đầu xem bộ kia bay qua máy bay trực thăng, Nô Tôn vội vã nói giải thích vài câu, không phải hắn không muốn để cho Phương Dật tỏa máy bay trực thăng quá khứ, nhưng chỉ bằng hắn một cái Myanmar tiểu đạo du, căn bản là không cách nào làm được, đây chính là có tiền đều tỏa không lên. Ta biết, chúng ta cũng sắp đến rồi chứ. Phương Dật có chút mất tập trung khoát tay háo một cái, ánh mắt lại là vẫn khẩn nhìn chằm chằm bộ kia đi xa máy bay trực thăng. Nàng làm sao sẽ ở trên phi cơ trực thăng? Cái này Tú Lệ, đến cùng là nhân vật như thế nào? Vừa nãy nhìn thoáng qua bên trong, Phương Dật nhìn thấy máy bay trực thăng người điều khiển phía sau vị trí, ngồi một cái Phương Dật khá là bóng người quen thuộc, vậy thì là hôm qua mới gặp cái kia Tú Lệ, lấy Phương Dật nhãn lực tự nhiên có thể xác định chính mình không có nhìn lầm. Hiểu được hàng đầu thuật, lại đi tới Miêu tộc thôn, sẽ không cùng đại ca có quan hệ chứ? Phương Dật trong lòng sinh ra một tia ngờ vực, Tú Lệ cái này biến tính người lai lịch nguyên vốn là có chút kỳ quái, một thân một mình từ Bangkok đi tới Thanh Mại không nói, dĩ nhiên lại cưỡi máy bay trực thăng đi hướng về Miêu tộc thôn phương hướng, này không thể không để Phương Dật lòng sinh nghi kỵ. Quản nó đây, ta này tới là cứu đại ca, nếu như đúng là quan hệ thù địch, vậy sẽ phải xin lỗi. Phương Dật trên mặt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng, tự do tu đạo, tâm trí của hắn cỡ nào kiên cố, đừng nói là cái bất nam bất nữ biến tính người, đối phương coi như thật là một đại mỹ nữ, Phương Dật dưới lên tay đến vậy sẽ không có chút lưu tình. Đại sư, ngài không có sao chứ? Nhìn thấy Phương Dật chỉ là im lặng không lên tiếng nhìn bầu trời, Nô Tôn còn tưởng rằng Phương Dật đối với mình sắp xếp không hài lòng đây, này trong lòng nhất thời liền thấp thỏm lên. Không có chuyện gì, đi thôi. Phương Dật lắc lắc đầu, khi, làm, voi lớn lần thứ hai ra đi thời điểm, Phương Dật bỗng nhiên nói rằng, chờ đã, ta thải điểm thảo dược. Thảo dược? Là hoa hạ thuốc đông y sao? Nô Tôn vội vã gọi lại cái kia đạo du, để hắn đem voi lớn cho dừng lại, bất quá cái kia đạo du nhưng là liên tục xua tay, nói cái gì cũng không cho voi lớn quỳ trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Phương Dật thấy thế nhíu mày, hắn muốn thải chút thảo dược tâm tư, cũng là nhìn thấy trên phi cơ trực thăng Tú Lệ mới sinh ra đến, nếu đối phương đúng là hiểu chút sâu độc thuật hàng đầu sư, Phương Dật cũng không thể không bị, bởi vì có chút thần bí vu thuật vẫn là rất lợi hại, hơi có không đề phòng chính là Phương Dật cũng sẽ nói. Hắn nói nơi này quá nguy hiểm, khắp nơi đều có hổ báo, xuống sau khi rất dễ dàng bị tập kích. Nô Tôn vừa khoa tay vừa nói, lần trước thì có cái du khách rơi xuống voi lớn bối, sau đó bị một con hổ cho cắn đứt cánh tay, nếu không là voi lớn nắm chân đi giẫm con cọp kia, e rằng cái kia du khách tính mạng còn không giữ nổi, ngài vẫn là đừng xuống. Không ngại, ta xuống thải điểm trúng dược liền lên đến. Phương Dật khoát tay háo một cái, cũng không để đạo du chỉ huy voi lớn quỳ xuống đến, nhẹ nhàng nhảy một cái liền từ cao hơn 2 mét thân voi trên nhảy xuống, xem cái kia đạo du lại là một trận hô to gọi nhỏ. Nô Tôn đúng là rất bình tĩnh, lúc này Phương Dật ở trong lòng hắn lại như là thần linh giống như vậy, chỉ là hổ báo lại làm sao có khả năng làm sao đạt được Phương Dật, còn xa trùng, hàng đầu sư nguyên vốn là chơi xà trùng tổ tông, đương nhiên sẽ không bị thương tổn. Thất tinh thảo. Chung quanh đây khẳng định có 7 bộ xà. Phương Dật cầm ba lô. Vừa đi vừa dưới tảng cây hoặc là trong rừng rậm trích thải một ít dược liệu, có câu nói vạn vật tương sinh tương khắc, càng là kịch độc xà trùng phụ cận, liền càng là hội trưởng có giải độc thuốc, những kia có kinh nghiệm núi rừng khách, đang bị xà trùng cắn bị thương sau thường thường làm chuyện thứ nhất, chính là đi chu vi tìm thuốc giải. Những này thuốc giải, trải qua Phương Dật phối chế sau khi, đối với các loại cổ trùng cũng sẽ có hiệu quả nhất định, bất quá cổ trùng luyện chế phi thường rườm rà, có chút bản mệnh sâu độc thậm chí là mấy trăm loại độc trùng nuốt chừng mà thành. Phương Dật có thể mang bức ra ngoài thân thể, nhưng đối với đã trúng cổ độc, Phương Dật e rằng cũng chỉ có thể trì hoãn phát tác thời gian. Con cọp, đại sư, phía trước có con cọp. Ngồi ở voi lớn trên Nô Tôn, đồng nhiên chỉ vào hơn 10 mét xa âm thanh gọi lên, nhưng là hắn nhìn thấy một con sặc sỡ lớn hổ chính ẩn giấu ở trong bụi cỏ. Tuy rằng con cọp kia mục tiêu hẳn là trong rừng cây một đám thủy lộc, nhưng Nô Tôn vẫn cứ sợ hãi vạn phần. Cái kia vài con voi lớn giờ khắc này cũng cảm nhận được con cọp như thế. Đều có chút bất an ở suý mũi, chúng nó tuy rằng không sợ con cọp, nhưng nếu như bị với lên một thoáng hoặc là bị cắn bị thương, thường thường cũng là có tử vong nguy hiểm. Không có chuyện gì, kế tục đi về phía trước. Phương Dật hơi nhíu mày, từ trên người hắn tán tràn ra một luồng vô hình khí thế, mà nguyên bản nằm nhòi trong đùi của con cọp kia, lại như là bị đạp lên đuôi mèo con giống như vậy, đồng nhiên liền trốn ra, hướng về xa xa trong rừng rậm bỏ chạy. Hàng đầu sư quả nhiên lợi hại a. Thấy cảnh này, voi lớn trên lưng Nô Tôn nhất thời chính là nhìn mà trợn tròn mắt, bên cạnh đạo du hay là không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Nô Tôn trong lòng rõ ràng, hẳn là chính là Phương Dật dọa đi con cọp kia. Dòng dã vật hái một ba lô thảo dược, Phương Dật lúc này mới nhảy đến voi lớn trên lưng, mà lúc này khoảng cách Miêu tộc thôn đã không có bao xa, vượt qua một ngọn núi lớn sau khi, ở dưới chân núi có thể thấy rõ ràng từ chân núi hướng về sườn núi lan tràn cái kia một loạt bài gỗ kiến tạo nhà. Hay là vì nên hợp du lịch nhu cầu, Miêu tộc thôn ở dưới chân núi xây dựng một cái rất lớn đền thờ. Đền thờ đi vào bên trong là hai hàng mục lều dựng cửa hàng, bên trong bày đủ loại bản địa hàng mỹ nghệ, chỉ là này hội còn chưa tới du khách đến thời gian, lác đác lưa thưa không nhìn thấy mấy người. Này nơi nào vẫn là miêu trại nha. Đi tới miêu tộc thôn dưới chân núi, Phương Dật không khỏi liên tục giơ ngẩng đầu lên, ở quốc nội thần bí miêu trại đến Thái Lan, lại liền từ đầu đến đuôi biến vị. Liền Phương Dật biết, người miêu kỳ thực là phi thường tính bài ngoại, quốc nội chân chính miêu trại đều ở vân quy trong núi thẳm. Quá hầu như là hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt, mà những kia trở thành điểm du lịch miêu trại, đều là không bị chân chính người miêu thừa nhận. Vê xạ, đại niên 30, tên béo cho đại gia chúc mừng năm mới, mong ước các bằng hữu tân niên vui sướng. Chương 711, A Vượng Sai. Không. Đại sư, nơi này chính là miêu tộc thôn, voi lớn chỉ có thể đến dưới chân núi. Đi theo đạo du quát bảo ngưng lại ở voi lớn, nô tôn từ voi lớn bên trên xuống tới sau khi, tiểu chạy đi tới Phương Dật bên người. Mở miệng nói rằng, nơi này ta đã tới rất nhiều lần, đại sư muốn đi chỗ nào hoặc là tìm người nào, cũng có thể nói cho ta. Hả? Người nơi này ngươi cũng rất quen thuộc. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn chính cân nhắc làm sao đi tìm cái kia gọi là Á Vượng Sai người. Rất hiển nhiên, hắn lúc này hẳn là so với Á Hổ càng tìm được trước cái này miêu tộc thôn. Đối với người nơi này ta không phải rất quen thuộc, bất quá chúng ta đạo du quen thuộc. Nô Tôn liếc mắt nhìn Phương Dật sắc mặt, mở miệng nói rằng, miêu tộc thôn người có rất nhiều kiêng kỵ, ngoại giới đạo du đều không thế nào dám tới nơi này, cái này đạo du trước kia chính là người trong thôn, vì lẽ đó ngài muốn tìm người nào, nói cho hắn là có thể. Được, ngươi hỏi một chút hắn, có biết hay không một người tên là A Vượng Sai người. Phương Dật gật gật đầu, đem tên A Vượng Sai nói cho Ngô Tôn. A Vượng Sai. Đại sư, ngài nhất định phải tìm người, gọi A Vượng Sai sao? Nghe được Phương Dật nói tới tên, Ngô Tôn sắc mặt thay đổi một thoáng. Cẩn thận từng ly từng tí một truy hỏi một câu. Không sai a, chính là gọi A Vượng Sai. Phương Dật có chút kỳ quái hỏi, làm sao? Ngươi biết người này sao? Ta biết, không chỉ nhận thức, hơn nữa nhận thức rất nhiều A Vượng Sai. Nô Tôn cười khổ trả lời một câu, nguyên lai, A Vượng Sai ở Thái Lan, là cái cực kỳ thông thường tên, hầu như chừng 10 cái trong đám người sẽ có người gọi là A Vượng Sai. Nô Tôn dám cam đoan, chỉ cần hắn đứng ở chỗ này hô to một tiếng A Vượng Sai, chu vi ít nhất cũng có 7-8 người đáp lại. Mà càng làm cho Ngô Tôn không nói gì chính là, liền ngay cả dẫn bọn họ đi tới miêu tộc thôn đạo du, cũng là gọi là A Vượng Sai. Nếu như Ngô Tôn đi hỏi đạo du có biết hay không A Vượng Sai, này chẳng phải là một cái rất khôi hài sự tình à. Có nhiều người như vậy gọi A Vượng Sai. Nghe được Ngô Tôn giải thích, Phương Dật cũng là không khỏi nở nụ cười khổ. A Hổ lúc đó chỉ nói cho hắn đến thanh mại đi tới miêu tộc thôn, sau đó tìm một người tên là A Vượng Sai người, liền có thể tìm tới bành bần tâm tích. Ngoại trừ những này ở ngoài, A Hổ cũng không còn cho Phương Dật những khác manh mối. Ngươi hỏi trước một chút đạo du đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, lập tức nói với Ngô Tôn, ngươi nói cho đạo du, ta muốn tìm trong thôn một người tên là A Vượng Sai người, hắn biết đại ca ta tâm tích, đúng rồi, nói cho hắn đại ca ta họ Bành, là Mi An Ma người. Được, cái kia trước tiên ta hỏi hỏi hắn. Ngô Tôn nghe vậy gật gật đầu, từ trong túi tiền móc ra một gói thuốc lá. Đi tới cái kia vóc người nhỏ gầy màu da ngăm đen đạo du bên người, cười đem yên nhét vào trong túi tiền của hắn, sau đó kỷ bên trong phái rồi cùng hắn nói lên. Phương Dật im lặng không lên tiếng đứng ở xa 4-5 mét địa phương, lặng lặng nhìn Ngô Tôn cùng đạo du đối thoại, hắn tuy rằng không hiểu thái ngữ, nhưng cũng là có thể thấy rõ ràng cái kia đạo du ở liên tục xua tay lắc đầu, trên mặt lộ ra một mảnh hoang mang vẻ mặt, tựa hồ không biết Ngô Tôn đang nói cái gì bình thường. Đại sư, A Vượng Sai nói hắn không quen biết họ Bành người. Bất quá hắn có thể giúp chúng ta đi hỏi một chút trong thôn những khác gọi là A Vượng Sai người. Quá mấy phút sau, Nô Tôn một mặt thất vọng đi trở về, hiển nhiên không có từ đạo du trong miệng được cái gì đáp án. Hả? Vậy hãy để cho hắn đi hỏi một chút đi. Phương Dật một mặt bình tĩnh gật gật đầu, nhìn thấy Nô Tôn quay người cùng cái kia đạo du một lần nữa giao lưu sau khi thức dậy, Phương Dật trong mắt lóe ra một tia tinh mang, khỏe miệng hơi lộ ra điểm ý cười. Ở trước mặt ta còn muốn giả thần giả quỷ. Tuy rằng cái này đạo du trang rất giống, nhưng Phương Dật là nhân vật cỡ nào, ở vừa nãy Ngô Tôn cùng với đối thoại thời điểm, cái kia đạo du nhất cử nhất động thậm chí hắn hốt hấp tần suất khí tuần hoàn máu đều bị Phương Dật cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Ở cái này đạo du xua tay phủ nhận thời điểm, Phương Dật nhưng là rõ ràng cảm ứng được hắn hốt hấp trở nên gấp gáp, khí huyết vận chuyển tốc độ cũng đột nhiên thêm nhanh hơn, rõ ràng chính là nói rồi hoàng lời nói dối phản ứng, điều này nói rõ Ngô Tôn là kích thích đến đạo du, nói cách khác, cái này đạo du hẳn là chính là mình muốn tìm A Vượng sai. Hơn nữa ở đạo du trên người, Phương Dật còn cảm ứng được một tia địch ý, cái kia đạo du mấy lần lén lút nhìn về phía Phương Dật trong ánh mắt, mơ hồ đều mang theo một loại sát ý, điều này làm cho Phương Dật càng thêm xác định phán đoán của chính mình. Hổ ca cũng chưa cho cái ám hiệu cái gì, bằng không hắn cũng sẽ không là phản ứng như thế. Phương Dật đúng là không trách cứ cái này đạo du, có thể làm cho Bành Bân ở nguy cấp bên trong cầu viện người, khẳng định là hắn phi thường tín nhiệm người, cái này A Vượng sai đương nhiên sẽ không tùy tiện liền nói ra Bành Bân tâm tích, Phương Dật đối với này đúng là có thể hiểu được. Đại sư, A Vượng sai nói rồi, để chúng ta ở đây đi dạo, hắn đi giúp chúng ta hỏi dò Ngô Tôn lại trở về Phương Dật bên người, đem A Vượng sai thuật lại cho Phương Dật. Được, giúp ta cảm tạ hắn. Phương Dật gật đầu cười, hắn tin tưởng A Vượng sai khẳng định là trước tiên đi gặp Bành Bân, chỉ cần A Vượng sai miêu tả một thoáng chính mình tướng mạo, đại ca khẳng định biết là mình tới, đến thời điểm hiểu lầm gì đó liền đều có thể mở ra. A Vượng sai hướng về phía Ngô Tôn nói một câu, con mắt lại nhìn chằm chằm Phương Dật từ trên xuống dưới đánh giá một thoáng, lúc này mới quay người hướng về trên núi miêu trại đi đến, hay là bởi vì vốn là miêu thôn đi ra người, A Vượng sai đối với địa hình nơi này rất là quen thuộc, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Ở A Vượng sai đi rồi, Ngô Tôn chần chờ một chút, đi tới Phương Dật bên người, ấp a ấp đúng nói rằng, đại sư, ngài xem, ta cái này, ngươi là muốn hỏi trên người bị trúng hàng đầu chứ? Kết nối lên Bành Bân lưu lại manh mối, Phương Dật tâm tình thật tốt, cười nói, yên tâm đi, hôm qua ở cho ngươi loại bỏ cái kia hàng đầu thuật thời điểm, ta đã hóa giải ngươi nguyên bản hàng đầu, ngươi bây giờ không có bất cứ vấn đề gì. A, thật sự, Ngô Tôn một mặt kinh hỉ nhìn Phương Dật, chỉ lo hắn là ở hồ làm chính mình bình thường. Đương nhiên là thật sự, Phương Dật gật gật đầu, nói rằng, hơn nữa trải qua ta thi pháp, bình thường hàng đầu thuật đối với ngươi cũng sẽ không có quá to lớn tác dụng, chỉ cần không đụng tới bản mệnh sâu độc, tầm thường hàng đầu sư đều không làm gì được đạt được ngươi. Phương Dật này cũng không phải ở nói mạnh miệng, hắn ngày hôm qua ở hóa giải cái kia ngũ độc sâu độc thời điểm, dùng tới đạo gia phủ cùng chân ôn, đồng thời ở Ngô Tôn trong cơ thể lưu lại chính mình một tia chân nguyên, có những này hộ thể, Ngô Tôn mặc dù không nói được hội bách độc bất xâm, nhưng một trong vòng 2 năm xác thực không sợ bị tà thuật xâm thể. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Nghe được Phương Dật lời nói này sau, Ngô Tôn không nhịn được hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ rạp xuống Phương Dật trước người, không ngừng hướng về phía Phương Dật khái nổi lên đầu. May mà bọn họ hiện tại thân ở chính là bùn đất địa, bằng không lấy Ngô Tôn dập đầu lực đạo, sợ là này hội liền đầu đều có thể khái pha tan. Đứng lên đi, không cần như vậy. Nhìn thấy bốn phía truyền đến kinh ngạc ánh mắt, Phương Dật vội vã nâng dậy Ngô Tôn, lôi kéo hắn hướng về bên cạnh đi mấy bước, mở miệng nói rằng, ngươi đã không sao rồi, hiện tại là có thể rời đi nơi này, hôm qua đưa cho ngươi tiền hẳn là đủ chứ. Đang nhìn đến cái kia biến tính người thừa đi máy bay cũng là đến miêu tộc thôn phương hướng sau khi, Phương Dật trong lòng liền sinh ra một tia hiểu ra, hắn có thể nhận ra được chuyến này hay là sẽ không quá thuận lợi, mà Ngô Tôn chỉ là người bình thường, đi theo bên cạnh mình nói không chắc liền sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Đại sư, ta không đi. Ngô Tôn lắc lắc đầu, nói rằng, ngài sẽ không thái lan thoại, ở đây cất bước sẽ rất không tiện, ta đồng ý vì là đại sư ngài làm người dẫn đường cùng phiên dịch, mãi đến tận đại sư ngài rời đi Thái Lan một ngày kia. Muốn nói trước trong lòng đối với Phương Dật còn có mấy phần đoán hận nói, ở hôm qua bị Phương Dật hóa giải mất ngũ độc sâu độc sau khi, Ngô Tôn đối với Phương Dật cũng chỉ có cảm kích, hơn nữa cầm Phương Dật nhiều như vậy đô la Mỹ, Ngô Tôn hiện tại là chân tâm thực lòng muốn cho Phương Dật làm vài việc. Không cần, A Vượng sai hội mang ta tìm tới bằng hữu, đến lúc đó liền không cần ngươi tới làm phiên dịch. Phương Dật nghe vậy khoát tay háo một cái, nhìn thấy Ngô Tôn vẫn cứ một mặt kiên quyết dáng vẻ, không khỏi cười nói, như vậy đi, đợi lát nữa A Vượng sai đến rồi ngươi lại đi, như vậy tổng được chưa? Vâng, đại sư, ta nghe phân phó của ngài. Ngô Tôn rất cung kính gật gật đầu, nói rằng, đại sư, có muốn hay không ta đái ngài ở miêu tộc trong thôn trước tiên đi dạo? Nơi này có rất nhiều đặc sản cũng khá, như là núi cao sản Linh Chi Vương, chỉ có ở đây mới có thể nhìn thấy. Không cần đi dạo, vẫn là chờ A Vượng sai trở về đi. Phương Dật lắc lắc đầu, con mắt nhìn về phía miêu tộc thôn phía trên, mở miệng hỏi, đúng rồi, trước chúng ta nhìn thấy máy bay trực thăng đi tới nơi nào a? Bọn họ chẳng lẽ không là đến miêu tộc thôn sao? Phương Dật có loại cảm giác, cái kia biến tính người thế lực phía sau, hay là chính là truy sát đại ca người, vì lẽ đó ở đến miêu tộc thôn sau khi, Phương Dật liền vẫn ở siêu tầm cái kia chiếc máy bay trực thăng tam tích, nhưng ánh mắt chiếu tới chỗ, Phương Dật nhưng là không có thể nhìn thấy. Cái này ta cũng không biết. Ngô Tôn ánh mắt theo Phương Dật hướng bốn phía nhìn một vòng, xin hoang mang lắc lắc đầu, nói rằng, rất có bao nhiêu tiền người hội thuê máy bay trực thăng du lãm toàn bộ Thanh Mại, hay là cái kia chiếc máy bay trực thăng chỉ là muốn phủ lãm một thoáng miêu tộc thôn, hiện tại đã lái đi chứ. Thái Lan nhiều sơn hơn nữa ngọn núi chót vót, nhưng Thái Lan sơn cũng không phải đặc biệt cao, vì lẽ đó cơi máy bay trực thăng trên không phủ lãm Thanh Mại, cũng là một hạng không sai du lịch hạng mục, nhưng này chút đều là cao cấp khách hàng môn chuyên hưởng, Nô Tôn trước đây là chưa có tiếp xúc qua. Mục đích của bọn họ, hẳn là cũng là cái này miêu tộc thôn đi. Phương giật con mắt nhìn đỉnh núi, lầm bầm lầu bầu nói một câu, kết hợp bành bân tao ngộ hàng đầu thuật cùng A Hổ chịu đến đánh lén các loại sự tình. Phương giật tin tưởng, cái kia hơi hơi hiểu được một chút hàng đầu thuật tú lị, 89 phần 10 cũng là hướng về phía bành bân đến đây. Nhớ tới đến đây, Phương giật trong lòng đúng là ung dung mấy phần, bởi vì như là tú lị người như vậy, tuy rằng dài đến quốc sắc thiên hương, nhưng nói đến tu vi, nhưng là đúng Phương giật không tạo được chút nào uy hiếp, nàng hàng đầu thuật, Phương giật căn bản là không đem nhìn thấy trong mắt đi. Đại sư, A Vượng sai trở về. Ngay khi Phương giật cân nhắc thực lực đối phương thời điểm, Nô Tôn bỗng nhiên ở bên cạnh nhỏ giọng nói rằng, theo Nô Tôn ánh mắt nhìn lại, Phương giật nhìn thấy A Vượng sai chính theo sơn đạo hướng về sơn môn nơi thẳng đến mà xuống, cũng chính là ngăn ngắn 1-2 phút thời gian, hơi thở hổn hển A Vượng sai dĩ nhiên là đi tới Phương giật cùng Nô Tôn bên người. Hả? Chuyện gì xảy ra, lẽ nào đại ca không ở nơi này sao? Cảm thụ A Vượng sai đầu hướng về ánh mắt của chính mình, Phương giật trong lòng không khỏi chìm xuống, bởi vì từ A Vượng sai trong ánh mắt, Phương giật rõ ràng cảm giác được trước A Vượng sai trên người địch ý, giờ khác này nhưng là không hiểu ra sao đã biến thành sát ý. Đợt, qua tuổi xong, khôi phục chương mới, không thể nói được tân niên sớm, chỉ có thể chúc đại gia tân niên được rồi. Chưa xong còn tiếp. Thông cáo, bổn trạm đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, cáo biệt tất cả quảng cáo. Xin mời quan tâm vi tin công chúng hào tiến vào download lắp đặt, ạp sơ xin, để lại 3 giây phục chế. Chương 712, miêu dược. Không. A Vượng sai trong ánh mắt địch ý, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể phát giác được, tối thiểu bên cạnh Ngô Tôn chính là không biết chút nào. Nhìn thấy A Vượng sai trở về, Ngô Tôn rất là hưng phấn tiến lên nên tiếp, dùng thái ngữ cùng A Vượng sai giao lưu lên. Đại sư, A Vượng sai nói rồi, thôn của bọn họ bên trong có người biết ngươi nói cái kia họ bành người tâm tích. Cùng A Vượng sai nói rồi mấy câu nói sau khi, Ngô Tôn quay mặt lại, nói rằng, bất quá người kia trụ ở trên núi, hắn cho ngươi đi trên núi thấy hắn, chỉ có nhìn thấy ngươi bản thân, hắn mới sẽ nói ra cái kia bành tiên sinh bây giờ ở địa phương nào. Ý của hắn là, trên núi còn có một người gọi là làm A Vượng sai người, biết ta yêu cầu người tâm tích. Nghe Ngô Tôn sau khi nói xong, Phương giật sắc mặt trở nên hơi quái lạ lên, nếu như không phải trước đó cảm ứng được A Vượng sai trên người truyền đến sắc cơ. Hay là Phương giật thật sự sẽ tin tưởng hắn theo như lời nói? Không sai, Ngô Tôn lại cùng A Vượng sai đúng rồi mấy câu nói, sau đó nói với Phương giật, đại sư, ngài muốn tìm có phải là một cái vóc người rất khôi ngô, tuổi tác lớn ước hơn 30 tuổi người? Vâng, nói cho hắn, ta đồng ý cùng hắn lên núi, hiện tại liền đi đi. Phương giật gật gật đầu, hắn không biết trong này sinh biến cố gì, dẫn đến A Vượng sai không có ý tốt dẫn chính mình lên núi, bất quá lấy Phương giật lúc này tu vi, còn thật không sợ đối phương chơi cái gì vấn đề. Hơn nữa nghe được Ngô Tôn thuật lại sau khi, hắn cũng xác định cái này A Vượng sai xác thực biết đại ca tâm tích. Đại sư, ta cùng ngươi cùng đi chứ, cũng có thể giúp ngươi làm người thông dịch. Ngô Tôn cùng A Vượng sai nói rồi vài câu sau khi, nói với Phương giật. Không cần, ngươi trở về đi thôi. Phương giật lắc lắc đầu, hắn có thể đến, cái này A Vượng sai trên người hoàn toàn không có tu vi gì, cũng không phải hàng đầu sư. Phương giật cũng khá là có mấy phần hiếu kỳ đối phương hội làm sao đối phó chính mình. Đại sư, ngài liền để ta theo đi. Ngô Tôn một mặt thành khẩn nói rằng, ta biết mình không giúp được ngài gấp cái gì, bất quá làm người thông dịch cùng chân chạy sự tình, ngài cũng có thể dặn dò ta đi làm. Được, ngươi nếu như muốn cùng, vậy hãy cùng đi. Phương giật có chút bất ngờ mắt Ngô Tôn, mở miệng nói rằng, chúng ta trước thuê xem như là đã hoàn thành, lần này ngươi theo ta lên sơn, quay đầu lại ta lại trả cho ngươi 5.000 đô la Mỹ. Không thể không nói, Phương giật này một đường thông thuận đi tới miêu tộc thôn, Ngô Tôn cũng thật là có tác dụng rất lớn. Nghĩ tới đây tiểu tử dọc theo đường đi lo lắng sợ hãi dáng vẻ, Phương giật không khỏi cười lắc lắc đầu. Đại sư, tiền ta liền không muốn, có thể trợ giúp đến ngài, đó là ta vinh quang. Ngô Tôn rất là cung kính đối với Phương giật bái một cái, thông qua sự tình ngày hôm qua Ngô Tôn cũng ngờ ngợ có thể, trước mặt người trẻ tuổi này thực sự là cái sâu không lường được kỳ nhân, hay là chính là những thư ở trong truyền thuyết hàng đầu sư đều không phải là đối thủ của hắn. Tiền sự nói sau đi. Phương giật khoát tay háo một cái. Quay về A Vượng sai cười cợt, dùng tay làm dấu mời. A Vượng sai ánh mắt du ly bất định đi ở phía trước, bất quá khi hắn hiện Ngô Tôn cùng sau lưng Phương giật cùng nhau lên núi thời điểm, nhưng là dừng bước, quay về Ngô Tôn nói rồi mấy câu nói, không ngừng mà dùng tay chỉ vào gửi voi lớn khu vực. Đại sư, hắn không cho ta theo. Ngô Tôn giải thích một thoáng A Vượng Sai nói, quay đầu ngôn ngữ kịch liệt cùng A Vượng Sai tranh luận lên, cũng không biết hắn cùng A Vượng Sai nói rồi chút gì, cuối cùng A Vượng Sai tuy rằng một mặt tức giận, nhưng vẫn để cho Ngô Tôn theo lên núi. Này miêu tâm địa của người ta cũng không phải xấu. Đối với A Vượng Sai cử động, Phương Dật trong lòng đoán ra mấy phần, hắn có thể nhận ra được A Vượng Sai đối với địch ý của chính mình, lần này dẫn tự mình lên núi e rằng cũng là không đánh cái gì tốt chủ ý, không cho Ngô Tôn theo, kỳ thực nhưng là đang bảo vệ Ngô Tôn. Bất quá Phương Dật nếu đáp ứng rồi để Ngô Tôn đồng hành, hắn cũng chắc chắn hộ đến Ngô Tôn an nguy, chỉ cần Phương Dật tích trữ cẩn thận, bình thường hàng đầu thuật ở trước mặt hắn trên căn bản đều là không được tác dụng gì. Miêu tộc thôn vị trí ngọn núi này, đã là thâm nhập đến thanh mại cái kia liên miên không dứt sâu trong núi lớn, tuy rằng trên sơn đạo làm nền rất nhiều thêm đá, nhưng vẫn cứ rất là khó đi, chỉ có leo lên đến giữa sườn núi sau khi, thế núi mới trở nên bằng phẳng lên, mà đông đảo cửa hàng đều tập trung ở nơi này. Một đường đi tới, Phương Dật ở trên sơn đạo phát hiện rất nhiều tượng đá, trong đó không thiếu như là rắn độc giết một loại độc trùng, tỉ mỉ Phương Dật còn hiện, ở những này độc trùng tượng đá phía trước, còn lưu lại một ít tế bái quá vết tích. Điều này làm cho Phương Dật không khỏi ở thêm mấy phần cẩn thận. Ở Miêu Cương, người Miêu dưỡng sâu độc cần thiết độc trùng, cùng Thái Lan khu vực hàng đầu sư dưỡng hàng đầu, trên căn bản là không hề khác gì nhau, vì lẽ đó Phương Dật tin tưởng, bọn họ tế bái đồ đằng cũng đều là đại khái giống nhau. Những này tượng đá đồ đằng cho thấy, nơi này tuyệt đối có tinh thông sâu độc thuật hoặc là hàng đầu thuật người tồn tại. Phương Dật bọn họ tới được sớm, cửa hàng tuy nhưng đã có người ở thủ sạp, nhưng khách mời nhưng là không có mấy cái. Ở Phương Dật trải qua những kia chỗ nằm thời điểm, rất nhiều người Miêu nam nữ đều ở mời chào chuyện làm ăn, thậm chí có người còn dùng sức sẹo tiếng phổ thông ở đối với Phương Dật chào hàng chính mình quầy hàng trên vật phẩm. Chút thợ khéo thô ráp một ít buồn chứa cùng hàng mỹ nghệ, Phương Dật chỉ là nở nụ cười đáp lại, nhưng cũng là không có ở bất luận cái nào quầy hàng trước nghỉ chân. Bất quá ngay khi sắp xuyên qua này một loạt giản dị một lều dựng cửa hàng thời, Phương Dật bỗng nhiên dừng bước. Đại sư, ngài đối với những thứ đồ này cảm thấy hứng thú? Theo Phương Dật ánh mắt, Ngô Tôn cái kia quầy hàng trên bày ra một ít bình bình lon lon, lập tức nói rằng, đại sư, đây là miêu tộc người chính mình chế tác một ít dược liệu, mang theo những dược liệu này, ở trên núi thời điểm có thể lẩn tránh xà trùng tập kích, đang bị xà trùng cắn bị thương sau khi, còn có thể tạo được cứu trợ tác dụng. Ta biết, chúng ta nơi đó đem những này gọi là miêu dược. Phương Dật khẽ gật đầu, cầm lấy một cái trang bị màu đỏ bột phấn trong suốt chiếc lọ, mở ra nắp bình ở chóp mũi nghe thấy một thoáng, nói rằng, đây là cá tinh thảo hỗn tạp lưu huỳnh luyện chế ra đến miêu dược, xác thực có xua đuổi xà trùng công hiệu. Hừm, những dược liệu này công hiệu rất rõ ràng, đại sư ngài có muốn hay không mang tới một ít? Ngô Tôn thường thường qua lại miêu tộc thôn cùng ngoại giới điểm du lịch, tự nhiên biết miêu dược thần kỳ, bất quá ngay khi hắn muốn khuyên Phương Dật mua trên một ít thời điểm, đột nhiên nghĩ đến trước trong rừng rậm con kia sặc sỡ lớn hổ, trong lòng đột nhiên giật cả mình, đúng lúc ngậm miệng lại. Phải biết, liền con cọp đều đối với Phương Dật nhượng bộ lui binh. Chớ đừng nói chi là trong rừng rậm xà trùng, ở Phương Dật rơi xuống voi lớn hái thuốc thời điểm, Ngô Tôn chuyên môn chú ý tới, những kia ẩn dấu ở bụi cỏ ngọn cây độc trùng, sẽ không có một cái dám tập kích Phương Dật. Những thứ đồ này là không sai, quay đầu lại có thể mua trên một ít. Phương Dật cầm một bình dùng độc rắn dịch chế thành miêu dược hội, lại mở ra nắp bình nghe thấy một thoáng, trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn vẻ mặt. Loại rắn này độc chế thành miêu dược đối với nhân loại phong thấp then chốt ốm đau liệu hiệu rất tốt. Phương Dật đúng là có thể mua về đưa cho lao sư, hắn biết Tôn Liên Đạt lúc còn trẻ được nghiêm trọng phong thấp, hiện tại mỗi đến trời đầy mây trời mưa thân thể đều sẽ rất không thoải mái, Phương Dật trước đây dùng chân nguyên bang lão sư xoa bóp điều trị quá, nhưng hiệu quả vẫn cứ không ra sao. Đại sư, ta giúp ngài mua giật là thật sự muốn mua, Nô Tôn cùng cái kia bày sạp người miêu đàm luận lên, cũng chính là mấy phút, cái kia một bình miêu dược liền bị Nô Tôn dùng 10 đô la Mỹ giá cả cho mua lại. Hơn 70 nhân dân tệ, cũng thật là tiện nghi a. Tôn lấy ra đi một tấm 10 nguyên diện trị đô la Mỹ, Phương Dật nhất thời sửng sốt một chút, phải biết, này một bình miêu dược bên trong ít nhất hôn tạp hơn 10 loại rắn độc nọc độc, hơn nữa còn mặt khác lẫn lộn một chút quý báu dược liệu, ở Phương Dật chỉ là những dược liệu này cùng độc rắn giá cả, chỉ sợ cũng muốn ở vạn nguyên trở lên, chớ đừng nói chi là còn có gia công luyện chế chi phí. Đại sư, ngài còn muốn cái gì? Ta đồng thời cho mua lại đem cái kia bình miêu dược giao cho Phương Dật trên tay sau khi, Nô Tôn mở miệng nói rằng, không cần. Có cái này là có thể. Phương Dật lắc lắc đầu, này đang khi nói chuyện công phu, hắn đã là phản ứng lại. Độc rắn cùng những kia quý báu dược liệu ở quốc nội sở dĩ giá cả đắt giá, nguyên nhân chính là ở quốc nội ngoại trừ những kia thâm sơn đại xuyên ở ngoài, gián độc cùng hoang dại quý báu dược liệu hầu như cũng đã là tuyệt tích vật, mọi người thông thường chỉ có thể ở trong TV động vật trong thế giới loại gián độc. Hơn nữa bởi gián độc hại người duyên cớ, độc rắn cũng phần lớn đều ứng dụng với một ít y học loại nghiên cứu khoa học nghiên cứu hạng mục trên, người bình thường là căn bản là không thấy được, là lấy phương giật tuy rằng có lao đạo sĩ cho phương thuốc, bất đắc dĩ ở quốc nội nhưng là căn bản sẽ không tìm được độc rắn cho lão sư trị liệu cái kia then chốt phong thấp chứng bệnh. Thế nhưng ở Thái Lan liền không giống, nơi này rắn độc hầu như là tùy ý có thể thấy được, đừng nói ở thanh mại trong núi sâu, chính là bang có phạ tở tại những địa phương kia, mọi người cũng là tùy ý đều có thể hiện rắn độc hình bóng. Đối với từ nhỏ đã cùng rắn độc giao thiệp với người miêu mà nói, chế ra như thế một bình xà dược vẫn đúng là không phải cái gì chuyện khó khăn. Đi thôi, này một bình liền được rồi. Thu cẩn thận cái kia bình độc rắn chế tác miêu dược, phương giật ra hiệu A Vượng sai kế tục dẫn đường. Nói thật, này miêu dược độc tính vẫn có chút lớn, phương giật mang về hơn nữa một ít những khác dược liệu trung hòa sau khi, mới có thể cho Tôn Liên đặt dùng. Xuyên qua cái kia vô một cái giản dị một lều dựng cửa hàng sau khi, vẫn luôn im lặng không lên tiếng Á Vượng sai đứng lại chân, chỉ vào phía trước một ít thấp bé nhà gỗ, cho Ngô Tôn nói một câu nói cái gì. Đại sư, thì ở phía trước, cái kia muốn gặp người của ngài liền ở bên trái đệ tam trong phòng, Ngô Tôn cho Phương Giật phiên dịch nói. Được, chính ta đi vào là được. Phương Giật gật gật đầu, trực tiếp hướng đi cái kia đống nhà, hắn để Ngô Tôn cùng Á Vượng sai đều ở lại bên ngoài, Phương Giật cũng không phải tự cao tự đại người, ở tiến vào nhà trước. Hắn liền nghe thấy được trong nhà gỗ cất giấu cái kia một người tiếng hít thở. Nói là nhà, kỳ thực chính là dùng gỗ dựng gian phòng chủ thể, sau đó che lên một tầng không thấm nước bố cùng thảo lót nóc nhà gỗ mà thôi. Toàn bộ nhà độ cao cũng chính là không tới 2 mét dáng vẻ, Phương Giật ở đẩy ra cửa phòng thời điểm, đều cần buông xuống đầu mới được. Hả? Như thế thấp hèn thủ pháp. Phương Giật vừa mới đẩy cửa phòng ra nhảy vào một cái chân, con mắt còn không thích đứng trong phòng hắc cám thời, bên hai liền vang lên một cơn gió thanh. Phương Giật rõ ràng cảm giác được, trong phòng có người quay về mặt của chính mình nơi gắn một cái có chứa gây mũi mùi vị bột phấn. Thông cáo, bút thú các gáp an chắc, quả táo chuyên dụng bản, cáo biệt tất cả quảng cáo, xin mời quan tâm vi tin công chúng hào tiến vào đao loạt lắp đặt, ạp sơ xin, để lại 3 giây phục chế. Chương 713, Vành Bân Tam Tích. Không, là người bình thường, còn là một nữ nhân. Trong chớp mắt, Phương Giật dĩ nhiên là phán đoán ra thân phận của đối phương. Vốn là muốn ra tay hắn trong nháy mắt toàn thân lỗ chân lông đóng chặt, đột nhiên gióng lên quay hàm, há mồm quay về sông tới mặt bột phấn chính là một hơi thổi quá khứ. Phương Giật này một hơi thổi ra, trong phòng lại như là đông dưng quát nổi lên một trận gió xoáy, những kia bột phấn đều bị thổi cuốn ngược mà quay về, khoảng cách Phương Giật 4-5 mét ở ngoài đứng người phụ nữ kia trong miệng phát sinh rên lên một tiếng, thân thể nhất thời ngã về đằng sau. Loại này thấp hèn thủ đoạn, ở quốc nội đều là không thấy được, không nghĩ tới Thái Lan lại còn có người dùng. Phương Giật có chút không nói gì lắc lắc đầu, nguyên bản đang nhắm mắt mở, trong phòng tia sáng tuy rằng rất mờ, nhưng chỉ cần có như vậy một tia sáng tồn tại, ở trong mắt Phương Giật không thể nghi ngờ chính là cái to lớn kỳ đà cắn mũi, chỉnh ốc lập tức trở nên sáng ngời lên. Không có đèn điện, Phương Giật nhìn thấy trong phòng trên bàn bày đặt một chiếc ngọn đèn, đi tới đem ngọn đèn cho nhen lửa lên, lại sẽ vừa cửa sổ đẩy ra, đem một cây côn gỗ đỉnh ở trên cửa sổ, cười đối với ngoài cửa sổ Á Vượng sai hỏi thăm một chút. Nhìn thấy Phương Giật khuôn mặt tươi cười, nguyên vốn là có chút sốt sáng A Vượng sai, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vã đẩy ra cửa gỗ vọt tới trong phòng, khi hắn nhìn thấy nằm trên đất cái kia nữ nhân trẻ tuổi sau khi, không nhịn được lớn tiếng hướng về Phương Giật hỏi, ngươi đem nàng làm sao? Tuy rằng A Vượng sai tiếng phổ thông nói có chút khái nói lắp ba, bất quá Phương Giật vẫn là nghe đã hiểu ý của hắn, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi không phải sẽ không nói tiếng phổ thông sao? Ta hội không nhiều. A Vượng sai một mặt tức giận nhìn Phương Giật, kế tục hỏi tới. Lý nạ nàng. Nàng làm sao? Các ngươi muốn làm gì ta, nàng chính là ra sao? Phương Giật nhún nhún vai, thuận miệng nói rằng. Cái gì ý tứ? A Vượng sai ôm trên đất người phụ nữ kia, quay đầu nhìn về phía cùng vào Ngô Tôn, rất hiển nhiên lấy hắn hán ngữ trình độ, nhưng là không cách nào giải thích ra Phương Giật ý tứ của những lời này. Đại sư, ngài không có sao chứ? Ngô Tôn đem Phương Giật phiên dịch quá khứ sau khi, một mặt căng thẳng nhìn Phương Giật, khi, làm. Con mắt của hắn nhìn thấy A Vượng sai trong lồng ngực người phụ nữ kia thời, không khỏi sửng sốt, nói rằng, A Vượng sai, thê tử của ngươi tại sao ở đây? Lẽ nào nơi này là nhà ngươi sao? Nô Tôn trước đây liền nhận thức A Vượng sai, biết A Vượng sai là cái này miêu tộc thôn người, cũng đã từng thấy một lần A Vượng sai thê tử, chỉ có điều miêu tộc người tương đối khá là đóng kín, hai người bọn họ cái tuy rằng quen biết, nhưng Ngô Tôn nhưng xưa nay cũng chưa tới quá A Vượng sai trong nhà, nhìn thấy A Vượng sai người trong ngực sau khi... Ngô Tôn mới làm ra cái này suy đoán. Nghe được Ngô Tôn phiên dịch tới được thoại sau, A Vượng Sai hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, bất quá cũng không trả lời Ngô Tôn vấn đề, mà là từ trong phòng một cái mộc trong quậy lấy ra một cái bình thủy tinh tử, đem trong bình bột phấn đổ vào một bình nước suối bên trong sau khi cho thê tử uống vào. Cũng chính là quá mười mấy giây, uống xong nước suối nữ nhân liền đã tỉnh lại, còn chưa hiểu tình hình liền ngất đi nàng, vừa thấy được A Vượng Sai liền bô bô nói lên, tất cả đều bị một bên Ngô Tôn nghe vào trong tai. Đại sư, hán, bọn họ muốn đối phó ngươi. Ngô Tôn càng nghe sắc mặt càng là quái lạ, hắn không nghĩ tới A Vượng Sai dĩ nhiên để thê tử trốn ở bên trong phòng, muốn dùng miêu tộc luyện chế dược đến mê ngất phương giật, chỉ là nữ nhân này cũng không hiểu, cuối cùng làm sao ngược lại là chính mình hôn mê bất tỉnh. Đối với A Vượng Sai những việc làm, phương giật cũng không có cảm thấy kỳ quái, mở miệng nói với Ngô Tôn, ngươi nói cho hắn, ta không phải kẻ địch, Bành là đại ca của ta. Nghe được Ngô Tôn phiên dịch quá khứ sau, A Vượng Sai biểu hiện nhất thời trở nên kích chuyển động, dùng tay chỉ vào phương giật, khái nói lắp ba nói rằng, ngươi, người xấu, muốn đến giết, giết chết Bành. Ngươi hiểu lầm, ta là Bành huynh đệ. Phương giật có chút không nói gì, lập tức từng chữ nói rằng, ngươi có thể trước tiên đi nói cho Bành Bân ta ở đây, thấy hoặc là không gặp, để hắn đến quyết định làm sao. Cái này, nghe hiểu Phương giật lời nói này A Vượng Sai, không khỏi có chút do dự lên, quá một hồi lâu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói rằng, ta đi gặp Bành thời điểm, ngươi bảo đảm sẽ không theo ta sao? Sẽ không theo ngươi, chờ ngươi gặp Bành Bân sau khi, lại dẫn ta đi gặp hắn, thế nào? Phương giật cười khổ lắc lắc đầu, cái này A Vượng Sai tuy rằng xem như là cùng ngoại giới tiếp xúc tương đối nhiều người, nhưng tâm tư vẫn như cũ là rất đơn thuần, như vậy hoài nghi chỉ có thể để ở trong lòng, mà A Vượng Sai lại trực tiếp liền hỏi lên. Đúng rồi, ngươi đem vật này cầm cho Bành Bân xem, nhìn thấy vật này, hắn liền biết ta là ai. Phương giật thủ đoạn một phen, Bành Bân đưa hắn này thanh dao găm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Được, ta đi hỏi một chút Bành, hắn nếu như đồng ý thấy ngươi, ta liền dẫn ngươi đi. A Vượng Sai cắn răng, cuối cùng ở trong lòng đã quyết định, đứng lên tiếp nhận Phương giật truyền đạt dao găm, nói rằng, không cho phép các ngươi thương tổn thê tử của ta, bằng không ta hội mời ra trong tộc đại vu sư đến đối phó các ngươi. Trong thôn các ngươi còn có vu sư tồn tại. Nghe được A Vượng Sai nói, Phương giật nhưng là sửng sốt một chút, đối phương nói chính là vu sư mà không phải hàng đầu sư, nói rõ cái này miêu tộc thôn tuyệt đối là đến từ quốc nội truyền thừa, hơn nữa truyền thừa e rằng còn rất hoàn chỉnh. Các ngươi chờ ta. A Vượng Sai không hề trả lời Phương giật nói, quay về bị hắn đỡ lên giường thê tử nói rồi vài câu sau khi, xoay người liền ra gian nhà. Chúng ta cũng đi bên ngoài chờ đi, ở tại chỉ có một người tuổi còn trẻ nữ nhân trong phòng, Phương giật khắp toàn thân đều không thế nào tự tại, ở A Vượng Sai sau khi đi ra ngoài, liền hô Ngô Tôn cũng đi ra ngoài. Phương giật vốn cho là A Vượng Sai rất nhanh sẽ có thể trở về, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, hắn cùng Ngô Tôn vẫn từ buổi trưa đợi được trời tối, đều không có thể chờ đợi đến Ngô Tôn, nếu không là miêu tộc thôn bởi vì có cái lửa trại dạ hội tiết mục, cố ý ở dưới chân núi xây dựng một cái chỉ có thể trụ hơn 30 người quán trọ nhỏ. E rằng Phương giật cùng Ngô Tôn liền muốn ngủ ngoài trời ở này sơn bên trong. Ở lửa trại dạ hội bên trong ăn một ít đồ, Phương giật đứng ở lầu gỗ 2 tầng, con mắt nhìn mênh mông núi lớn, trong thai nghe được chỉ là viên minh hổ tiếng khóc. Thái Lan núi rừng cùng quốc nội Phương Sơn nhưng bất đồng, nơi này rừng rậm nguyên thủy đại thể đều không có trải qua khai phá, trong núi tảng có không ít manh thú. Người chạy đi đâu rồi? Lần này gặp phải đối thủ. Phương giật nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình trên bả vai tiểu ma vương, trong thanh âm tràn đầy sủng địch. Ban ngày không biết đi nơi nào tiểu ma vương, này hội đã trở lại Phương giật trên bả vai, trên người nó da lông nhiễm một chút dòng máu, cũng không biết ở trong rừng rậm cùng cái gì dã thú chém giết quá, lúc này tinh thần cũng có chút khô tàn. Chít chít. Tiểu ma vương vung vẩy móng vuốt nhỏ, khua tay múa chân đối với Phương giật khoa tay lên, chỉ có điều Phương giật tuy rằng cùng tiểu ma vương tâm ý tương thông, nhưng thực sự không hiểu thú ngữ, chỉ có thể nghe ra tiểu ma vương giết chết đối thủ, nhưng mình cũng chịu một điểm thương. Được rồi, thế gian này cũng không phải là chỉ có một mình ngươi dị chủng, sau đó vẫn là cẩn thận nhiều hơn tốt. Phương giật sờ sờ tiểu ma vương trên người bộ lông, có chút bất đắc dĩ nói, ở trong thành thị thời điểm tiểu ma vương vẫn tính bản phận, nhưng vừa đến trong rừng núi, chính là Phương giật cũng quản không được tên tiểu tử này. Chít chít. Tiểu ma vương đáp lại một tiếng Phương giật, móng vuốt nhỏ từ Phương giật bả vai kéo xuống một tia vải, ở trên người lôi kéo mấy lần, làm cái rửa giấy động tác, lập tức từ trên người Phương giật nhảy xuống. Mấy cái tung càng đã không thấy tăm hơi bóng người. Đại sư, A Vượng Sai không hội ngộ đến nguy hiểm gì chứ? Ngô Tôn đi tới Phương giật phía sau, có chút lo lắng hỏi, hắn đãi đoàn thời điểm thường xuyên đến hướng về miêu tộc thôn này điều du lịch đường bộ, biết coi như là miêu tộc người, cũng không muốn buổi tối vào núi, bởi vì trong ngọn núi nguy hiểm thực sự là quá hơn nhiều. Hẳn là sẽ không đi, hắn không phải đoạn mệnh người. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, không nói chuyện. Tuy như vậy, Phương Dật trong lòng cũng là không có bao nhiêu để tức giận, ở này mênh mông bên trong ngọn núi lớn có thể nói là từng bước sắc cơ, một cái sơ sẩy sẽ làm mất mạng. Hả? Đến rồi. Phương Dật ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, nhìn về phía xa xa một cái rừng rậm, theo tiếng nói của hắn, A Vượng sai bóng người xuất hiện ở rừng rậm biên giới, chính chậm rãi từng bước giẫm dày đặc đuổi cỏ đi ra ngoài. Điều này cũng làm cho là Phương Dật thị lực hơn người, mới có thể nhìn thấy xa xa A Vượng sai. Nô Tôn tuy rằng cực lực nhìn lại, nhưng ngoại trừ bóng đêm vẫn là bóng đêm, hắn căn bản là không cách nào ở ban đêm nhìn thấy mấy ngoài trăm thước cảnh tượng. Người ở chỗ này chờ ta. Phương Dật bàn giao một tiếng Nô Tôn, trực tiếp liền từ lầu 2 nhảy xuống, mũi chân ở cùng lầu 2 bình tề trên một cây đại thụ một điểm. Phương Dật thân hình lại như là một con chim lớn giống như vậy, vùi đầu vào trong màn đêm. Năm sau 6 phút, nên đến A Vượng sai Phương Dật, cùng hắn đồng thời trở lại trong thôn trong nhà, nhìn thấy Phương Dật đến. Nữ chủ nhân khá là có mấy phần sợ hãi, A Vượng sai an ủi nàng một hồi lâu, nữ nhân mới đi ra ngoài chuẩn bị một chút cơm nước đi vào. A Vượng sai, nhìn thấy đại ca ta. Phương Dật cũng không ẩn giấu chính mình cái bành bần quan hệ, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta đói, ăn trước. Rất có thể là từ buổi trưa liền chưa từng ăn cơm, này hội A Vượng sai lại như là cái quỷ chết đói giống như vậy, dùng tay cầm lấy thê tử làm cơm nước nhắm trong miệng nhét. Nguyên bản liền nói không ra sao người bình thường giờ khắc này càng là nói mơ hồ không rõ. Phương, bành nói có thể dẫn ngươi đi thấy hắn. Cơm nước xong món ăn sau khi, A Vượng sai sắc mặt trở nên đẹp đẽ một chút, thế nhưng từ trên người hắn cái kia bị trong rừng cành cây xé vỡ đi quần áo đến xem, này hơn 10 giờ A Vượng sai e rằng đều là ở rừng rậm đi cất bước. Đại ca không có sao chứ? Nghe được A Vượng sai thật sự nhìn thấy bành bân, Phương Dật cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất chính là Bành Bân không có chống được chính mình lại đây. Bành nói ngươi là hắn, người đáng tin tưởng nhất. A Vượng sai hệ so sánh hoa đái nói đem lời của mình biểu đạt cho Phương Dật. Đại ca đến cùng là làm sao? Vì sao lại trốn tới chỗ này? Phương Dật mở miệng hỏi một câu, không nói chuyện vừa ra khỏi miệng hắn liền biết mình là hỏi không, lấy A Vượng sai hắn ngữ trình độ, phỏng chừng là nói không rõ ràng. Ngươi xấu, hạ độc, Bành, chúng độc. A Vượng sai rất mất công sức để Phương Dật rõ ràng ý của hắn. Bất quá sâu hơn tầng đổ vật, A Vượng sai cũng không còn cách nào thuyết minh đi ra. Chương 714, Ma Quỷ Hà. Ở cùng A Vượng đạt câu thông bên trong, Phương Dật biết rồi một ít chuyện, nguyên lai trừ mình ra đang tìm kiếm Bành Bân ở ngoài, còn có mặt khác mấy người ở bên trong ngọn núi lớn siêu tầm Bành Bân tâm tích, hơn nữa những người này dĩ nhiên là sớm Phương Dật một ngày tìm đến miêu tộc thôn. Để A Vượng sai khiếp sợ chính là, đến đây tìm kiếm Bành Bân những người này ngoại trừ quân đội người ở ngoài. Vẫn còn có một ít thực lực cực kỳ mạnh mẽ hàng đầu sư, hắn tận mắt đến trong tộc Lao Vu sư đứng ra tiếp đón những người này, đồng thời đối với người tới vô cùng cung kính, lấy ra trong thôn rượu ngon nhất món ăn. Cũng may những người này cũng không biết A Vượng sai cùng Bành Bân quan hệ, chỉ là ở trong thôn cùng phụ cận sau khi tìm tòi một phen liền rời đi, thế nhưng để A Vượng sai không nghĩ tới chính là, bị hắn tự mình mang tới miêu tộc thôn Phương Dật, lại cũng là đến tìm kiếm Bành Bân, hơn nữa tựa hồ biết mình nhận thức Bành Bân. Từng chịu qua Bành Bân đại ân A Vượng sai, ở cảm giác mình bại lộ sau khi, lúc này mới ở trong lòng sinh ra sắc cơ, hắn để thê tử của chính mình mai phục tại trong nhà, chuẩn bị dùng từ Vu sư nơi đó chiếm được dược đem Phương Dật cho mê ngất đi, sau đó sẽ đem Phương Dật giết điếu diệt khẩu. Nhưng đón lấy sinh sự tình, để A Vượng sai tin tưởng Phương Dật nói, đồng thời mang theo tín vật tìm được Bành Bân, từ Bành Bân trong miệng biết được Phương Dật không phải kẻ địch, chỉ là hắn tiếng phổ thông thực sự quá kém, chỉ đơn giản như vậy mấy chuyện. A Vượng sai dòng dã cùng Phương Dật nói rồi gần như có thời gian một tiếng. A Vượng sai, ngươi bây giờ có thể mang ta đi tìm Bành Bân sao? Nhìn thấy A Vượng sai trên mặt vẻ mệt mỏi biến mất không ít sau khi, Phương Dật mở miệng hỏi, ở từ A Vượng sai trong miệng biết được truy sát Bành Bân người đã đi tới vùng núi lớn này, Phương Dật trong lòng cũng là có chút lo lắng. Hiện tại đi. Nghe được Phương Dật nói, A Vượng sai trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, quá một hồi lâu mới dùng tay so với mang theo nói rằng, Bành nhận thân địa phương cách nơi này rất xa, trên núi buổi tối rất nguy hiểm, hơn nữa còn phải trải qua kéo già hà, nơi đó muốn càng thêm nguy hiểm. Kéo già hà, là nơi nào? Đối với rừng rậm nguyên thủy ban đêm nguy hiểm, Phương Dật tự nhiên không cần A Vượng sai nhiều lời, nhưng đối với A Vượng sai nói tới kéo già hà, Phương Dật nhưng là nghe không biết rõ. Kéo già, ma quỷ. A Vượng sai nỗ lực dùng chính mình biết không nhiều hán ngữ cùng Phương Dật câu thông, nguyên lai, ở thái ngữ bên trong, kéo già chính là ma quỷ ý tứ. Mà cái kia hà liền bị trong ngọn núi những này người miêu thổ môn xưng là ma quỷ hà. A Vượng sai, Bành rất nguy hiểm, ta nghĩ mau chóng nhìn thấy hắn. Phương Dật lại một lần nữa cho thấy chính mình thái độ, nghe được Phương Dật sau, A Vượng Sai sắc mặt không ngừng biến ảo, hiển nhiên ở ban đêm đi ra ngoài, đối với hắn mà nói cũng là một loại rất lớn khiêu chiến. Được, ta dẫn ngươi đi. Do dự thật một lúc sau, A Vượng Sai rốt cục hạ quyết tâm, hắn quay về bên cạnh thê tử nói rồi mấy câu nói sau khi, lại mở ra góc phòng cái kia một quỹ, từ bên trong lấy ra mấy cái bình bình lon lon. Ngay ở trước mặt thê tử cùng Phương Dật trước mặt, A Vượng Sai đem chính mình khắp toàn thân quần áo tất cả đều cởi, sau đó khắp nơi một chiếc lọ bên trong bột phấn cẩn thận bôi lên ở trên người, liền ngay cả trên đầu cũng đều bị hắn vẩy lên một tầng bột phấn. Sau khi làm xong những việc này, A Vượng Sai lại lấy ra một bộ quần áo mới mặc lên người. Cái này, mặc ở trên người A Vượng Sai đem cái kia chiếc lọ đưa cho Phương Dật, đánh thủ thế để Phương Dật làm hắn vừa nãy động tác. Ta không cần bôi lên toàn thân, chỉ cần lau ở tay chân trên là được. Phương Dật tiếp nhận chiếc lọ, chỉ là từ bên trong đến ra không ít bột phấn, sau đó liền đưa trả lại cho A Vượng Sai. Nàng, thúc thúc chế tác, rất tiện dụng. A Vượng Sai chỉ thê tử, lại sẽ chiếc lọ đưa về phía Phương Dật. Nguyên lai, A Vượng Sai thê tử thúc thúc chính là cái này miêu tộc thôn duy nhất vu sư, vì lẽ đó A Vượng Sai trên tay mới có nhiều như vậy miêu dược, bao quát chức dược, cũng đều là A Vượng Sai thê tử thúc thúc đưa cho hắn. Không có chuyện gì, ta không sợ gián trùng, liền không cần những này. Phương Dật khoát tay háo một cái không có tiếp A Vượng Sai truyền đạt chiếc lọ, hắn ở trong rừng cất bước thời là có thể đóng kín toàn thân lỗ chân lông. Đã như thế những kia xà trùng căn bản là không thể nào nhận biết Phương Dật khí tức, những này khu xà bột phấn đối với hắn tác dụng không lớn. Được rồi, vậy ngươi cẩn thận. Trước Phương Dật ở khi đến trên đường từng hạ xuống tượng bối đi hái thuốc, khi đó A Vượng Sai đã từng tận mắt từng tới trong rừng xà trùng tránh né Phương Dật tình hình. Hắn biết người trẻ tuổi này cùng người bình thường không giống nhau lắm, lập tức cũng không nói thêm gì. Phương Dật không làm sao đem ban đêm qua lại rừng rậm coi là chuyện to tát, nhưng A Vượng Sai nhưng là chút nào đều không dám khinh thường. Ngoại trừ bôi lên miêu dược ở ngoài, hắn còn mặc vào, đêm qua, một thân khá giống là da thú quần áo, đồng thời đưa tay hoảng cùng cổ chân nơi đều cho đâm vào khẩu, cuối cùng lại từ sau cửa lấy một cái có tới dài hơn 1 mét đại khảm đao, lúc này mới cùng Phương Dật ra cửa.